Cố Vũ Nương về nhà. Vô Vi biến mất sao? Như thế nào liền đông đưa không gian đều không hoảng hốt động? Chính là lúc này đây, không có. Trước kia Vô Vi nghe thấy câu nói, sẽ đông đưa một chút không gian. Nếu là ngươi có thể nghe được ta nói chuyện, cho ta cái đáp lại đi. Như cũ không có Vô Vi đáp lại. Trở lại không gian sau, Cố Vũ Nương nhẹ giọng nói, Vô Vi, ngươi vẫn là không thể nói chuyện sao? Thân ảnh ấy rất giống. Chư Vũ Văn lẩm bẩm nói nhỏ, vừa rồi vị kia cô nương chính là bán hoa. Từ cấp hoa tô tiệm điểm tâm phô nếu cô nương đi. Trước sau không có nói cho Chư Vũ Văn nàng tên họ là gì? Hảo. Cố Vũ Nương phi thân mà đi. Về sau cô nương hữu dụng đến tại hạ địa phương? Cứ việc đi thủy huyện phố buôn bán thượng gia cụ phô tìm ta. Cứu ngươi bất quá nhân tiện, lại không phải vì làm ngươi cảm ơn, ta còn có việc, trước cáo từ. Cố Vũ Nương không thể lại trì hoãn đi xuống. Vì báo thù, việc này nói ra thì rất dài, về sau có rảnh lại kỹ càng tỉ mỉ báo cho. Không biết cô, nương họ gì. Về sau có cơ hội, ta nhất định phải báo đáp cô nương ân cứu mạng. Chư Vũ Văn đem bọc nhỏ dược chiếu vào miệng vết thương thượng. Ngươi, Nga, không cần khách khí. Ngươi như thế nào chịu như vậy trọng thương? Cố Vũ Nương thuận miệng hỏi. Đối người này, Cố Vũ Nương nhiều ít có điểm ấn tượng, gia cụ cửa hàng lão bản sao? Người bịt mặt kéo xuống khăn che mặt, quả thật là Chư Vũ Văn. Từ từ, cô nương, tại hạ Chư Vũ Văn, tà cô nương ân cứu mạng. Cố Vũ Nương đối cứu người diện mạo cũng không quan tâm, không có kéo xuống người này khăn che mặt tính toán, xoay người muốn đi. Bị thương người nọ tiếp nhận, đem hai bao dược đưa cho hắn, đại bao là khẩu phục, bọc nhỏ là chiếu vào miệng vết thương thượng. Phi thân trở lại kia bị thương nhân thân biên. Nháy mắt, Cố Vũ Nương trong tay đã xuất hiện hai bao dược. Nói khẽ với Vô Vi nói, phiền toái ngươi đưa ra điểm cầm máu dược cùng thuốc hạ sốt tới. Không cần cảm tạ ta, thương thế của ngươi thực trọng, ngươi chờ một lát. Cố Vũ Nương một cái phi thân, cùng người nọ bảo trì một khoảng cách. Cô nương cảm ơn ngươi. Bị thương người suy yếu mà nói. Cố Vũ Nương phi thân tốc độ càng lúc càng nhanh, không một hồi công phu, đem phía sau người thành công ném rớt. Phía sau đám kia hắc y nhân có trong nháy mắt trố mắt, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, đối hai người bọn họ theo đuổi không bỏ. Vô Vi, đưa ta đi ra ngoài. Cố Phủ Nương nhanh chóng xuất hiện ở bị thương người bịt mặt phía sau, một phen túm chặt hắn, nhẹ đủ trẻ. Xuống đất, triều sơn động trái ngược hướng bay đi. Mục tiêu tỏa định ở các kia bị thương người bịt mặt trên người. Vì tránh cho này nhóm người quấy rầy đến thường thuận, Cố Phủ Nương quyết định đem bọn họ dẫn dắt rời đi. Một đám hắc y nhân đang ở vây công một cái bị thương người bịt mặt. Xuyên thấu qua tương lai các cửa sổ. Cố Vũ Nương nhìn đến Thường Thuận đang ở luyện công, bỗng nhiên nghe được bên ngoài có tiếng đánh nhau, không gian chuyển qua sơn động bên ngoài. Không gian thuấn chi? Vô Vi, đi Thường Thuận luyện công sơn động, tìm cái không ai địa phương, tiến vào không gian. Lại đi Khúc Đại Nương nơi đó đưa hạ chút mặt nạ, nhìn nhìn sổ sách, thấy Mai Bình một mặt, Phương Phi thân rời đi. Không phiền toái, ta đi trước. Cố Vũ Nương lắc mình rời đi. Như thế liền phiền toái nếu cô nương ngươi. Kia sơn động liền ở giữa sườn núi, sơn động bên ngoài có một cái dòng suối nhỏ, còn có một khối một người cao đại thạch đầu. Nếu cô nương một phát lời nói, Thường lão lục vui vẻ không? Thôi, chính mình nhi tử có thể nhiều thấy nếu cô nương vài lần, liền có thể nhiều vài lần chỉ điểm. Sư phó quan tâm đồ đệ đương nhiên. Thường thúc, ngươi nói cho ta sơn động đại thể ở nơi nào, ta qua đi xem một chút. Thường thuốc bệnh nặng mới khỏi, không dễ mệt nhọc, Cố Phủ Nương đi một chuyến, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Huống chi Thường Thuận đã bái nàng vi sư, Thường lão lục có chút không yên tâm. Ngày hôm qua nói là tìm cái sơn động, mang theo chút lương khô, chạy tới luyện. Công, một đêm cũng không trở về, chờ ta đi lộ thành đưa hạ mấy thứ này, qua đi xem hắn. Cố Phủ Nương gật gật đầu, ơn, ta đã biết, chờ ta bớt thời giờ qua đi một chuyến. Thường Thuận đâu? Nếu cô nương, ngày hôm qua Mộc quản gia làm ta nhắc nhở ngài qua đi lấy kết toán bà. Thường lão lục nhanh chóng mở cửa, nhìn qua thân thể đã khỏi hẳn. Thùng thùng, gõ cửa. Tới rồi thủy huyện, Cố Phủ Nương như thường lui tới giống nhau, đem trái cây, dược liệu cùng hoa tư đặt ở Thường lão lục cửa. Không, Giang Thuấn Chi, bịt kính khăn che mặt, Vô Vi, mang ta đi thủy huyện. Hướng về phía trong gương chính mình cười cười, sau đó vừa lòng gật gật đầu. Cố phủ nương dùng nước suối rửa mặt một phen, đi vào tương lai cát, trang điểm hảo, chiếu chiếu gương. Trong không gian trái cây, hoa tư cùng dược liệu đã tự động thu hoạch. Lại không rảnh lo tưởng chuyện này, nàng nhanh chóng trở lại nguyên lai kia phòng, sờ sờ trên trán hoa mai, nhanh chóng tiến vào không gian. Lấy nàng tu vi, hẳn là đối ban đêm. Phát sinh sự tình có ấn tượng mới đúng vậy. Vì cái gì nàng một chút ấn tượng đều không có đâu. Chẳng lẽ chính mình được mộng du? Thật là mất mặt ném ở nhà à? Về tại đây phòng, chẳng lẽ là chính mình đi tới bò lên trên giường đất? Mặt đỏ lên. Cúi đầu vừa thấy, chính mình dậy trên mặt đất. Cố phủ nương vội vàng đứng dậy. Không có bị sắp xâm phạm nguy cơ cảm, ngược lại có một loại chờ mong, còn như vậy đi xuống, nàng không dám bảo đảm chính mình sẽ làm ra chút cái gì hành động. Chỉ kém như vậy. Một chút, ngốc tử môi liền phải dán lên nàng mặt. Hơi thở đều đều mà chiếu vào nàng trên mặt, ngứa. Ngốc tử kia trương phóng đại mặt đã cùng cố phủ nương mặt đối mặt. Vừa muốn đứng dậy. Vốn chỉ ly nàng có một thước khoảng cách ngốc tử, bỗng nhiên một cái hoạt động. Nếu không phải còn có chuyện phải làm, cố phủ nương còn sẽ lại thưởng thức một hồi trước mắt nam tử. Kia mê người ngủ dung hấp dẫn cố phủ nương ánh mắt, đặc biệt là kia hơi hơi nhấp miệng biểu tình. Lệnh cố phủ nương không rảnh lo cùng. Ngốc tử so đo chính mình khi nào lại đi vào này phòng trên giường đất. Ngốc tử ngủ đến chính thục. Hôm sau, cố phủ nương tỉnh lại khi... Hách nhiên phát hiện chính mình lại cùng ngốc tử ngủ ở một trương trên giường đất. Ngốc tử chạy đến cố phủ nương trước mặt, nói ra trong lòng tò mò, vì cái gì ngươi có như vậy quần áo, mà ta không có. Chỉ trong viện lượng y thằng thường áo ngực. Cố phủ nương phóc cười ra tiếng tới, bởi vì ta là nữ tử, ngươi là nam tử a, nữ tử cùng nam tử là bất đồng. Có, cái gì bất đồng đâu? Ngốc tử tiếp tục truy vấn. Ban ngày ban mặt nói như vậy đề, Đỗ Quế Hoa thế phủ nương vợ chồng e lệ, thấp chậm chặn lại nói, Đông Lăng, chú ý điểm ảnh hưởng, chờ buổi tối không ai thời điểm hỏi lại phủ nương. Kim Đông Lăng vẻ mặt khó hiểu mà nhìn cố phủ nương, chỉ là hỏi cái vấn đề mà thôi, như thế nào còn phải bị nương nhắc nhở chú ý ảnh hưởng. Cố phủ nương hơi hơi mỉm cười, ôm nhu nói, chúng ta nghe nương, Đông Lăng, chờ buổi tối ta lại cho ngươi nói. Ân, hảo, ngươi, phải nhớ kỹ nói cho ta nga. Kim Đông Lăng ngốc manh cười. Ăn qua cơm sáng, Kim Đông Lăng nắm xe ngựa ra cửa, cố phủ nương theo ở phía sau, tới rồi thôn đầu, chuẩn bị đăng ký. Ngư quản sự lập tức buông trong tay bút lông, từ cái bàn trước đứng dậy, khách khí mà nói, Kim gia, thôn trưởng đại nhân dặn dò qua, nói ngài là Bắc Lộc quốc người, về sau có thể ở trong thôn đuổi xe ngựa. Trước kia thật là xin lỗi a, mong rằng ngài không cần để ý. Bị người kêu quán ngốc tử, lập tức bị kêu thành gia. Kim Đông Lăng cho rằng Ngưu quản sự ở cùng người khác nói chuyện. Triệu phủ nương thấp giọng hỏi nói, ai là Kim gia a? Cố phủ nương thấp giọng trả lời, Ngưu quản sự kêu ngươi Kim gia đâu? Ta không phải ngốc tử sao? Kim Đông Lăng thuận miệng nói. Cố phủ nương một cái tát chụp ở Kim Đông Lăng trên đầu. Ngươi ngày thường không phải nhất không thích người khác kêu ngươi ngốc tử sao? Hôm nay Kim Đông Lăng đây là làm sao vậy? Hy vọng một cái tát có thể làm Đông Lăng thanh tĩnh một chút. Đánh. Xong lúc sau, cố phủ nương lại có chút lo lắng. Hai ngày này Đông Lăng một ít hành vi như thế nào so trước kia càng ngốc đâu. Luôn là đánh hắn cũng giải quyết không được căn bản vấn đề. Nàng đến thế Đông Lăng hảo hảo tìm xem nguyên nhân. Kinh cố phủ nương nhắc nhở. Kim Đông Lăng rốt cuộc minh bạch Ngưu quản sự ở cùng hắn nói chuyện. Ngưu quản sự, ngươi là nói ta có thể ở trong thôn đuổi xe ngựa. Ngưu quản sự gật gật đầu, đúng vậy, Kim gia. Hảo vui vẻ. Kim Đông Lăng cao hứng mà vỗ vỗ tay. Ngưu quản sự trong mắt xẹt qua một tia khinh thường, nhưng trên mặt vẫn là cung kính mà nói. Chúng ta thôn trưởng đại nhân còn nói, cố phủ nương nếu gả cho Bắc Lộc quốc người. Về sau ra vào thôn liền không cần mỗi ngày đăng ký. Đây là thuộc về ngươi đặc thù ưu đãi. Cố phủ nương đạm nhiên mà nói, cảm ơn ngài, Ngưu quản sự. Một khi đã như vậy, ta cùng Đông Lăng trước ra thôn. Ngưu quản sự xua xua tay, ý bảo cố phủ nương, bọn họ hoàn toàn không cần trải qua hắn đồng ý liền có thể đi. Cố phủ nương, chui vào xe ngựa, Kim Đông Lăng nhảy lên xe ngựa, vung tiên. xe ngựa xử lý. Ngưu quản sự nhìn xe ngựa bóng dáng liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng, tạm thời làm hai ngươi ở trong thôn khoe khoang mấy ngày. Về sau có các ngươi đẹp. Kim Đông Lăng đuổi đến xe ngựa bay nhanh, hắn thích loại này phi giống nhau cảm giác. Cố Phủ Nương cũng không có ngăn lại, trên đường không có người đi đường, khó được ngốc tử như vậy vui vẻ, liền y hắn. Tới rồi trấn trên lúc sau, Kim Đông Lăng cũng không có giống như trước giống nhau một hai phải đi theo Cố Phủ Nương, mà là thập phần hiểu chuyện bày quán niết chuyện nhân. Điền Phú Trân nhìn đến sau, treo gẹo nói, đừng nhìn Đông Lăng đầu óc không hảo xử, nhưng nhân gia biết kiếm tiền dưỡng gia sống tạm đâu. Phủ Nương, ngươi nhìn xem Đông Lăng, đều không giống từ trước giống nhau chính ngươi đâu. Này thành thân chính là không giống nhau a. Trước kia ở Phú Trân trước mặt lời nói rất ít Đông Lăng, khó được mở miệng nói, ta tưởng đi theo Phủ Nương, nhưng ta cũng rất muốn sớm một chút tránh đủ bạc cho ta cùng Phủ Nương hài tử hoa. Chờ ta tránh đủ tiền, mỗi ngày đi theo Phủ Nương. Lời này chọc đến Phú Trân cùng Phủ Nương khanh khách cười không ngừng. Cố Phủ Nương dàn xếp hảo Kim Đông Lăng sau, thử chính mình lái xe đi Thủy huyện. Lâm xuất phát trước. Kim Đông Lăng một cái kính đối với con ngựa nói nhỏ, muốn nghe Phủ Nương nói nga, nàng hiện tại là nương tử của ta, ngươi nếu là chọc nàng không cao hứng, chính là chọc ta không cao hứng. Cố Phủ Nương sau, khi nghe được, trong lòng ấm áp, kia con ngựa còn tính nghe lời, Cố Phủ Nương học Đông Lăng bộ dáng, ở không trung phun tiên, con ngựa bước ra chân hướng phía trước đi, chọc theo đường đi thập phần thuận lợi. Cố Phủ Nương không cấm cảm thán nói, Đông Lăng thật sẽ chọn mã. Tới rồi Thủy huyện, Cố Phủ Nương bán sỉ một ít nồi chén gáo bồn, còn có mặt khác đồ dùng sinh hoạt, rải rác trang tràn đầy một con ngựa xe. Trước khi đi, Cố Phủ Nương mua nhắc tới đào hoa tô cùng bách hợp tô. Hảo xảo bất xảo, vừa lúc gặp cỡ tiến đến mua bách hợp tô Khúc Đại Nương. Khúc Đại Nương nhìn Cố Phủ Nương liếc mắt một cái, vẻ mặt kinh ngạc. Cô nương, ta cảm thấy ngươi hảo quen mắt, phảng phất ở nơi nào gặp qua. Khúc Đại Nương nhìn thấy Cố Phủ Nương ánh mắt đầu tiên, cảm thấy đây là chính mình chủ nhân nếu cô nương. Cố Phủ Nương hơi hơi mỉm cười, vị này Đại Nương, chúng ta ở nơi nào gặp qua sao? Thanh âm như chuông bạc thanh thúy. Thực mau liền đánh mất Khúc Đại Nương trong lòng nghi hoặc, nếu cô nương thanh âm, khàn khàn. Vừa nghe thanh âm, Khúc Đại Nương lập tức phủ định trước mắt nữ tử đó là nếu cô nương ý tưởng. Ngượng ngùng a, cô nương, có thể là ta nhớ lầm, ta liền ở gần đây khai mặt nạ cửa hàng, nếu là ngươi cảm thấy hứng thú nói, nhớ rõ qua đi nhìn xem, hiện tại miễn phí thử dùng, mọi người đều khen nhà ta mặt nạ hảo đâu, đây chính là toàn Thủy huyện độc nhất phân a, không, toàn lộ thành độc nhất phân, phải không? Ta đây đến đi xem. Từ mặt nạ cửa hàng khai trương tới nay, Cố Phủ Nương liền không có từ cửa chính đi vào một hồi. Này cũng coi như là, phía sau màn lão bản lần đầu tiên chân chính thị sát cửa hàng của mình một hồi. Khúc Đại Nương vừa thấy sinh ý tới cửa, không rảnh lo xếp hàng mua bách hợp tô, tiếp đón Cố Phủ Nương vào mặt nạ cửa hàng. Vào mặt nạ cửa hàng sau, Cố Phủ Nương ngửi được một cổ trái cây mùi hương, còn có đàn thanh mù mịt, lệnh người vui vẻ thoải mái. Các loại mặt nạ bãi ở thấy được chỗ, mặt nạ mặt sau có vài lần bình phong mặt sau bày mười tới. Trương ghế nằm, lúc này còn không có khách nhân, trong tiệm hai cái cô nương thấy Cố Phủ Nương tiến vào, lập tức tiến lên nhiệt tình mà nghênh đón. Hoan nghênh quang lâm chúng ta mặt nạ cửa hàng. Có cái gì yêu cầu ngài cứ việc nói. Cố Phủ Nương hơi hơi mỉm cười. Này vẫn là nàng lần đầu tiên thấy nhà mình cửa hàng nữ tiểu nhị. Ta chỉ là tùy tiện đi dạo. Cố Phủ Nương cố ý nói như thế. Khúc Đại Nương các nàng cũng không có bởi vì lời này mà trễ nải nàng, mà là kiên nhẫn mà vì nàng giảng giải mặt. Nà chỗ tốt, thế nào cũng muốn chiếu cố một chút nhà mình cửa hàng sinh ý. Vậy thử dùng một chút anh đào mặt nạ đi. Cố Phủ Nương ôm nhu nói. Hảo liệt. Trong đó một cái nữ tiểu nhị tiến lên dẫn dắt Cố Phủ Nương đi đến một trương ghế nằm trước mặt. Cô nương, ngày trước nằm xuống, thử dùng mặt nạ yêu cầu 15 phút. Cố Phủ Nương chậm rãi nằm đến trên ghế nằm, bỗng nhiên nhớ tới chính mình xe ngựa của ta còn ở bên ngoài, mặt trên có thật nhiều hóa, không đợi nàng nói xong, Khúc Đại. Nương liền cười nói, cô nương, ngài cứ việc yên tâm, chúng ta cửa hàng có người chuyên môn giúp khách nhân xem xe ngựa cùng quý trọng vật phẩm. Cố Phủ Nương yên tâm mà nằm ở trên ghế nằm. Ngày thường nàng chỉ cấp Khúc đại nương cung cấp mặt nạ, cũng không có nói cái gì kinh doanh chi đạo, không thành tưởng Khúc đại nương đem cửa hàng kinh doanh như thế ra dáng ra hình. Không một hồi công phu, một cái nữ tiểu nhị bưng mặt nạ lại đây, vì cố phủ nương thử dùng. Đắp lên mặt nạ sau, cố phủ nương nhắm mắt lại, nghe tiếng đàn, đốn giác trong lòng thả lỏng. Trong bất tri bất giác, 15 phút đã đến. Nữ tiểu nhị bưng tới một chậu nước, cố phủ nương rửa sạch trên mặt mặt nạ. Mặt rửa sạch sẽ sau, cố phủ nương ở Khúc đại nương các nàng chờ mong trong ánh mắt, chậm rãi mở miệng, ta chỉ là thử dùng một chút. Hôm nay không mang như vậy nhiều bạc, cho nên không thể mua mặt nạ. Nghe thấy câu nói, Khúc đại nương thái độ như cũ nhiệt tình, cô nương, không mang bạc không quan trọng, chỉ thử dùng một lần, hiệu quả cũng không phải thực rõ ràng, lần sau ngài lại đến Thủy huyện khi, có thể lại đến miễn phí thử dùng. 10 ngày trong vòng, tổng cộng có thể miễn phí thử dùng 3 lần, cụ thể ngày nào đó tới thử dùng, từ ngài đính. Nếu là ngài còn nghĩ đến thử dùng nói, không bằng tại đây đăng ký một chút. Nếu là không đăng ký nói, liền không có 3 lần thử dùng cơ hội nga. Nếu là không đăng ký nói, lần sau ngài liền không cho ta miễn phí thử dùng sao? Ta lần sau lại đến, ngài còn có thể nhận ra. Ta, cố phụ nương cố ý trêu ghẹo nói. Trong đó một cái nữ tiểu nhị mỉm cười nói, cô nương, ngài không biết a, chúng ta Khúc lão bản mắt thước kính, không người có thể so sánh. Chỉ cần nàng gặp qua một lần người, gặp lại nhất định có thể nhận ra tới. Chúng ta đăng ký tên của ngài, cũng là vì dễ bề ký lục 10 ngày trong vòng ngài làm 3 lần mặt nạ hiệu quả. Đương nhiên cũng là phòng ngừa có chút người mỗi ngày đều chạy tới làm miễn phí mặt nạ. Trước kia không có đăng ký khách qua đường người tên. Họ, Khúc lão bản mắt thước kính hảo, khi đó nhìn đến có chút người liên tiếp 5 ngày đều chạy tới làm miễn phí thử dùng. Làm cho những cái đó không thử dùng quá người không ghé nằm nhưng dùng. Vì thế Khúc lão bản mỗi ngày nhìn chậm chậm, đem luôn là chạy tới làm miễn phí mặt nạ suy ra tới, nhìn chậm chậm một ngày xuống dưới, phi thường mệt, cuối cùng mới nghĩ tới đăng ký khách nhân tên họ. Cố phủ nương gật gật đầu, hành, vậy phiền toái ngươi giúp ta đăng ký thượng đi. Đúng rồi, nếu là 10 ngày, trong vòng ta không có thể lại đây làm miễn phí thử dùng. Có phải hay không 10 ngày lúc sau lại qua đây thử dùng liền muốn thu phí? Đúng vậy, bởi vì nếu là thử dùng khoảng cách thời gian quá dài, mặt nạ hiệu quả sẽ nhìn không ra tới. Nếu là ngài 10 ngày trong vòng làm 3 lần mặt nạ, giống nhau đều sẽ có rõ ràng hiệu quả, có thể cho chúng ta cửa hàng khởi đến tốt tuyên truyền hiệu quả, cho nên chúng ta không thu phí. Nữ tiểu nhị nói được miệng lưỡi lưu loát, cố phụ nương mỉm cười liên tục. Gật đầu, thập phần vừa lòng Khúc lão bản phương thức kinh doanh. Ta kêu cố phụ nương, phiền toái ngươi giúp ta đăng ký thượng đi. Cố phụ nương thành thân sau ngày đầu tiên, khuôn mặt liền đã xảy ra biến hóa, trở nên so trước kia tuấn tiếu, làn da cũng trở nên trắng nõn. Nàng phát hiện hôm nay làn da so ngày hôm qua còn muốn trong trắng lộ hồng, có lẽ nàng thật sự muốn từ vịt con xấu xí lột xác thành thiên nga trắng. Vừa lúc có thể nhân cơ hội này giúp Khúc lão bản tuyên truyền một chút mặt nạ. Nếu là có người hỏi nàng khuôn mặt biến hóa, nàng liền nói là ở Thủy huyện Khúc lão bản nơi này làm vài lần mặt nạ. Lúc này tiếng đàn đình chỉ, che mặt Mai Bình đi tới, vì cố phụ nương đăng ký tên họ. Cửa hàng, chỉ có Mai Bình là cái bí chữ, hiện tại không chỉ có đánh đàn, còn quản chức khách nhân đăng ký. Đăng ký hảo tên họ sao? Cố phủ nương đi ra cửa hàng, chính mình trong xe ngựa đồ vật giống nhau chưa thiếu. Lại lần nữa vừa lòng gật gật đầu. Nhảy lên xe ngựa, vừa muốn rời đi, bỗng nhiên một bóng hình ngăn lại nàng đường đi. Nhìn kỹ, nguyên lai là Chu Vũ Văn, lúc này hắn sắc mặt tái nhợt, một bộ gió thổi qua liền muốn ngã xuống tư thế. Sợ tới mức cố phủ nương vội vàng giữ chặt dây cương, nhảy xuống xe ngựa. Sợ chính mình đánh xe kỹ thuật không thuần thục. Một cái không cẩn thận, lại làm Chu Vũ Văn ăn vạ. Chu lão bản, có chuyện gì sao? Chu Vũ Văn ho nhẹ vài tiếng, cố cô nương, có không mượn một bước nói chuyện với nhau? Có nói cái gì ở trên phố nói là được. Trực giác nói cho cố. Phụ nương, Chu Vũ Văn có việc cầu nàng. Chu Vũ Văn thân mình lắc nhẹ một chút. Cố phụ nương không đành lòng. Nàng lấy nếu cô nương thân phận đã cứu Chu Vũ Văn, biết hắn bị trọng thương, bổn hẳn là tỉnh dưỡng, hiện tại lại chạy đến trên đường cái tới cùng nàng nói chuyện. Tính, tìm cái có thể ngồi xuống địa phương đi, xem ngươi này yếu đuối mong manh bộ dáng, thật sợ lại trạm đi xuống, sẽ té xỉu. Cố Vũ Nương đem xe ngựa giao cho Chu Vũ Văn phía sau đại cường tử. Đi theo Chu Vũ Văn vào gia cụ phô. Hậu viện. Ngồi xuống lúc sau, Chu Vũ Văn chậm rãi mở miệng, Cố cô nương, tại hạ có việc phiền toái ngươi. Từ trong lòng móc ra một trương ngân phiếu, đưa cho Cố Vũ Nương. Đây là có ý tứ gì? Cố Vũ Nương không hiểu lắm. Phiền toái ngươi đem này tấm ngân phiếu trao cho Mị Phượng, làm hắn giúp ta làm một chuyện. Chu Vũ Văn nói xong, lại ho nhẹ một lát. Cố Vũ Nương xua xua tay, này không thể được, ngài tìm hắn có việc, liền trực tiếp đi tìm hắn. Tìm tới ta tính cái gì? Ta trực tiếp tìm Mị Phượng, hắn sẽ không đồng ý, ta biết Mị Phượng chỉ nghe Kim Đông Lăng nói, mà Kim Đông Lăng nhất nghe ngươi lời nói, cho nên mới nghĩ cầu ngươi. Nếu là ngươi có thể hỗ trợ, tại hạ vô cùng cảm kích. Chu Vũ Văn đứng dậy, triều Cố Vũ Nương khom lưng. Đừng giới, Chu lão bản, ta nhưng chịu không dậy nổi, cáo từ. Cố Vũ Nương không thích trộm lẫn nước đục. Nàng có thể cảm giác ra tới, cái này Chu Vũ Văn thân phận không đơn giản. Cố cô nương, chỉ cần Mị Phượng chịu giúp ta làm kia sự kiện, ta liền thiếu ngươi một ân tình, đến lúc đó ngươi làm ta làm gì, ta đều sẽ đi làm. Liền tính làm ta tự sát đều được. Hơn nữa ta thuộc hạ có nhất ban người, có thể giúp ngươi làm rất nhiều ngươi muốn làm nhưng làm không được sự. Chu Vũ Văn nói được kiên định. Cố Vũ Nương minh bạch Chu Vũ Văn trong miệng sự. Có lẽ với hắn mà nói thập phần quan trọng đến có thể hy sinh tánh mạng của hắn. Nàng có thể cảm giác ra nếu là giúp Chu Vũ Văn hoàn thành chuyện này, hắn có thể nói giữ lời. Chu lão, bản, nghe ngươi nói đến những lời này, với ta mà nói, nhưng thật ra thực có lời. Nhưng ta không dám bảo đảm nhà ta Đông Lăng có thể nói động Mị Phượng. Chu Vũ Văn vẻ mặt cảm kích, chỉ cần ngài chịu hỗ trợ là được. Chu lão bản, ngươi có thể cùng ta nói một chút Mị Phượng thân phận sao? Đây là Cố Vũ Nương vẫn luôn muốn biết mà không được biết sự. Lúc trước Vô Vi cũng không có thể nói ra Mị Phượng cụ thể tình huống. Chu Vũ Văn từ trong lòng móc ra một trương giấy, đưa cho Cố Vũ Nương. Cố Vũ Nương làm bộ không biết chữ, vẫn là ngươi cùng ta nói đi, tuy rằng gần mấy ngày học được nhận mấy chữ, nhưng nhận không được đầy đủ. Chu Vũ Văn lại ho nhẹ vài cái. Khù khù, Mị Phượng là lệnh mấy cái quốc gia hoàng thượng đều nghe tiếng sợ vỡ mật ám minh minh chủ. Cái gì? Ám minh minh chủ? Cấp Đông Lăng đương bảo tiêu. Nói ra đi cũng chưa người tin a. Cố Vũ Nương kinh ngạc không thôi. Ngốc tử thế nhưng cứu ám minh minh chủ. Thủ hạ của ta cũng vẫn luôn ở điều tra, đến bây giờ cũng không. Điều tra ra Mị Phượng vì cái gì muốn đi theo Kim Đông Lăng. Nhưng có một chút ta có thể khẳng định. Mị Phượng cùng Kim Đông Lăng nhất định có cái gì sâu xa. Nếu không phải ngày đó có cao nhân chỉ điểm, Chu Vũ Văn căn bản sẽ không làm, đại cường tự giá một chiếc mất đi khống chế xe ngựa đi thăm dò Mị Phượng. Cố Vũ Nương như suy tư gì, vì cái gì muốn nói cho ta này đó. Ngươi không sợ ta sẽ nói đi ra ngoài. Nếu có thể ra được Mị Phượng thân phận, này thuyết minh Chu Vũ Văn thân phận cũng không đơn giản. Với ta mà nói, chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ, liền tính đem chuyện của ta nói ra đi, ta cũng không trách ngươi. Ta nói rồi, chỉ cần Mị Phượng chịu hỗ trợ, ngươi chính là muốn ta mệnh đều được. Hảo! Cố Vũ Nương thu hồi ngân phiếu, nói đi, làm Mị Phượng làm chuyện gì? Chu Vũ Văn từ trong lòng móc ra một khối lệnh bài cùng một phong thư từ, đưa cho Cố Vũ Nương, phiền toái Cố cô nương làm Mị Phượng cầm ta này khối lệnh bài cùng thư từ. Đi Đông Lăng quốc kinh đô, tìm nhiếp chính vương, cần phải đem thư từ cùng lệnh bài giao cho nhiếp chính vương. Nếu là hắn không chịu, ta nên làm cái gì bây giờ? Cố Vũ Nương thấp giọng hỏi nói. Nếu là hắn không chịu, liền phiền toái ngươi đem ngân phiếu, thư từ cùng lệnh bài hủy diệt, miễn cho bị người khác phát hiện, dẫn lửa thiêu thân. Này ngân phiếu cấp Mị Phượng, hắn có biện pháp đổi, nhưng nếu là ở trong tay ngươi, chỉ biết cho ngươi cùng người nhà mang đến tai nạn. Chư Vũ Văn thân mình lung lay sắp đổ. Cố Vũ Nương vội vàng tiếp nhận. Thư từ cùng lệnh bài. Hảo, ta minh bạch, đi trước, ta xem ngươi thân thể không tốt lắm, ngươi vẫn là chạy nhanh nằm trên giường nghỉ ngơi đi. Đem lệnh bài cùng thư từ thu hảo, Cố Vũ Nương cáo từ rời đi. Chu Vũ Văn tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng ngất qua đi. Nhưng trên mặt có một tia như gỡ xuống gánh nặng. Ở trở về trấn thượng trên đường, Cố Phủ Nương cũng không có mở ra tin xem bên trong nội dung. Hiện tại rốt cuộc minh bạch Mỹ Phượng vì cái gì có bắt lọc quốc hộ tịch, một cái ám. Minh minh chủ, nghĩ muốn cái gì thân phận chứng minh đều sẽ có. Nhưng lệnh Cố Phủ Nương khó hiểu mà là, thượng một lần ở trong rừng cây, Mỹ Phượng đường đường một cái ám minh minh chủ, vì cái gì sẽ bị đuổi giết bị thương nặng còn bị rắn cắn đâu. Mãi cho đến Côn Sơn Trấn, Cố Phủ Nương mới đình chỉ tưởng những việc này. Đem trong xe ngựa hóa, nhất nhất tá đến Đỗ Quế Hoa cửa hàng. Chờ lại đem kệ để hàng kéo qua tới, ngày mai liền có thể chính thức đối ngoại buôn bán. Chờ Cố Phủ Nương bận việc xong. Này đó, Kim Đông Lăng đã thu thập hảo niết chuyện nhân sự vật, bỏ vào trong xe ngựa. Đông Lăng, ngươi như thế nào không hề nhiều bán cặp mặt người? Cố Phủ Nương ôm nhu hỏi nói. Kim Đông Lăng ngốc manh cười, ta đã tránh đủ hôm nay bạc, có thể bồi ngươi. Quơ quơ trong tay túi tiền. Đi, Đông Lăng, chúng ta về nhà số đồng tiền đi. Ân. Đông Lăng đột nhiên cật cật đầu. Cố Phủ Nương nhảy lên xe ngựa, ngồi xong sau, Kim Đông Lăng cũng nhảy lên xe ngựa. Đi theo Phú Trân lên tiếng kêu gọi chúng ta. Lại đi. Hảo liệt. Tới rồi thu thị xiêm y phô cửa, Cố Phủ Nương từ màn xe vương đầu, hô. Phú Trân, chúng ta đi về trước. Chờ một chút, Điền Phú Trân chạy ra, Phủ Nương, hỏi ngươi sự kiện, ta như thế nào phát hiện ngươi biến tuấn? Có phải hay không lại lau cái gì tân ngọc cơ lộ? Điền Phú Trân biết hoa hồng ngọc cơ lộ sẽ không có cái này hiệu quả. A, ngươi chạy ra liền vì việc này. Vừa rồi ta từ thủy huyện phố buôn bán thượng làm một cái miễn phí mặt nạ, có lẽ là mặt nạ công năng hiệu đi. Hôm nào ngươi cũng đi thử dùng một chút, miễn phí thử dùng. Cố Phủ Nương hơi hơi mỉm cười. Hảo, hôm nào nhất định đi. Đúng rồi Phủ Nương, lần trước ngươi đưa lại đây hoa hồng ngọc cơ lộ, ta đều trang hảo, chờ bán ra bạc sau, ta lại cho ngươi kết toán. Nhớ rõ sớm một chút chế trước đào hoa ngọc cơ lộ. Điền Phú Trân đặc biệt chờ mong đào hoa ngọc cơ lộ ra đời. Hảo liệt, Đông Lăng cách không vung tiên, sang ngựa đi trước. Cố Phủ Nương từ trong lòng móc ra kia phong thư tự, nghĩ thầm, chờ về đến nhà, cầm đèn dầu nướng một nướng phong khẩu, nàng muốn mở ra nhìn xem bên trong nội dung. Đông Lăng, chúng ta đã quên mua thịt heo đâu? Cố Phủ Nương bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm qua đáp ứng Cố Nhị Văn thủ hạ người sự. A, ngốc tử nhất thời không phản ứng lại đây, đánh xe tiếp tục đi trước. Mau dừng lại. Cố Phủ Nương xốc lên màn xe nói. Kim Đông Lăng lập tức dừng xe. Sư tỷ, muốn từ trấn trên mua thịt heo sao? Đúng vậy, quay đầu trở về trấn thượng. Cố Phủ Nương triều ngốc tử hơi hơi mỉm. Cười, rồi sau đó buông màn xe. Hảo liệt. Kim Đông Lăng thích Phủ Nương đối hắn cười, mỹ tư tư mà làm xe ngựa quay đầu. Phản hồi trấn trên lấy lòng thịt heo, Phương lại lái xe triều ra đi. Đại cường tử đem té xỉu Chư Vũ Văn đỡ đến trên giường, uy hắn một cái thuốc viên, hắn mới tỉnh lại. Cha, ngài thế nào? Đại cường tử vẻ mặt quan tâm. Chư Vũ Văn xua xua tay, suy yếu mà nói, không chết được. Cố cô nương đáp ứng chuyện đó sao? Ân, cha, vì cái gì một hai phải phiền toái cái kia mị? Phượng đâu? Chúng ta thuộc hạ còn có rất nhiều người, có thể thử lại một chút. Đại cường tử có chút không tín nhiệm Mỹ Phượng. Chư Vũ Văn cười khổ một chút. Đại cường tử, chúng ta người là không ít, nhưng đã tổn thất 10 cái cao thủ, liền ta tự thân xuất mã đều thiếu chút nữa tặng tánh mạng, trừ bỏ gia cù phô, mặt khác liên hệ tin tức liên lạc điểm đều bị nhổ tận gốc, nếu không phải đến nếu cô nương cứu giúp, chỉ sợ ta sớm đã bị mất mạng. Tin tức lại đưa không ra đi, chúng ta sợ làm bố trí, sẽ thất bại trong gang tấc. Nếu làm Mỹ Phượng chịu giúp ta nhóm, tin tức truyền quay lại đi, chúng ta Đông Lăng quốc còn có một đường hy vọng, nếu là hắn không chịu giúp chúng ta, có lẽ Bắc Lộc quốc thực mau liền sẽ cồn thâu Đông Lăng quốc. Truyền thuyết ám minh minh chủ tâm cao khí ngạo, sao có thể sẽ là đi theo ngốc tử phía sau đương bảo tiêu Mỹ Phượng đâu? Đại cường tử trước sau không nghĩ ra điểm này? Người ta không nghĩ ra sự tình nhiều lắm đâu, trước khi tổng cho rằng ta Đông Lăng quốc. Hoàng đế ngu ngốc vô năng mới đưa đến Lộ Thành bị Bắc Lộc quốc chiếm lĩnh, hiện tại ra ra rất nhiều bí mật, thật nhiều sự tình liền cũng hiểu được. Mị Phượng nguyện ý đi theo ngốc tử bên người, tất nhiên có hắn đạo lý. Nếu không phải đến vị kia cao nhân chỉ điểm, người ta vĩnh viễn cũng sẽ không biết việc này. Chu Vũ Văn nói xong những lời này, có chút thở hồng hộc. Gia, ngày trước đừng nói chuyện, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đại cường tử nhìn đến chủ tử như thế suy yếu, không dám lại cùng. Hắn nói chuyện. Đại cường tử, lại phái người tra kiểm số bát chúng ta vị kia cao nhân rơi xuống. Hắn có năng lực biết Mị Phượng thân phận, tất nhiên cũng có năng lực giúp được chúng ta. Nếu là có thể được cao nhân tương trợ, chúng ta Đông Lăng quốc tất nhiên có thể vĩnh tồn với này phiến đại lục. Chu Vũ Văn nhắm mắt lại, không hề hé răng. Đại cường tử thế Chu Vũ Văn đắp chăn đàng hoàng, rời khỏi ngoài phòng. Lúc này Cố Vũ Nương cùng Kim Đông Lăng đã về đến nhà. Đỗ Quế Hoa tiếp nhận Cố Vũ Nương trong tay thịt heo, dẫn theo vào nhà bếp. Cố Vũ Nương còn không có tới kịp về phòng trộm xem tin, Mị Phượng đột nhiên xuất hiện, vươn tay, mị hoặc cười, lấy đến đây đi. Cái gì à? Cố Vũ Nương làm bộ không biết, nàng không tin Mị Phượng biết Chu Vũ Văn ủy thác cho nàng sự. Lúc ấy nàng cùng Chu Vũ Văn nói chuyện với nhau khi, không cảm giác được Mị Phượng hơi thở. Tin, ngân phiếu, lệnh bài, còn muốn ta nói được càng thêm rõ ràng một ít sao? Mị Phượng nhướng nhướng chân mày. Hiện tại Cố Phụ Nương biết chính mình xem nhẹ Mị Phượng công lực. Nàng còn không có nhìn đến tin, sao có thể trực tiếp cấp Mị Phượng, nàng có thể cảm giác đến, một khi cho Mị Phượng sẽ đem tin hủy gì, kia không phải chậm trễ sự sao? Đông Lăng, lại đây một chút. Cố Phụ Nương cố ý kêu Đông Lăng lại đây. Chùng Đông Lăng đảm đương tấm mộc. Quả nhiên, Mị Phượng không hề truy muốn, mà là hà giọng nói. Ta cũng không tin ngươi có thể cùng Đông Lăng vẫn luôn như hình với bóng. Cố Vũ Nương không hề để ý tới Mị Phượng, mà là đối đi tới Đông Lăng nói, Đông Lăng, ta có điểm mệt, ngươi bồi ta về phòng nghỉ ngơi một hồi đi. Hảo A. Kim Đông Lăng vui vẻ cười, tiến lên lôi kéo Vũ Nương triều trong phòng đi đến. Cố Vũ Nương biết, chỉ cần Đông Lăng ở trong phòng bồi nàng, Mị Phượng không có khả năng vào nhà đoạt mấy thứ này. Vào nhà sau, Cố Phụ Nương đối Đông Lăng làm một cái im tiếng động tác. Đông Lăng hiểu ý, Cố Phụ Nương đem một trảng đèn dầu đặt ở trên mặt đất, móc ra trong tay áo mồi lửa điểm. Lúc sau từ trong lòng móc ra tin, đem phong thư phong khẩu vị trí ở đèn dầu thường nhanh chóng một nướng, phong thư bị mở ra. Cố Phụ Nương kéo ra một trường chăn, ở chăn phía dưới nhẹ nhàng triển khai giấy viết thư, cho dù Mị Phượng nhĩ lực lại hảo. Cũng nghe không ra nàng rốt cuộc đang làm gì. Mặt trên bày ra Đông Lăng quốc, trung cấu kết Bắc Lộc quốc trọng thần cùng võ tướng tên họ, còn viết Bắc Lộc quốc nhằm vào Đông Lăng quốc âm mưu. Kim Đông Lăng thấu tiến lên đi, cái hiểu cái không địa học. Phụ nương bộ dáng, xem tin nội dung. Sư tỷ, hư, Cố Phụ Nương làm một cái im tiếng động tác. Kim Đông Lăng lập tức câm miệng. Cố Phụ Nương ở chăn phía dưới đem giấy viết thư dựa theo nguyên dạng chiết hảo. Nhét trở lại phong thư, dùng đèn dầu lại lần nữa một nướng, một lần nữa phong hảo. Lấy cây kéo đem đèn dầu tâm cắt rớt, đèn dầu tắt. Làm tốt này đó, lôi kéo Đông Lăng đi đến giường đất trước. Đông Lăng, chúng ta làm trò chơi đi. Kim Đông Lăng vỗ tay tán thưởng. Cố Phụ Nương mỉm cười nói. Vậy nghe ta nga. Kim Đông Lăng vui vẻ cật cật đầu, hắn thích nhất cùng Phụ Nương làm trò chơi. Cố Phụ Nương kéo trên giường đất chăn, tới Đông Lăng, chui vào chăn phía dưới. Canh giữ ở cửa sổ phía dưới nghe lén Mị Phượng, nháy mắt hát tuyến, này Cố Phụ Nương đang làm gì? Ban ngày ban mặt làm hắn ngốc tử huynh đề toản ổ chăn. Thật là không biết xấu hổ. Kim Đông Lăng nghe lời chui vào trong chăn, Cố Phụ Nương đi theo chui vào trong chăn. Vì phòng ngừa tai vách mạch rừng, Cố Phụ Nương lại chui ra. Tới, lại lần nữa từ trên giường đất túm hai giường chăn tự đáp ở nàng cùng Đông Lăng, trên người. Trong chăn đen thùi lùi. Sư tỷ, ta hảo nghẹn đến mức hoảng, ngô. Mặt khác thanh âm, Mị Phượng không có nghe được, chỉ nghe đến mấy cái này. Lệnh Mị Phượng hoàn toàn hiểu lầm. Mị Phượng thấp giọng thầm mắng, Cố Phụ Nương, ngươi chính là như thế xả thân hối lộ ta khờ tử huynh đệ, ta cũng sẽ không nghe lời hắn, giúp ngươi làm việc. Mà ở trong chăn Cố Phụ Nương đã dặn dò hảo Đông Lăng, không thể. Đối bất luận kẻ nào nói lên xem qua tin sự tình. Kim Đông Lăng tự nhiên đáp ứng. Còn không có tới kịp hảo hảo thể hội cùng Phụ Nương ở trong chăn một chỗ cảm giác, Cố Phụ Nương đã là xốc lên chăn. Sư tỷ, ta còn tưởng toản trong chăn. ngốc tử những lời này lại bị Mị Phượng bắt giữ đến. Tức giận đến ngoài cửa sổ Mị Phượng thẳng chậm chân, ngươi cái ngốc tử huynh đệ ai, liền như vậy điểm tiền đồ. Chiếu cái này tình huống xem ra, ngốc tử còn không được nghe cố phủ nương nói, mỗi ngày phiền hắn hổ. Trợ truyền tin, đối mặt Kim Đông Lăng kia khát vọng ánh mắt, cố phủ nương hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đông Lăng, ngoan, hôm nào chúng ta lại làm trò chơi này, hôm nay sự tình thật nhiều, chúng ta còn phải đi trấn trên đưa kệ để hàng đâu. Hảo a, như vậy ta lại có thể đuổi xe ngựa đâu. Kim Đông Lăng tạm thời không hề đề Toản ổ chăn sự. Cố phủ nương cũng cho rằng Toản chăn trò chơi đến đây kết thúc, ngốc tử sẽ không lại đề cập. Bất quá, sao lại nàng mới hiểu được, ngốc tử, là cỡ nào ham thích với Toản ổ chăn trò chơi. Sửa sang lại hảo đệm chăn sau, Kim Đông Lăng giúp phủ nương sửa sang lại hảo búi tóc, cố phủ nương cũng giúp Đông Lăng sửa sang lại hảo búi tóc. Hai người chuẩn bị cùng nhau ra cửa. Mị Phượng chờ ở cửa. Cửa vừa mở ra, Mị Phượng lập tức tiến lên, đem phủ nương vợ chồng bước về phòng nội. Loảng xoảng một tiếng, dùng chân đá tới cửa. Nháy mắt, điểm cố phủ nương huyệt đạo. Ngươi làm gì? Ngốc tử thực tức giận, chỉ vào Mị Phượng cái mũi chất vấn. Dám chạm vào phủ nương, hắn trong lòng thực không thoải mái. Ngốc tử huynh đệ, ngươi giúp ta từ phủ nương trong lòng ngực lấy ra tin, ngân phiếu cùng lệnh bài tới. Mị Phượng trực tiếp xem nhẹ ngốc tử phẫn nộ. Ta không. Ngốc tử thập phần có cố khí nói. Hảo, ngươi không lấy, ta tự mình lấy, ngươi cũng đừng trách ta chạm vào ngươi tức phụ. Bên ngoài có rất nhiều người. Nếu là ra cái gì đại động tĩnh, đưa tới xem náo nhiệt người, cũng không nên trách ta. Mị Phượng thấp giọng nói xong, chụp chuỗi tay. Chậm đã. Cố phủ nương chặn lại nói, Đông Lăng, nghe Mị Phượng, lấy ra tới đi. Kim Đông Lăng nghe xong phủ nương nói, từ nàng trong lòng ngực móc ra tin, ngân phiếu cùng lệnh bài, đưa cho Mị Phượng. Mị Phượng tiếp nhận sau, liền xem cũng chưa xem một cái, trực tiếp vận công đem tin cùng ngân phiếu tiêu hủy. Triều cố phủ nương quơ quơ lệnh bài, cái này lệnh bài cũng không tệ lắm, ta tạm thời chơi mấy ngày. Nhớ kỹ, về sau không cần lại đáp ứng người khác cùng loại sự, miễn cho ngươi cùng người nhà mang đến tai nạn. Ngươi, cố phủ nương bất đắc chỉ, Mị Phượng không chịu hỗ trợ, nàng còn có thể làm Đông Lăng quân lấy hắn đáp ứng, hiện giờ tin đã hủy, đã không có thương lượng đường sống. Mị Phượng ở cố phủ nương trên người nhẹ nhàng một chút, cởi bỏ huyệt đạo. Cố phủ nương hoạt động một chút cánh tay, xem xét Mị Phượng liếc mắt một cái, thật là quá mức. Ngươi không hỗ trợ có thể trực tiếp cự tuyệt, làm gì muốn hủy diệt chúng nó. Không hủy diệt, chờ chúng nó cho ngươi gia mang đến. Tai họa ngập đầu. Mị Phượng hồi nhìn cố phủ nương liếc mắt một cái, xoay người ra khỏi phòng. Kim Đông Lăng vẻ mặt khó hiểu. Sư tỷ, rốt cuộc sao lại thế này? Không có việc gì, Đông Lăng, lười đến cùng Mị Phượng sinh khí, chúng ta đi thợ mộc nơi đó kéo kệ để hàng. Cố phủ nương ra khỏi phòng. Kim Đông Lăng theo ở phía sau. Lúc này, đã không thấy Mị Phượng thân ảnh. Cố phủ nương cùng Đỗ Quế Hoa chào hỏi qua sau, mang theo Đông Lăng đi kéo kệ để hàng. Cũng may kệ để hàng có thể tháo dỡ, vừa lúc, trang tràn đầy một xe. Cố phủ nương cùng Kim Đông Lăng cùng nhau ngồi ở ngoài xe, đánh xe triều trấn trên mà đi. Tới rồi trấn trên cửa hàng, cố phủ nương dựa theo thợ mộc dặn dò, ấn trình tự trang hảo kệ để hàng. Nàng có chút không yên tâm, cảm thấy cần thiết lại đi thủy huyện cùng Chu Vũ Văn nói một tiếng, làm hắn khá tưởng mặt khác biện pháp. Đông Lăng, người ở chỗ này đem này đó hóa đặt tới trên kệ để hàng, ta lái xe đi một chuyến thủy huyện. Ta cùng ngươi một khối. Đông Lăng dừng việc, trong tay, chạy ra đi dẫn ngựa xe. Kết quả bị Mị Phượng đổ ở cửa hàng cửa. Hai người ai cũng không cần đi thủy huyện, về sau ngoan ngoãn quá các ngươi nhật tử. Ta tự mình đi nói. Mị Phượng lắc mình rời đi. Kim Đông Lăng nhìn lại cố phủ nương liếc mắt một cái, giống như đang hỏi còn có đi hay không thủy huyện. Cố phủ nương lắc đầu, không đi, chúng ta bãi hàng hóa. Bận việc một hồi lâu, rốt cuộc chọn xong. Cố phủ nương tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì, nhìn chung quanh toàn bộ cửa hàng cũng không nhớ tới. Mang theo Kim Đông Lăng đi ra cửa hàng, lúc này mới ý thức được cửa hàng còn không có chiêu bài. Tính toán mang theo Đông Lăng đi làm chiêu bài địa phương đặt làm một khối chiêu bài. Vừa lúc Điền Phú Trân dẫn theo một khối thịt heo đi ngang qua, phụ nương, các ngươi như thế nào lại tới trấn trên? Thứ này giá đều chọn xong, ngươi như thế nào không kêu ta lại đây hỗ trợ? Vừa lúc ta mới vừa mua khối thịt heo, cho ngươi cắt một khối, ngươi mang về. Liền điểm này sống, ta cùng Đông Lăng. Thực mau liền làm xong rồi, còn phiền toái ngươi làm gì? Thịt heo không cần cho chúng ta, Kim Thượng Ngọ chúng ta từ ngươi kia đi rồi lúc sau, mới nhớ tới hôm nay phải cho xây nhà người thêm đồ ăn, kết quả lại phản hồi trấn trên mua thịt heo. Ngươi này thịt heo vẫn là chính ngươi lưu trữ, nhiều bổ bổ thân mình, nhưng hảo sớm chút cho các ngươi đương gia sinh cái đại béo tiểu tử a. Cố phụ nương mỉm cười nói, còn đại béo tiểu tử, chính là cô gái nhỏ cũng không gặp a, thành thân mấy năm nay ta. Liền sầu chuyện này, không có cái hài tử, tổng cảm thấy xin lỗi ngươi Thu đại ca. Điền Phú Trân nói tới đây, hốc mắt đỏ lên. Hôm nào ngươi tìm Mã đại phu giúp ngươi nhìn một cái, nói không chừng ăn mấy uống thuốc liền có mang đâu. Cố phụ nương khuyên giải an ủi nói, mấy năm nay, chưa không uống ít, hành, nghe ngươi, hôm nào ta tìm Mã đại phu cho ta nhìn một cái. Điền Phú Trân đi vào cửa hàng, nhìn chung quanh một vòng. Này cửa hàng chỉ kém một khối chiêu bài đi. Cố phụ nương gật gật đầu. Đúng vậy, này bất chính chuẩn bị đi tìm người làm khối chiêu bài. Chiêu bài còn dùng tìm người làm. Chúng ta là buôn bán nhỏ, lại không phải cái gì cửa hiệu lâu đời cửa hàng. Ngươi cũng đừng đi tìm người đặt làm, trực tiếp làm ngươi Thu đại ca hỗ trợ viết một khối là được. Chờ Hoa Quế thím này cửa hàng tránh bạc, lại đổi khối đáng giá chiêu bài. Điền Phú Trân nhất biết như thế nào tỉnh tiền. Đến bây giờ nhà nàng xiêm y phô chiêu bài vẫn là nhà mình viết. Cũng là, như thế liền muốn phiền. Toái các ngươi đương gia. Cố phụ nương cười nói. Này có cái gì phiền toái? Bất quá chính là viết mấy chữ. Cố phụ nương cùng Kim Đông Lăng đi theo Điền Phú Trân về nhà. Thu lão bản vừa nghe nói viết chiêu bài sự, lập tức buông đỉnh đầu sóng, tìm tới một khối một thước khoan hai thước lớn lên đầu cổ. Phụ nương, ngươi xem cấp tiệm tạp hóa khởi cái tên là gì hảo? Đã kêu Hoa Quế tiệm tạp hóa đi. Nếu muốn cho đổ quế hoa bán ra bước đầu tiên, vậy trước từ chiêu bài thượng bán ra này bước đầu tiên. Thu lão bản gật gật đầu, ở tấm ván gỗ thượng nghiêm túc mà viết hảo Hoa Quế tiệm tạp hóa, này năm chữ. Chờ nét mực làm thấu sau, cố phụ nương chọn chiêu bài trở lại nhà mình tiệm tạp hóa. Hết thảy đều đã chuẩn bị tốt. Chỉ chờ ngày mai treo biển hành nghề chính thức buôn bán. Vào đêm sau, Kim Đông Lăng quấn lấy phụ nương lại chơi toàn ổ chăn trò chơi. Cố phụ nương bất đắc chỉ mà thở dài một hơi, thật là chính mình cho chính mình tìm việc. Hôm nay bịt kín ba tầng chăn cùng Đông Lăng nói chuyện, chỉ là vì phòng ngừa Mỹ Phượng nghe lén đến nàng đối Đông Lăng lời nói. Không thành tưởng, ngốc tử chơi trò chơi này nghiện. Đông Lăng, hôm nay ta mệt mỏi quá, tưởng sớm một chút nghỉ ngơi, hôm nào lại bồi ngươi chơi. Kim Đông Lăng vẻ mặt không cao hứng. Không, chỉ lại chơi một lần, liền một lần. Vì thoát khỏi Đông Lăng toái toái niệm, cố phụ nương đành phải gật gật đầu, hành, chỉ chơi một lần. Đứng ở giường đất biên, nhắm hướng Đông Lăng vẫy tay, ý bảo hắn nhưng dĩ vãng trên người nàng cái. Chăn, Kim Đông Lăng sắc mặt lập tức âm chuyển tình. Kéo chăn cái ở phụ nương trên người, sau đó hắn nhanh chóng chui vào trong chăn. Trong chăn đặc biệt hắt, ngốc tử không làm rõ ràng trạng huống, chỉ cảm thấy phản phất ăn tới rồi cái gì, hảo mềm, thơm quá, hảo ngọt. Hơn nữa có nháy mắt choáng váng. Cố phụ nương cũng có nháy mắt choáng váng. Không biết là bởi vì ngốc tử quá vội vàng vẫn là nàng vừa rồi không có phòng bị, ngốc tử môi đã là chạm vào nàng môi. Vừa mới bắt đầu nàng không có né. Tránh, chờ ý thức được lúc sau mới nhanh chóng né tránh. Chi? Ngốc tử phát ra tò mò thanh âm. Nơi nơi tìm kiếm vừa rồi kia ăn ngon. Cố phụ nương xốc lên chăn, mặt trướng đến đỏ bừng. Không phải bởi vì thẹn thùng, mà là bởi vì nàng thần thánh nụ hôn đầu tiên thế nhưng ở trong chăn bị cướp đoạt. Thẳng đến lúc này, ngốc tử còn ở trong chăn tiếp tục tìm kiếm ăn ngon. Cố phụ nương không hề để ý tới Kim Đông Lăng, mà là xoay người đi mặt khác một phòng. Nàng yêu cầu hảo hảo yên lặng một chút, bình phục một chút tâm tình, bằng không nàng vô pháp tiếp thu nụ hôn đầu tiên đã không sự thật. Sau một lát, ngốc tử chạy đến phụ nương bên người, buồn bã mất mát mà nói, sư tỷ, vừa rồi ta ở trong chăn ăn đến một loài ăn ngon, muốn tìm ra tới, làm ngươi cũng nếm thử, chính là ta tìm nửa ngày cũng chưa tìm được. Cố phủ nương trừng mắt Kim Đông Lăng liếc mắt một cái, bỗng nhiên nhảy đến trên giường đất, bịt kín chăn, hữu khí vô lực mà nói, Đông Lăng, ngươi đi kia phòng đãi một hồi, ta tưởng yên lặng một chút. Thiên A, nụ hôn đầu tiên bị đoạt cũng liền thôi, nhưng cướp đi nàng nụ hôn đầu tiên người thế nhưng không biết đã hôn qua nàng, cái này làm cho nàng sao mà chịu nổi. Đông Lăng ngây ngốc mà đứng ở chỗ cũ. Ngươi như thế nào còn không đi? Cố phủ nương trắng ngốc tự liếc mắt một cái. Sư tỷ, có phải hay không ta chọc ngươi sinh khí? Kim Đông Lăng nhút nhát sợ sệt hỏi. Là, chính là ngươi chọc ta. Cố phủ nương từ trên giường đất nhảy dựng lên. Ta như thế nào chọc tới ngươi? Ta bổn. Ngươi cùng ta nói đi. Kim Đông Lăng một bộ không biết sai ở nơi nào bộ dáng. Vừa rồi ngươi biết ngươi làm chuyện gì sao? Cố phủ nương chất vấn. Biết. Cùng ngươi cùng nhau chơi toàn ổ chăn trò chơi. Kim Đông Lăng cúi đầu. Nhìn ta. Cố phủ nương mệnh lệnh nói. Kim Đông Lăng ngẩng đầu, dùng một đôi vô tội mắt to nhìn phía cố phủ nương. Cố phủ nương thở vào một hơi, bằng phẳng một chút tâm tình, chậm rãi mở miệng. Ngươi thế nhưng còn không biết. Có biết hay không ngươi vừa rồi ở trong chăn cướp? Đi ta nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên. Cái gì là nụ hôn đầu tiên? Kim Đông Lăng vẻ mặt khó hiểu. Nụ hôn đầu tiên đã không có. Cố phụ nương tức giận quăng ngã một chút gối đầu. Sư tỷ, rốt cuộc cái gì là nụ hôn đầu tiên? Kim Đông Lăng lòng hiếu học lại lần nữa xuất hiện. Chính là, cố phụ nương bỗng nhiên không biết nên như thế nào cùng ngốc tử giải thích minh bạch. Sư tỷ, ngươi mau nói cho ta biết đi. Ngốc tử ánh mắt thanh triệt, môi đỏ lệnh người thèm nhỏ dãi. Ngươi dựa lại. Đây một chút, ta nói cho ngươi. Cố phủ nương triều ngốc tử vẫy tay. Ngốc tử nghe lời đứng ở giường đất trước. Cố phủ nương đối với ngốc tử thì thầm, nụ hôn đầu tiên chính là hôn lần đầu tiên. Ngốc tử lỗ tai chỗ một loại tô tô cảm giác, kia cái gì là hôn đâu. Cố phủ nương trực tiếp nhảy xuống giường đất. Cùng ngốc tử đứng chung một chỗ, cái trán của nàng chỉ tới hắn miệng nơi đó. Nàng đôi tay trước đáp ở ngốc tử trên vai, Đông Lăng, ngươi tin tưởng ngươi phải biết rằng cái gì là hôn. Đúng. Vậy, sư tỷ, ngươi mau nói cho ta biết đi, ta chờ đến hảo sốt ruột. Kim Đông Lăng vẻ mặt lòng hiếu học. Cố phủ nương đôi tay nhẹ phụng ngốc tử khuôn mặt tuấn tú, nhét lên mũi chân, nhẹ giọng nói, Đông Lăng, nhắm mắt lại. Kim Đông Lăng nhắm mắt lại. Cố phủ nương vừa muốn có điều động tác, ngốc tử bỗng nhiên mở to mắt. Ngươi mở mắt ra làm gì? Cố phủ nương thật vất vả lấy hết can đảm muốn đem tiện nghi cấp chiếm trở về, kết quả bị ngốc tử hành vi này cấp đánh đuổi. Ta nhắm mắt lại, nhìn không? Tới cái gì là hôn? Kim Đông Lăng nói được xác có chuyện lạ. Vừa rồi ở trong chăn hắt không rét đậm, cái gì cũng nhìn không thấy, không phải tương đương với ngươi nhắm mắt lại cướp đi ta nụ hôn đầu tiên sao? Cố phủ nương tức giận mà nói. Kim Đông Lăng chớp chớp cặp kia thanh triệt mắt to, đáng thương vô cùng mà nói, vậy được rồi, ta nhắm mắt lại chính là. Sư tỷ, ngươi đừng nóng giận. Ngốc tử chậm rãi nhắm mắt lại. Cố phủ nương ở do dự, rốt cuộc muốn hay không đem tiện nghi cấp chiếm trở về. Do dự một lát, cố phủ nương lại lần nữa lấy hết can đảm, ngốc tử chiếm nàng tiện nghi, quyết không thể khinh tha hắn. Nàng muốn trừng phạt hắn phương thức, đó là hôn trở về. Đôi tay lại lần nữa phụng ngốc tử khuôn mặt tuấn tú, lúc này đây, cố phủ nương không chút cho dự đem môi dán hướng kia trương khuôn mặt tuấn tú. Cố phủ nương căn bản sẽ không hôn môi, chỉ là chuồn chuồn lướt nước mà hôn một chút ngốc tử. Tuy rằng chỉ là chuồn chuồn lướt nước, nàng cũng có thể cảm thấy ngốc tử. Môi mềm mại, ngốc tử tim đập nhanh hơn. Tìm được rồi, rốt cuộc lại tìm được cái loại này ăn ngon. Như thế nào bỗng nhiên lại không có đâu. Hắn mở mắt ra nơi nơi tìm kiếm. Ăn ngon, hương hương, mềm mại, ngọt ngào, ngốc tử một cái kính lặp lại. Cố phủ nương âm thầm may mắn vừa rồi kiên trì làm ngốc tử nhắm mắt lại, bằng không này sẽ ngốc tử khẳng định sẽ biết khi ăn ngon chính là cái gì. Sư tỷ, ăn ngon, đã không có. Ngốc tử vẻ mặt buồn bã mất mát. Tiện nghi đã chiếm trở về, cố phủ nương mỉm, cười khuyên dụ nói, Đông Lăng, ngươi hồi kia phòng trên giường đất nằm xuống ngủ đi. Nói không chừng ngươi ngủ sau, ăn ngon liền lại đã trở lại đâu. Ngốc tử vừa nghe, cảm thấy rất có đạo lý, gật gật đầu, xoay người hồi chính mình kia phòng, ngoan ngoãn nằm đến trên giường đất. Cố phủ nương thở vào một hơi, về sau kiên quyết không thể lại cùng ngốc tử có tứ chi tiếp xúc, vạn nhất ngày nào đó kinh không được ngốc tử dụ hoặc, vượt qua lôi trì, lấy nàng tính cách, vô luận ở cổ đại vẫn là hiện đại, cũng chỉ có thể ở ngốc tử này cây thắt cổ chết. Bất quá, có một chút nàng không thể không thừa nhận, ngốc tử môi hôn lên đi, cảm giác thật sự thực không tồi đâu. Nàng vội vàng vẫy vẫy đầu, đem cái này dù hoặc người tư tưởng ném rớt. Tỉnh hạ tâm tới, nàng bỗng nhiên nghĩ đến bị Mị Phượng hủy diệt lá thư kia. Vô luận từ nào một phương diện suy xét, nàng đều không hy vọng Đông Lăng quốc bị Bắc Lộc quốc gồm thâu. Căn bản nhất một nguyên nhân là Bắc Lộc quốc hoàng đế không lấy Đông Lăng quốc bá tánh đương người xem. Đơn từ các loại thôn quy tới xem, cố phủ nương liền cực kỳ không thích Bắc Lộc quốc hoàng đế, thế nhưng có thể hạ như vậy thánh chỉ. Điểm này lệnh cố phủ nương căm thù đến tận xương tủy. Nàng đi qua đi lại, cuối cùng hạ một cái quyết định. Mị Phượng không hỗ trợ, nàng tới giúp cái này vội. Phải nghĩ biện pháp ra lộ thành một chuyến. Đi đến ngốc tử kia phòng nhìn thoáng qua, ngốc tử đã là tiến vào mộng đẹp. Cố phủ nương trở lại chính mình phòng, ôm một đường hy vọng, sờ sờ. Trên trán hoa mai. Lúc này đây, nàng thuận lợi tiến vào không gian. Nàng hưng phấn không thôi. Chính mình có thể ở buổi tối tiến vào không gian, có phải hay không thuyết minh Vô Vi cũng khôi phục lại. Vô Vi, Vô Vi, ân. Vô Vi đáp lại cố phủ nương một tiếng. Vô Vi, ngươi có thể nói chuyện, thật tốt quá. Cố phủ nương trong lòng kích động. Đã lâu không nghe được Vô Vi thanh âm, chợt vừa nghe đến, lần cảm vui mừng. Cố nha đầu, ta có thể nói chuyện, nhưng ta pháp lực đã khôi phục bất quá tới. Về sau khả năng không giúp được ngươi, cũng không thể bảo hộ ngươi, ai? Vô Vi phát ra một tiếng bất đắc chỉ mà thở dài. Vô Vi, vì cái gì ngươi lâu như vậy cũng chưa khôi phục lại. Ta thật lo lắng ngươi. Không có pháp lực không quan trọng, chỉ cần ngươi còn có thể nói chuyện. Chỉ cần Vô Vi còn có thể nói chuyện, ở trong không gian, nàng là có thể cảm giác được tinh thần duy trì. Thượng một lần đem Vu Uyển Đình bọn họ đưa ra lộ thành, tiêu hao rất ta đại bộ phận pháp lực, vừa lúc đuổi kịp cổ. Đại các bình ngọc trung hoa mai khai một đóa, này thuyết minh ngươi yêu cầu tiếp thu lần đầu tiên khảo nghiệm, tiếp thu khảo nghiệm trong lúc, ngươi chỉ có thể ở mau hừng đông khi, ngốc tại trong không gian một lát, còn lại thời gian đều vào không được không gian. Mà ta cũng bị không gian tạm thời phong ấn, vô pháp nhắc nhở ngươi. Cũng may hiện tại lần đầu tiên khảo nghiệm đã kết thúc. Ngươi đã có thể tự do ra vào không gian, cũng có thể khống chế không gian hướng đi. Nguyên lai là như thế. Này, cố phủ nương nháy mắt minh bạch. Ta đây về sau muốn nhiều chú ý bình ngọc trung hoa mai, chỉ cần nó lại mở ra, ta liền có trong lòng chuẩn bị. Đúng vậy. Vô Vi. Vì cái gì phía trước ngươi không có nói tỉnh ta chú ý hoa mai mở ra đâu? Cố phủ nương nghi hoặc khó hiểu. Vô Vi đáp lại, cố nha đầu, ta cũng là ở hoa mai mở ra là lúc mới biết được. Vô Vi, không gian biến thành thế ngoại đào nguyên, ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Có thể là ngươi cấp bậc tăng lên sau hiệu quả đi. Vô Vi cũng không rõ lắm, bởi vì hắn có chút nhỏ nhặt. Vô Vi, ta cùng Đông Lăng thành thân, chính là cùng hắn thành thân sau, ta lại tiến không gian không có kia mênh mông bát ngát đất hoang, biến thành thế ngoại đào nguyên. Có phải hay không cùng Đông Lăng có quan hệ? Cố nha đầu, ta ký ức chỉ tới hoa mai mở ra kia một ngày, còn lại đều không có bất luận cái gì ấn tượng. Vô Vi trong thanh âm mang theo một tia mất mát. Vô Vi, có phải hay không bởi vì Đông Lăng ly ta thân cận quá? Làm cho ngươi pháp lực vô pháp khôi phục. Cố phủ nương có chút lo lắng, không phải sợ Vô Vi không có pháp lực trước không đến chính mình, mà là sợ Vô Vi không có pháp lực, về sau không thể lại phát ra âm thanh. Không phải là ta pháp lực hoàn toàn biến mất, không có khả năng lại khôi phục, cùng ngốc tử không quan hệ. Hơn nữa ngốc tử tới gần ngươi, ta cũng không có phía trước bài xích cảm, ngươi nói có kỳ quái hay không? Vô Vi cười khổ một tiếng. Có phải hay không pháp lực của ngươi phóng thích tới rồi trong không gian? Bằng không không gian như thế nào sẽ trở nên như thế mỹ lệ? Cố phủ nương đem trong không gian thế ngoại đào nguyên xuất hiện quy công với Vô Vi. Có lẽ đi. Vô Vi ha hả cười khẽ, kỳ thật hắn cũng không biết rốt cuộc sao lại thế này. Đúng rồi, Vô Vi, ta nếu muốn biện pháp ra lộ thành một chuyến, ta phải giúp Chu Vũ Văn đưa tin tức đi ra ngoài. Ta tưởng giúp Đông Lăng Quốc. Cố Vũ Nương không muốn nhìn Đông Lăng Quốc mặt khác thành trì cũng rơi vào Bắc Lộc Quốc. Tay. Nếu tưởng giúp, vậy giúp. Ngươi có thể thử một chút, nhìn xem không gian có thể hay không ra lộ thành. Trước kia ta pháp lực bị quản chế với lộ thành phạm vi, hiện tại không có pháp lực, có lẽ liền không có hạn chế đâu. Vô Vi nhắc nhở, lệnh Cố Vũ Nương hưng phấn không thôi. Đúng vậy, ta như thế nào liền không nghĩ tới. Ta thử một chút. Cố Vũ Nương vừa muốn thí, Vô Vi thanh âm truyền đến, nhà ngươi ngốc tử lại đây. Cố Vũ Nương nhanh chóng ra không gian, nằm hồi trên giường đất, nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Kim Đông Lăng đi vào tới, thấp giọng nói, sư tỷ, ta tưởng đem ngươi ôm đến kia phòng đi ngủ, được không? Cố Vũ Nương không có đáp lại. Ngươi không phản đối, thuyết minh ngươi đồng ý. Ngốc tử vui vẻ vô cùng. Cố Vũ Nương thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này thật sẽ cho chính mình tìm lý do. Nàng căn bản không hé răng, ngốc tử lại tự mình cho rằng nàng đã đồng ý. Ngốc tử tiến lên bế lên Vũ Nương, thập phần nhẹ nhàng. Cố Vũ Nương không có phản kháng, tiếp tục giả bộ ngủ. Ngốc tử hoàn toàn không có ý thức được Cố Vũ Nương ở giả bộ ngủ, thật cẩn thận mà đem nàng ôm đến trên giường đất. Cái hảo chăn bông, xoay người ra khỏi phòng, lại đi cầm thứ gì tiến vào. Cố Vũ Nương trộm ngắm liếc mắt một cái, nguyên lai là nàng giày. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch buổi sáng tỉnh lại chính mình, cùng giày vì cái gì đều tại đây phòng, bắt đầu nàng còn tưởng rằng, là chính mình mộng du đi tới bò lên trên ngốc tử giường đất, nguyên lai là ngốc tử làm tốt lắm sự. Ngốc tử vui vẻ mà nằm, đến trên giường đất, cùng Cố Vũ Nương bảo trì một thước khoảng cách, trong miệng lẩm bẩm nói, không thể áp đến sư tỷ, quy quy củ củ mà đắp lên chăn, nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ. Không một hồi công phu, Cố Vũ Nương nghe được ngốc tử kia đều đều mà tiếng hít thở. Cố Vũ Nương vì nghiệm chứng ở Đông Lăng bên người có không tiếng không gian, nâng lên tay sờ sờ cái trán hoa mai, nháy mắt tiến vào không gian. Vô Vi, không gian thật sự không chịu Đông Lăng ảnh hưởng, như vậy xem ra, có lẽ không gian cũng có thể thoát khỏi lộ thành cái này phạm vi hạn chế đâu. Vô Vi cổ vũ nói, ngươi thử một chút đi. Cố Vũ Nương gật gật đầu, đưa ta đến lộ thành cửa thành. Không gian thuấn di. Không một hồi công phu, không gian mang theo Cố Vũ Nương tới rồi lộ thành cửa thành. Cố Vũ Nương thở vào một hơi, đi, chúng ta đi Đông Lăng Quốc thủ đô, tìm bọn họ nhất chính vương. Không gian nhanh chóng di động. Cố Vũ Nương đứng ở tương lai các phía trước cửa sổ, hướng ra ngoài nhìn lại. Chỉ thấy một cái 40 tuổi tả hữu nam tử, đang ở thư phòng xem tấu chương. Thư phòng phóng mấy bài kệ sách. Một trương bàn, một phen ghế dựa, còn bày 6 viên dạ minh châu. Khi nam tử trên mặt tang thương không hề có ảnh hưởng trên mặt hắn cái loại này, thành thục ổn trọng tuấn mỹ chi sắc. Ta như thế nào cảm thấy người này có điểm quen mặt? Cố Vũ Nương lẩm bẩm nói nhỏ, ở nơi nào gặp qua đâu? Trước đừng động ở nơi nào gặp qua, làm chính sự quan trọng. Vô Vi nhắc nhở nói, người này chính là nhiếp chính vương phủ. Văn Khanh. Cố Vũ Nương nhẹ giọng hỏi, không gian mang ngươi tới nơi này, kia hẳn là hắn. Vô Vi hiện tại cũng vô pháp xác định. Cố Vũ Nương giả dạng hảo, bịt kính khăn che mặt, ra không gian. Vũ Văn Khanh. Cố Vũ Nương ách giọng nói nhẹ giọng hôn một tiếng. Vũ Văn Khanh ngẩng đầu, không chút hoang mang mà buông trong tay bút lông, đứng dậy. Trong mắt không có một tia hoảng loạn. Là ta. Vì cô nương này, không biết có chuyện gì. Thanh âm to lớn vang dội, khí phủ hiên ngang. Cố Vũ Nương như cũ. Ít giọng nói, ta lại đây, cùng ngươi nói vài món chuyện quan trọng. Cô nương thỉnh giảng. Vũ Văn Khanh đôi tay ôm quyền, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Cố Vũ Nương đem Chu Vũ Văn lá thư kia nội dung, thuật lại một lần. Ta nơi này có Đông Lăng Quốc trung trọng thần cùng Bắc Lộc Quốc cấu kết danh sách, còn có Bắc Lộc Quốc đối Đông Lăng Quốc chiến lược. Ngươi nghe cẩn thận, ta chỉ nói một lần, Vũ Văn Khanh nghe xong lúc sau, thẳng nhíu mày, cho tới bây giờ mới biết được Bắc Lộc Quốc thế nhưng muốn như thế đối Đông Lăng Quốc. Không biết vì cái gì, hắn mặc danh mà tin tưởng trước mắt vị cô nương này theo như lời nói. Cô nương, cảm ơn ngươi. Ngươi không nghi ngờ lời nói của ta. Cố Vũ Nương không có bất luận cái gì tính vật. Đến nỗi những cái đó phản nghịch trọng thần, bổn vương sẽ phái người nhất nhất nghiệm chứng, đa tạ cô nương nhắc nhở. Phủ Văn Khanh trên mặt có một tia cảm kích, vẫn luôn đang đợi mấy tin tức này, tiếc rằng vẫn luôn đợi không được. Trước mắt vị cô nương này theo như lời danh sách trọng thần, hắn đều từng hoài nghi quá bọn họ. Nếu tin tức đã đưa tới, như vậy cáo từ. Cố phủ nương chụp rời đi. Cô nương xin dừng bước, cô nương hỏi gì? Phủ Văn Khanh thấp giọng hỏi nói. Không có phương tiện báo cho. Cố phủ nương vội vàng rời đi. Phủ Văn Khanh còn không có phản ứng lại đây, cố phủ nương đã biến mất ở trước mắt hắn. Người tới. Tiểu nhân ở. Chuẩn bị ngựa xe, bổn vương muốn vào cung. Vương gia, hiện tại sắc trời đã tối, ngày giờ phút này. Tiến cung, hoàng thượng nhất định sẽ không triệu kiến ngài a. Không triệu kiến nói, bổn vương liền chờ đến hắn triệu kiến. Lập tức đi bị xe. Đúng vậy. Không trong chốc lát, Phủ Văn Khanh ngồi trên xe ngựa triều hoàng cung mà đi. Trong không gian, cố phủ nương đứng ở tương lai các cửa sổ, vô vi, cái này ta có thể yên tâm đi trở về. Nàng có thể cảm giác đến Phủ Văn Khanh phi thường coi trọng nàng theo như lời những lời này đó. Vô vi thở dài một tiếng, Đông Lăng quốc nhiếp chính vương vì dân. Suy nghĩ, chỉ tiếc, quá ngu trung. Vô vi, ý của ngươi là Phủ Văn Khanh rất có thể không thấy được hoàng thượng. Cố phủ nương không biết Đông Lăng quốc hoàng đế rốt cuộc ngu ngốc tới trình độ nào. Thấy là có thể nhìn thấy, chính là không biết khi nào có thể nhìn thấy. Vô vi nói, không được, ta phải đi theo xem một chút. Nếu tới Đông Lăng quốc thủ đô, không thấy thấy hoàng đế, nhưng thật ra có chút tiếc nuối. Không gian thuấn chi. Tương lai các cửa sổ xuất hiện hoàng cung người cùng vật. Thực, mau, cố phủ nương liền thấy được Đông Lăng quốc hoàng đế. Xác thực mà nói, là thấy được hoàng đế phía sau lưng. Ngay sau đó là rơi xuống màn cùng đông đưa màn. Cố phủ nương không có lập tức ra không gian, mà là làm không gian thối lui đến ngoài cửa. 15 phút lúc sau, Phủ Văn Khanh tiến cung. Thần Phủ Văn Khanh có việc gấp muốn gặp hoàng thượng. Phủ Văn Khanh quỳ gối cung điện ngoài cửa. Lúc này, trong cung điện đã hành quân lặng lẽ. Hoàng đế mệt mỏi hô một câu, trẫm rất mệt, làm hoàng thúc. Ngày mai lại qua đây. Một cái thái giám chạy đến ngoài điện, đối Phủ Văn Khanh lặp lại một lần hoàng thượng nói. Vương gia, hoàng thượng mệt mỏi, làm ngài ngày mai lại qua đây. Phủ Văn Khanh không chịu rời đi, vương công công, ta có việc gấp, hôm nay cần thiết muốn gặp đến hoàng thượng. Phiền toái ngài sẽ giúp ta thông báo một tiếng. Vương công công dùng đồng tình mà ánh mắt nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất nhiếp chính vương, hảo. Ta thử lại một chút. Xoay người tiến điện. Không một hồi, công phu liền lại ra tới, xác thực mà nói, là bị hoàng thượng một chân đá ra tới. Vẻ mặt đau khổ đối Phủ Văn Khanh nói, vương gia, ngài cũng thấy được, hoàng thượng không thấy ngài. Hoàng thượng tính tình ngài cũng biết, ngài cũng đừng ở chỗ này đợi. Ban đêm lạnh, ngài vẫn là đi trước thiên điện nghỉ ngơi đi. Chờ hoàng thượng tỉnh ngủ, ngài lại đến ý kiến. Phủ Văn Khanh nơi nào chịu rời đi, tối nay không thấy được hoàng thượng, bổn vương khó có thể đi vào giấc ngủ. Nói xong, đứng dậy đi đến. Cửa điện trước, cao giọng hô, thần có trọng đại việc cấp cầu kiến hoàng thượng, thần có trọng đại việc cấp cầu kiến hoàng thượng. Cả người mỏi mệt bất kham hoàng đế dùng gối đầu che lại lỗ tai, làm bộ không nghe thấy. Nằm ở hoàng thượng bên cạnh phi tử ôm nhu nói, hoàng thượng, ngài vẫn là đi ra ngoài xem một chút đi, miễn cho các triều thần cho ta ăn cái mị hoặc hoàng thượng ngài tội danh. Hoàng thượng một phen ôm quá mỹ nhân, khinh thân mà thượng, dùng miệng phong bế mỹ nhân dục lời nói. Cố phủ nương chờ đến không kiên nhẫn, làm không gian mang theo nàng tiến điện, vừa lúc thấy như vậy một màn. Hảo gia hỏa, Đông Lăng quốc mắt thấy đều phải bị bắt lọc quốc gồm thâu. Này hoàng đế đảo còn ở nơi này tiêu giao tự tại. Cố phủ nương khí không đánh vừa ra tới, nhanh chóng ra không gian. Đối với hoàng đế mong chính là một chân, lại nhanh chóng trở lại không gian. Ai? Là ai đá trẫm? Hoàng đế sợ tới mức từ mỹ nhân trên người quay cuồng xuống dưới. Hoàng thượng, nơi nào có người a? Mỹ nhân bị hoàng đế một trêu chọc, nơi nào còn lo lắng khuyên hoàng đế đi ra ngoài ý kiến nhiếp chính vương a? Chuỗi tay ôm lấy hoàng đế. Hoàng đế tả cố hữu xem, xác thật không ai, lúc này mới yên tâm lại lần nữa khinh thân mà thượng. Cố phủ nương lại lần nữa ra không gian, chứ hoàng đế sau eo chính là một chân, trong lòng thầm mắng, làm ngươi mỗi ngày không để ý tới chính vụ, hãm chân với nước lửa bên trong. Ta thế Đông Lăng quốc bá tánh hảo hảo giáo huấn ngươi cái này hôn quân. A, lúc này đây, cố vũ nương đã đến trọng, hoàng đế kêu to ra tiếng. Cố vũ nương lại lần nữa trở lại không gian. Ai? Rốt cuộc là ai? Người tới, người tới. Có thích khách. Hoàng đế sốt ruột mà hô. Canh giữ ở ngoài cửa người, lập tức chạy tiến trong điện. Đương nhiên, cũng bao gồm nhiếp chính vương Vũ Văn Khanh. Hắn thấy hoàng thượng che lại sau eo, tiến lên trước hoàng thượng kiểm tra, ở hoàng thượng sau eo chỗ, phát hiện một khối đế giày đài sưng đỏ. Hoàng thúc, có thích khách, mau giúp trẫm bắt lấy hắn. Hoàng đế sốt ruột sợ hãi mà nói. Lúc này đang ở trong không gian cố vũ nương vẻ mặt ghét bỏ, mà nhìn không gian ngoài hoàng đế, liền bộ dáng này, đều có thể đương Đông Lăng quốc hoàng đế. Ngay cả đầu óc không hảo sử kim Đông Lăng đều so cái này ngu ngốc hoàng đế mạnh hơn, gấp 10 lần. Dù chưa nhìn thấy thích khách, nhưng có hoàng thượng sau eo thương ứ thương làm chứng, nhiếp chính vương Vũ Văn, Khanh nháy mắt minh bạch xác thật là có người vào hoàng đế tẩm cung, nhanh chóng an bài người tập nã. Thích khách. Cố Vũ Nương không hề đãi đi xuống, dù sao hiện tại hoàng đế không nghĩ thấy Vũ Văn Khanh cũng đã nhìn thấy, dư lại sự, không phải nàng có khả năng tả hữu. Không gian thuấn chi, vô vi, thật vất vả ra tới một chuyến, chúng ta đi xem Vu Uyển Đình bọn họ đi. Chỉ cần nhìn đến bọn họ quá đến hảo, cố Vũ Nương cũng liền buông tâm. Hảo A, vô vi đáp lại. Không gian, mang ta đi xem Vu Uyển Đình. Cố Vũ Nương phát ra mệnh lệnh, không gian thuấn chi. Vu Uyển Đình, nếu bay lượn cùng nước, biết bọn họ ba người ở tề thành một chỗ sân An Gia. Khi sân hai tiếng hai ra, nếu bay lượn trụ tiền viện, Vu Uyển Đình cùng nước biết ở tại hậu viện. Lúc này bọn họ còn chưa ngủ hạ, nếu bay lượn ở luyện công, Vu Uyển Đình cùng nước biết ở theo thùa. Khi bọn hắn ba nhìn thấy che mặt cố Vũ Nương khi, kích động địa nhiệt nước mắt trên tròng. Đặc biệt là nếu bay lượn, hung hăng mà cấp cố vũ nương dập đầu ba cái, cản đều ngăn không được. Mau đứng lên đi, bay lượn, ta cho ngươi bí tịch luyện được. Thế nào? Cố vũ nương ách giọng nói hỏi. Nếu bay lượn vẻ mặt tự tin, hồi bẩm sư phó, từ ta luyện ngài cho ta bí tịch, nội lực tiến bộ vượt bậc. Hảo, vậy là tốt rồi. Cố vũ nương chuyển hướng Vu Uyển Đình cùng nước biết, Uyển Đình, ở bên này còn là thích ứng. Nước biết thương không có di chứng đi. Vu Uyển Đình hơi hơi gật đầu, nếu cô nương, lao người nhớ mong, ta quá đến còn hảo, đã chậm rãi thích ứng bên này nhật tử. Nước biết cung kính mà trả lời, nếu cô nương, ta thương đã hảo, không, có gì di chứng, ít nhiều ngài dược. Ngài đại ân đại đức, ta suốt đời khó quên. Ta dược là hảo, ta cứu ngươi lại không phải vì làm ngươi mang ơn đội nghĩa. Chỉ cần ngài không cần quên Mã đại phu cha con đối với người ân tình là được. Cố Vũ Nương nhìn liếc mắt một cái nước biết, cái này nha hoàn trung tâm hộ chủ, thật là hiếm có. Vu Uyển Đình há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi. Cố Vũ Nương ách giọng nói hỏi, Uyển Đình, có nói cái gì, không ngại nói thẳng. Vu Uyển Đình mặt đỏ lên, thấp giọng, nói, nếu cô nương, ta tưởng phiền toái ngươi giúp ta tìm Diệp Lư Văn. Diệp Lư Văn. Cố Vũ Nương nháy mắt nhớ tới, hắn là Vu Uyển Đình người trong lòng. Rốt cuộc muốn hay không cùng Vu Uyển Đình nói thật ra đâu. Cố Vũ Nương ánh mắt đảo qua Vu Uyển Đình, dư quang vừa lúc bắt chữ đến nếu bay lượn trên mặt khẩn trương. Tức khắc minh bạch, nếu bay lượn thích Vu Uyển Đình. Nếu như vậy, Cố Vũ Nương tính toán ăn ngay nói thật, nói không chừng chặt đứt Vu Uyển Đình tâm tư, nếu bay lượn còn có thể có cơ. Hội cùng Vu Uyển Đình ở bên nhau. Uyển Đình, Diệp Lư Văn sớm bị tác bố giết chết. Cái gì? Nếu cô nương, ta không nghe rõ, phiền toái ngươi lặp lại lần nữa. Vu Uyển Đình tâm vỡ ra một lỗ hổng. Uyển Đình, có một số việc cùng với cạc ngươi, còn không bằng trực tiếp nói cho ngươi, làm ngươi trực diện hiện thực. Diệp Lư Văn đã chết, đến nỗi thi thể ở nơi nào, ta không thể hiểu hết. Cố Vũ Nương nói, nặng nề mà kích thích đến Vu Uyển Đình, Vu Uyển Đình đương trường ngất. Hồi lâu, vô vi mới chậm, rãi nói, cố nha lâm nhắm mắt lại phía trước, nàng bỗng nhiên lại lần nữa mở miệng, vô vi, hiện tại không gian đã không chịu lộ thành địa vực hạn chế, ngươi cảm giác năng lực có phải hay không cũng không chịu địa vực ảnh hưởng. Hảo, Cố Vũ Nương buông quyển sách trên tay, hương ấm trên giường ngọc một cái phi thân, đã tọa. Ngươi vẫn là trước tu luyện đi, ngày mai đi xem cũng giống nhau. Ta làm không gian mang ta đi nhìn xem. Nếu đáp ứng rồi Phu Uyển Đình, Cố Vũ Nương liền nghĩ nhất định phải làm được. Thông minh, Vô Vi khen nói. Tác bố có lòng tốt như vậy, còn đem tình địch xác chết đặt ở hầm băng. Không đúng, cái này tác bố không có hảo tâm. Vô Vi, tác bố, là muốn dùng Diệp Lưu Văn thi thể tới uy hiếp Uyển Đình trở lại hắn bên người đi. Vì tác bố sắp đặt tới rồi một cái hầm băng. Vô Vi chậm rãi nói. Cố Phủ Nương dựa theo Vô Vi chỉ thị, tìm được kia bộn bí tịch. Vô Vi, ngươi biết Diệp Lưu Văn xác chết rơi xuống sao? Kệ sách đệ nhất bài, từ thượng đi xuống số đệ tam cách. Bên trong có thích hợp Uyển Đình tu luyện bí tịch. Vô Vi thanh âm truyền đến. Trở lại không gian sau Cố Phủ Nương, ở cổ đại các kệ sách thường tìm kiếm thích hợp nữ tử tu luyện võ công bí tịch. Có sư huynh muội quan hệ, Phu Uyển Đình cảm xúc có thể từ nếu bay lượng hỗ trợ ổn định, Cố Phủ Nương không hề lo lắng. An bài hảo hết thảy, Cố Phủ Nương nhẹ đủ chỉ xuống đất rời đi. Trừ phi có một ngày, tác bố trực giác mặt sát Cố Phủ Nương, nàng mới có thể muốn hắn đầu. Dưới loại tình huống này, không chỉ có, sẽ không ảnh hưởng nàng tu luyện, ngược lại sẽ trợ giúp tăng lên nàng cấp bậc. Cố Phủ Nương tuy có không gian nơi tay, lại không thể trực tiếp giúp Uyển Đình giết chết tác bố, bằng không sẽ ảnh hưởng nàng cấp bậc tăng lên. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Về sau nếu bay lượng là ngươi đại sư huynh, ngươi nhị sư huynh kêu Thường Thuận, về sau có cơ hội, ta sẽ làm các ngươi mấy cái gặp mặt. Cố Phủ Nương nâng dậy Vu Uyển Đình, chuyển hướng nếu bay lượng, lần sau ta sẽ mang một quyển thích hợp Uyển Đình võ. Công bí tịch, bay lượng, mấy ngày nay Uyển Đình võ công tạm thời từ ngươi dạy. Vu Uyển Đình lại lần nữa dập đầu. Sư phó nếu là chịu nhận lấy ta, ta bảo đảm sẽ tuân sư mệnh. Cho nên, nàng nhất định phải bái sư, bái nếu cô nương vi sư, học giỏi võ nghệ, mới có tư cách đề báo thù sự. Lời này những câu cường điệu muốn tôn sư mệnh, có một số việc, Phu Uyển Đình thập phần minh bạch, nếu là bái sư, sư phó mấy năm trong vòng khả năng sẽ không cho phép nàng đi tìm tác bố báo thù, nhưng nếu là không bái sư, nàng liền tìm tác bố báo thù tư bản đều không có. Cố Phủ Nương chậm rãi mở miệng, nếu là ta thu ngươi vì đồ đệ. Làm ngươi sư phó, ngươi cần thiết nghe sư phó nói, không thể vi phạm sư mệnh, có thể làm được sao? Ta không được ngươi tìm tác bố báo thù, ngươi liền không thể đi, có thể làm được sao? Nàng cũng không có sốt ruột đứng dậy, mà là vẻ mặt kiên định mà nói, nếu cô nương, cầu ngài thu ta vì đồ đệ. Sư phó, cầu ngài thu ta vì đồ đệ. Cầu xin ngài, Phu Uyển Đình cật cật đầu, sống sót. Đối, nàng khẳng định muốn sống sót, nàng muốn học võ công, muốn tìm tác bố báo thù. Uyển Đình, mau đứng lên. Chỉ cần ngươi hảo hảo sống sót, liền tính là báo ân, biết không? Cố Phủ Nương tiến lên đỡ Uyển Đình. Vừa rồi Cố Phủ Nương chỉ là nói thử một lần, hiện tại nói toàn lực ứng phó. Phu Uyển Đình toại yên lòng, thình thịch quỳ xuống, nếu cô nương, cảm ơn ngươi, còn muốn cảm ơn ngươi đồng bạn, các ngươi đại ân đại đức, ta suốt đời khó quên. Cố Phủ Nương gật gật đầu, ta minh bạch, yên tâm đi, ta sẽ toàn lực ứng phó. Nghe được lời này, Phu Uyển Đình kiên định mà trong ánh mắt, có một tia buông lỏng. Nếu cô nương, ta biết cứu ta ra tới không dễ, nhưng nếu tìm không thấy Diệp Lưu Văn xác chết hoặc là tro cốt, ta cả đời này khó có thể tâm an. Cố Phủ Nương cùng Vô Vi đều không cần bọn họ ba nhớ ân tình, nhưng vì ngăn cản bọn họ ba hồi Bắc Lộc Quốc, nàng cũng chỉ có thể nói như thế. Như vậy đi, ta đi trước hỏi thăm Diệp Lưu Văn di thể rơi xuống. Một có tin tức ta liền lại đây thông tri. Các ngươi, lúc trước vì cứu các ngươi, ta đồng bạn bị trọng thương, đến nay chưa lành, hy vọng các ngươi ba hảo hảo tích mệnh, không cần cô phụ ta đồng bạn đối với các ngươi ân cứu mạng. Thật không hiểu có phải hay không Vô Vi đời trước thiếu này ba người cái gì. Cố Phủ Nương lắc đầu, lúc trước vì cứu bọn họ ba ra lộ thành. Vô Vi pháp lực tổn thất hầu như không còn, hiện giờ bọn họ ba thế nhưng phải về Bắc Lộc Quốc. Nước biết nghẹn ngào nói, ta cũng đi theo trở về. Nếu bay lượng nhìn đến Uyển Đình biểu tình, đau lòng không thôi. Sư phó, ta đi theo Uyển Đình một khối hồi Bắc Lộc Quốc, ta sẽ bảo vệ tốt nàng. Phu Uyển Đình cầu xin, hiện tại chống đỡ nàng không cần ngã xuống đi lý do chính là, đi tìm Diệp Lưu Văn di thể. nếu cô nương, cầu xin ngươi, làm ta trở về đi. Tác bố biến thái, Phù Uyển Định kiến thức quá, nếu là lại rơi vào tác bố tay, nàng tất nhiên sẽ sống không bằng chết. Nhưng nếu không thể tự mình tìm người trong lòng di thể rơi xuống, nàng lại nóng lòng khó an, hận không thể theo đuôi hắn mà đi, xong hết mọi chuyện. Phù Uyển Định hồi Bắc Lộc Quốc chỉ biết lan nhập hổ khẩu. Uyển Định, một khi ngươi trở lại Bắc Lộc Quốc, chỉ biết lại lần nữa rơi vào tác bố tay, khi đó ngươi căn bản không có khả năng lại có cơ hội đi tìm Diệp Lư, văn di thể. Cố Vũ Nương kiên quyết phản đối. Ở nàng xem ra, thêm một cái người nhiều một phần lực lượng. Diệp Lư văn nhân nàng mà chết, lấy tác bố ngoan độc, không có khả năng hảo hảo an táng Diệp Lư văn. Trở lại Bắc Lộc Quốc, nàng có thể âm thầm tìm Diệp Lư văn di thể. Phù Uyển Đình rưng rưng gật gật đầu, hảo, ta hảo hảo sống sót, nhưng ta nhất định phải tìm được hắn di thể, đem hắn hảo hảo an táng. Nếu cô nương, ta tưởng cùng ngươi hồi Bắc Lộc Quốc, có lẽ Phù Vi biết Diệp Lư Văn thi thể rơi xuống. Cố Phủ Nương cũng không biết Diệp Lư Văn thi thể ở nơi nào, Uyển Đình, ta chỉ có thể tận lực thử một lần, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, hảo hảo sống sót, bằng không ta sẽ không giúp ngươi tìm hắn di thể. Nhìn phía che mặt Cố Phủ Nương, nếu cô nương, phiền toái ngươi giúp ta tìm được Diệp Lư Văn di thể hảo sao? Phù Uyển Định hận tác bố hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tác bố, hắn hảo tàn nhẫn tâm địa a. Phù Uyển Định từ từ chuyển tỉnh, che mặt thấp khóc. Nếu bay lượn nhanh chóng tiến lên một bước tiếp được Phù Uyển Định thân mình, véo thượng nàng người trung. Cố Phủ Nương không một hồi công phu, Diệp Lư Văn xác chết hóa thành một đống tro cốt. Một chút hỏa, xác chết nhanh chóng cháy. Trong không, gian có đầu gỗ, Cố Phủ Nương chọn mấy cây, đặt ở Diệp Lư Văn thi thể chung quanh, vì chất dẫn cháy, Cố Phủ Nương, từ không gian tương lai cắt lấy chút chất dẫn cháy tề ngã vào xác chết thượng. Cuối cùng Cố Phủ Nương lựa chọn nghe Vô Vi nói. Sụp liền sụp bái. Dù sao ngươi có thể trốn đến trong không gian. Tạp không đến ngươi là được. Vô Vi, ta ở chỗ này đốt lửa, hầm băng sẽ sụp. Mặc dù ngươi đã nhanh nhất tốc độ trở về, đã hiện tại nhiệt độ không khí, đến không được tề thành, này thi thể liền. Sẽ có mùi thối. Vô Vi nói cái gì cũng không chịu làm Cố Vũ Nương cõng Diệp Lư Văn xác chết đi, kiên trì làm Cố Vũ Nương ở hầm băng trung hỏa táng Diệp Lư Văn. Chính là ta muốn cho Phù Uyển Đình thấy Diệp Lư Văn cuối cùng một mặt. Cố Phủ Nương dùng một cái bao tải to chụp trang Diệp Lư Văn xác chết, Vô Vi thanh âm truyền đến, Cố nha đầu, trực tiếp hỏa táng, đem hắn tro cốt mang cho Phù Uyển Đình. Cũng may tác bố đem Diệp Lư Văn xác chết đóng băng hảo, bằng không Cố Phủ Nương cầm bức họa cũng tìm. Không thấy, nàng chiếu bức họa tìm ra Diệp Lư Văn xác chết. Không gian mang theo Cố Phủ Nương thẳng đến kinh đô tác bố hầm băng. Cố Phủ Nương tiếp nhận, phi thân rời đi. Lúc này, Phù Uyển Đình đã hòa hảo Diệp Lư Văn bức họa. Nếu bay lượn không có chối từ, cung kính mà tiếp nhận. Về sau sự tình chỉ biết càng ngày càng nhiều, người nhiều dễ làm việc. Cố Phủ Nương nhìn nếu bay lượn liếc mắt một cái, từ trong lòng móc ra mấy trương ngân phiếu. Bay lượn, ngày đó ngân phiếu ngươi cầm, tìm một chỗ địa. Phương giúp ta huấn luyện vài người, làm cho bọn họ giúp chúng ta làm việc. Tôn mệnh, tổng cộng 5 người, 2 nam tam nữ. Ngươi xem ăn bài đi, cần phải bảo vệ tốt bọn họ. Tốt, sư phó, bọn họ tổng cộng vài người. Đương nhiên là có, hôm nay Mã Đại Phu một nhà sẽ qua tới đến cậy nhờ các ngươi chạy nhanh lại thu thập ra một chỗ sân. Cố Phủ Nương biết nếu bay lượn bọn họ không ngừng mua này một chỗ sân. Sư phó, ngài nhưng còn có mặt khác phân phó. Nếu bay lượn cung kính mà, tiếp nhận. Cố Phủ Nương lắc đầu. Từ trong lòng móc ra một quyển bí tịch đưa cho nếu bay lượn, đây là phi sư chuyên môn cấp Uyển Định lượng thân định chế võ công bí tịch, ngươi trợ giúp nàng chậm rãi tập luyện. Sư phó, nhưng yêu cầu bay lượn hỗ trợ. Nếu bay lượn tiến lên một bước, ta lập tức đi họa. Phù Uyển Định xoay người triều thư phòng chạy tới. Đúng vậy, tác bố đem hắn xác chết đóng băng ở hầm băng trung, nhưng bên trong người quá nhiều, ta phân không rõ cái nào là hắn. Chỉ có thể lại. Đây hỏi ngươi muốn một trương hắn bức họa. Cố Phủ Nương ách giọng nói. Sư phó, ngài có phải hay không tìm được rồi Diệp Lư Văn rơi xuống? Phù Uyển Đình vừa thấy đến che mặt Cố Phủ Nương, dùng vẻ mặt chờ mong ánh mắt nhìn phía sư phó. không gian mang theo nàng tới rồi tề thành phu uyển định bọn họ chỗ ở. Cố phủ nương lại lần nữa tiến vào không gian. Cách không ném tiên, xe ngựa đi trước. Kim Đông Lăng dục mở miệng hỏi, vì cái gì sư tỷ luôn là ngủ, nhưng chung quy không hỏi xuất khẩu, chỉ là cực cực đầu. Cố phủ nương lại lần nữa dặn dò nói, Đông Lăng, ta còn muốn nghỉ ngơi một hồi, không cần quấy rầy ta nga. Kim Đông Lăng gãi gãi đầu, hảo. Đối với Mị Phượng nói nàng bỗng nói, cố phủ nương chỉ là cười mà qua, ôm như nói, đi, Đông Lăng, chúng ta về nhà. Một cái phi thân, biến mất ở Kim Đông Lăng trước mặt. Mị Phượng lắc mình xuất hiện, mị hoặc cười, hai ngươi đã sớm hẳn là mời ta ra ngựa, không nghĩ tới các ngươi tới rồi Thủy huyện mới mở miệng làm ta hỗ trợ, thật là một cái đủ. Ngốc, một cái đủ bổn a, nhớ rõ buổi tối cho ta nhiều làm điểm ăn ngon. Kim Đông Lăng cật cật đầu. Mị Phượng, ngươi giúp chúng ta đi hỏi thăm Mã Đại Phu rơi xuống đi. Vừa lúc có thể mượn cơ hội này chi khai Mị Phượng, làm Mị Phượng nhiều chạy điểm lộ. Đông Lăng, như vậy đi, chúng ta phiền toái Mị Phượng, giúp chúng ta đi hỏi thăm một chút Mã Đại Phu bọn họ hướng đi đi. Lấy chúng ta hai cái lực lượng tìm được bọn họ quá khó khăn. Cố phủ nương đáy mắt có một tia cười xấu xa, chợt lóe rồi biến. Cố phủ nương biết Mã Đại Phu bọn họ đã an toàn ra lộ thành, không cần thiết lại như vậy đánh xe nơi nơi đi hỏi thăm tin tức. Sư tỷ, ngươi tỉnh. Kim Đông Lăng quay đầu cười, nhanh chóng định ổn xe ngựa. Cố phủ nương xốc lên màn xe, Đông Lăng, trước đình vừa xuống xe đi. Lúc này, Kim Đông Lăng đã lái xe tới rồi Thủy huyện. Không gian nhanh chóng đem cố phủ nương mang về trong xe ngựa. Cố phủ nương nhanh chóng lắc mình rời đi. Trở lại không gian trung, kinh nàng thúc chụp, Mã Đại Phu mang, theo người nhà cầm thông quan công văn, xếp hàng kiểm tra sau, ra lộ thành. Cố phủ nương ách giọng nói, chịu người chi thác mà thôi. Kỹ càng tỉ mỉ sự tình, chờ về sau có cơ hội lại nói. Các ngươi đi nhanh đi, bằng không không còn kịp rồi. Hảo, nếu cô nương, Mã Mổ có không hỏi một câu, ngươi vì cái gì muốn như thế giúp ta? Mã Đại Phu tiếp nhận sau. Xem một lần, nghiêm túc nhớ kỹ tờ giấy thượng địa chỉ. Cố phủ nương đưa cho Mã Đại Phu một trương tờ giấy, kia tờ giấy viết nếu bay lượn bọn họ. Địa chỉ. Mã Đại Phu, các ngươi ra lộ thành lúc sau, đến cậy nhờ này mặt trên địa chỉ. Cố phủ nương liếc mắt một cái trong xe ngựa Vương Đại Nương, còn ở trong lúc hôn mê. Lại hơn nữa bọn họ không quen biết cái gì nếu cô nương, chỉ là tượng trưng tính mà hướng nếu cô nương cật cật đầu. Mã Đại Phu người nhà còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đều là vẻ mặt mờ mịt. Thông quan công văn tên họ cũng không có dùng tên thật, nhưng thông quan công văn là thật, khẳng định có thể quá được kiểm. Ra kia một quan, cũng thuận lợi ra lộ thành. Có thể bắt được thông quan công văn, là hắn tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Mã Đại Phu tiếp nhận, vẻ mặt cảm kích mà nói, nếu cô nương, cảm ơn ngươi. Nhìn thấy Mã Đại Phu bọn họ lúc sau. Che mặt cố phủ nương từ trong lòng móc ra thông quan công văn đưa cho bọn họ. Che mặt cố phủ nương lập tức tìm cái không ai địa phương ra không gian. Tới, Vô Vi nhắc nhở nói. Nàng vẫn luôn ở trong không gian chờ đợi Mã Đại Phu bọn họ đã đến. Không gian mang, theo cố phủ nương đi vào lộ thành cửa thành phụ cận. Ở Đỗ Quế Hoa cùng Kim Đông Lăng về đến nhà phía trước, cố phủ nương đã là về đến nhà. Đỗ Quế Hoa cùng Kim Đông Lăng vào nhà sau, cố phủ nương quan hảo cửa phòng. Nắm lấy Đỗ Quế Hoa tay, nương, ngài không có việc gì đi, không bị làm sợ đi. Nàng cảm thấy nương lòng bàn tay lạnh lẽo. Đỗ Quế Hoa che lại trái tim vị trí, nhỏ giọng nói thật ta trái tim đều mau nhảy ra, may mắn Mã Đại Phu mang đi ngươi Vương Đại Nương, ta nghĩ như thế nào như, thế nào cảm thấy thôn trưởng những người đó muốn bắt ngươi Vương Đại Nương. Nương, ngài đoán được không sai, Vương Đại Nương nhi tử hiện giờ là tề thành thủ thành tướng lãnh, An Đạt bọn họ muốn bắt Vương Đại Nương tới uy hiếp nàng nhi tử đâu. Cố phủ nương không nghĩ tới chính mình trời xuôi đất khiến thế nhưng giúp được Vương Đại Nương. Hãy còn nhớ rõ ngày đó nàng tưởng buổi tối đi tìm Diệp Lư Văn thi thể, lúc ấy Vô Vi làm nàng trước tu luyện. Âm thầm may mắn chính mình nghe xong Vô Vi nói. Bằng không liền sẽ không nghe lén đến tác bố phái người tìm Mã Đại Phu, nếu là không có thông tri Mã Đại Phu rời đi, Vương Đại Nương giờ phút này không phải bị Mã Đại Phu mang đi, mà là bị tác bố người mang đi. Thì ra là thế. Đúng rồi ngươi Vương Đại Nương có tin tức sao? Đỗ Quế Hoa quan tâm hỏi. Mị Phượng còn không có trở về, Cố Phủ Nương tự nhiên không thể nói ra Vương Đại Nương tin tức, đành phải nói, còn không có. Nương, chúng ta chờ một chút, chờ Mị Phượng trở về. Cũng chỉ có thể như vậy, về sau chúng ta nói chuyện chú ý điểm, nương tổng cảm thấy có người đi theo chúng ta. Đỗ Quế Hoa hà giọng nói. Kim Đông Lăng cũng gật gật đầu, ta cũng cảm thấy là. Cố Phủ Nương nghiêng tai vừa nghe, xác thật có người ở bên ngoài giám thị bọn họ. Bất quá những người đó võ công không cao, tưởng nghe lén phòng trong nói chuyện thanh, căn bản không có khả năng. Nương, chúng ta đi tìm tìm Vương Đại Nương đi. Cố Phủ Nương cao giọng nói, cho Đông Lăng một ánh mắt, ý bảo Đông Lăng không cần hé răng, cho Đỗ Quế Hoa một cái phối hợp ta ánh mắt. Đỗ Quế Hoa hiểu ý, cô ý nói một tiếng hư, sau đó mở cửa khắp nơi nhìn xung quanh một chút, ngay sau đó đóng cửa lại. Phủ Nương, may mắn bên ngoài không ai. Lúc này ngươi còn dám đi ra ngoài nơi nơi tìm ngươi Vương Đại Nương. Ngươi Vương Đại Nương tám phần quán thượng sự, về sau chúng ta đến cùng nàng bảo trì khoảng cách. Mặc dù nàng đã trở lại, cũng không cho ngươi cùng nàng nói chuyện, minh bạch sao? Cố Phủ Nương làm bộ không tình nguyện nói. Một câu, hảo đi, không nói lời nào liền không nói lời nào. Này liền đúng rồi, khuê nữ, như vậy có thể tránh cho chọc phải phiền toái. Chúng ta nói định rồi, ai cũng không cho phép ra đi tìm ngư Vương Đại Nương. Đỗ Quế Hoa bày ra một bộ trưởng bối tư thái mệnh lệnh nói. Hảo đi, nương, ta nghe ngài. Kim Đông Lăng như lọt vào trong sương mù, không rõ nguyên do. Vừa muốn mở miệng hỏi, bị Cố Phủ Nương một ánh mắt cấp đổ trở về. Ngoài phòng giám thị người nghe xong một hồi, không có gì thu. Hoặc bỏ chạy, trở lại An Đạt nơi đó đáp lời. Thôn trưởng đại nhân, mặt ngoài cái kia Đỗ Quế Hoa cùng Vương Quả Phụ quan hệ hảo, nhưng hiện tại vừa nghe Vương Quả Phụ khả năng quán thượng sự, thế nhưng không chuẩn nàng khuê nữ đi ra ngoài tìm Vương Quả Phụ, còn làm nàng khuê nữ về sau thấy Vương Quả Phụ ly xa một chút. An Đạt như suy tư gì, không thể thiếu cảnh giác, vẫn là muốn tiếp tục giám thị Cố Phủ Nương gia. Đỗ Quế Hoa tưởng cùng Vương Quả Phụ phủi sạch quan hệ, nhưng Vương Quả Phụ hiện tại không biết Đỗ Quế Hoa trong lòng suy nghĩ, nói không chừng ngày nào đó còn sẽ ngây ngốc, mà tìm người cấp Đỗ Quế Hoa báo bình an đâu. Tôn mệnh, An Đạt thủ hạ lui ra. Ngưu quản sự tiến đến An Đạt trước mặt, lão gia, ta đây nhằm vào Cố Phủ Nương gia kế hoạch còn thực thi sao? Tạm thời đừng cử động Cố Phủ Nương một nhà, lưu trữ bọn họ hữu dụng, làm cho bọn họ nhiều nhảy nhót mấy ngày đi. An Đạt vừa nói vừa đem trong tay giấy xoa phê thành giấy đoàn. Hắc xì, Cố Phủ Nương. Liền đánh hai cái hắc xì. Là ai đang nói ta sao? Như thế nào lại đánh hai cái hắc xì? Cố Phủ Nương lẩm bẩm nói nhỏ. Vào đêm sau, Đỗ Quế Hoa ở chính mình gia ngủ, Cố Phủ Nương chỉ có thể cùng ngốc tự ở một phòng. Mị Phượng vẫn luôn không có trở về. Cố Phủ Nương đi qua đi lại, Đông Lăng. Mị Phượng như thế nào còn không có trở về, nên sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Nàng tưởng tiến không gian, nhưng ngốc tử vẫn luôn thủ nàng, nên làm cái gì bây giờ đâu. Kim Đông Lăng bỗng nhiên tới một câu, Mị Phượng không có việc gì, lập tức liền trở về. Cố Phủ Nương dừng lại bước chân, kinh ngạc mà nhìn Kim Đông Lăng liếc mắt một cái. Còn không có tới kịp hỏi hắn lời nói, Mị Phượng đã là vào nhà. Cố Phủ Nương càng thêm kinh ngạc, Đông Lăng nói được là thật sự. Đỗ Quế Hoa từ chính mình kia phòng chạy ra, thấp giọng hỏi nói, Mị Đại Hiệp, thế nào, Mã Đại Phu bọn họ không có việc gì đi? Đi nơi nào? Mị Phượng hướng cạnh cửa dựa, ta bụng hảo đói. Đỗ Quế Hoa vội vàng hướng nhà bếp chạy, cho ngươi lưu, trữ cơm đâu? Không một hồi công phu, màn thầu, thịt kho tàu cùng gạo canh bưng lên bàn. Mị Phượng ăn no nê sao? Mới chậm rãi mở miệng, có chuyện gì ngày mai rồi nói sao? Lắc mình rời đi. Ai? Đỗ Quế Hoa vẻ mặt thất vọng. Cố Phủ Nương quan hảo cửa phòng, nhỏ giọng nói, nương, tai vách mạch rừng. Mị Phượng hiện tại không nói tự nhiên có hắn đạo lý. Kinh Cố Phủ Nương nhắc nhở, Đỗ Quế Hoa bỗng nhiên nhớ lại có người giám thị nhà nàng sự. Hảo đi, chúng ta ngủ đi. Thấy Đỗ Quế Hoa đứng dậy về phòng, Cố Phủ Nương cùng Kim Đông Lăng cùng nhau hồi nằm phòng. Đông Lăng, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Cố Phủ Nương hướng trên giường đất một nằm. Có nương ở kia phòng, nàng cũng vô pháp lại cùng Đông Lăng phân giường đất ngủ. Kim Đông Lăng dị thường vui vẻ, hắn thích cùng phủ nương nằm ở bên nhau. Sư tỷ, ngươi hôm nay thật sự không đi kia phòng ngủ. Đúng vậy, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Được đến cố phủ nương khẳng định trả lời, Kim Đông Lăng bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, đó chính là nương ở kia phòng trụ nói, phủ nương liền sẽ tại đây phòng ngủ. Mấy ngày hôm trước hắn như thế nào liền không suy nghĩ cẩn thận chuyện này đâu. Còn đem nương đẩy đến vương đại nương nơi đó trụ. Ngốc tử bỗng nhiên tới một câu, sư tỷ, ta thật khờ. Đông Lăng không ngốc, ngoan, mau ngủ. Chờ Đông Lăng ngủ, nàng nhưng hạo tiếng không gian. Kim Đông Lăng ngoan ngoãn nghe lời nằm đến cố phụ nương bên người, như cũ bảo trì một thước khoảng cách. Nằm hạo lúc sau, mới vừa nhắm mắt lại, bỗng nhiên lại. Mở, ngồi dậy. Cố phụ nương thấp giọng hỏi nói, Đông Lăng, ngươi làm gì đâu? Không phải ngủ sao? Kim Đông Lăng chỉ quần áo của mình, ta còn không có đổi áo ngủ. Không cần, trực tiếp ngủ đi. Cố phụ nương không phải không nghĩ xem ngốc tử cởi quần áo, nhưng lại sợ nhìn đến lúc sau, chịu không nổi dù hoặc tưởng sợ lên một phen. Kim Đông Lăng nơi nào chịu, phi thường bướng bỉnh cởi quần áo đổi áo ngủ. Cố phụ nương vội vàng nhắm mắt lại. Sư tỷ, ta không sợ ngươi xem, ngươi mở to mắt liền. Hảo! Kim Đông Lăng thanh âm truyền tiếng cố phụ nương lỗ tai. Cố phụ nương lắc đầu, ngươi đổi ngủ ngon bào lúc sau, nói cho ta một tiếng. Đổi hảo. Cố phụ nương mở mắt ra, này ngốc tử thay quần áo tốc độ cũng quá nhanh đi. Thật sự đã đổi hảo. Nàng trong lòng có chút tiểu mất mát, không có nhìn đến Mỹ Nam cường tráng thân thể. Nàng chính là như thế mâu thuẫn, xem đi, sợ bị dù hoặc, không thấy đi, tiếc nuối. Kim Đông Lăng vui vẻ mà nằm đến trên giường đất. Đông Lăng, còn không có tắt đèn đâu. Cố phủ nương nhắc nhở. Nháy mắt, đèn dầu tắt. Đèn dầu vừa lúc không có sao. Cố phủ nương lẩm bẩm nói nhỏ. Kim Đông Lăng không có hé răng, mà là trợn tròn mắt lẳng lặng mà nhìn trước mắt nhân nhi. Cố phủ nương ở ban đêm có thể coi vật, có thể nhìn đến ngốc tử đang xem nàng. Đông Lăng, ngươi lão xem ta làm gì? Sư tỷ, ta thích xem ngươi. Ngốc tử chớp chớp đôi mắt, cứ việc trời tối, cố phủ nương, như cũ có thể nhìn đến kia ngốc tử cặp kia thanh triệt thuần tịnh đôi mắt. Ngủ đi, ngoan Đông Lăng, nhắm mắt lại. Cố phủ nương ôm nhu nói, ngốc tử đầu không tự giác mà triều cố phủ nương trong lòng ngực nhích lại gần. Lệnh cố phủ nương kinh ngạc mà không phải ngốc tử động tác, mà là nàng chính mình phản ứng. Nàng còn không có ý thức được chính mình làm cái gì. Tay nàng đã là đặt ở ngốc tử trên đầu. Giống hống hài tử giống nhau, nhẹ nhàng vỗ vỗ ngốc tử đầu. Ngốc tử giống một con tiểu ngoan miêu giống nhau ở cố phụ nương trong lòng ngực cò cọ. Cố phụ nương thầm mắng chính mình đây là tình thương của mẹ tràn lan sao? Vội vàng rút về tay. Ngốc tử lại lần nữa ở nàng trong lòng ngực cò cọ, hảo hảo nghe hương vị, hắn dùng sức hít một hơi. Lúc này đây cố phụ nương sau này trốn rồi một chút. Ngốc tử ngẩng đầu nhìn cố phủ nương đôi mắt. Sư tỷ, ta còn muốn vừa rồi như vậy. Dùng tay kéo cố phủ nương tay phóng tới chính hắn trên đầu. Vì làm ngốc tử sớm một chút đi vào giấc ngủ, cố phủ nương quyết định lại tình thương của mẹ tràn lan một lần, lại lần nữa vỗ nhẹ ngốc tử đầu, trong miệng lẩm bẩm nói. Nhỏ, ngủ đi, ngoan Đông Lăng ngủ. Lúc này đây, Kim Đông Lăng ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại ngủ. Không một hồi công phu, cố phụ nương nghe được Kim Đông Lăng đều đều tiếng hít thở. Xác nhận Đông Lăng ngủ sau, nàng nhanh chóng tiến vào không gian. Vô Vi, ngươi, ta, cố phụ nương tưởng mở miệng hỏi Vô Vi hay không biết nàng cùng Đông Lăng làm cái gì, nhưng cuối cùng không mặt mũi mở miệng. Vô Vi ha hả cười khẽ, ta hiện tại chỉ có thể nói chuyện, cũng có thể nghe được các ngươi nói chuyện, đến nỗi mặt khác, ta cũng không biết. Cố phụ nương mặt bá đỏ lên, mặc dù chỉ nghe thanh âm, cũng rất xấu hổ. Thật giống như vốn là hai người thế giới, vì tránh ở chỗ tối người trong lúc vô ý nghe được giống nhau. Ta không phải cố ý muốn nghe à, ta hiện tại vô pháp đóng cửa chính mình thính giác. Vô Vi giải thích nói. Cố phụ nương bất đắc chỉ mà thở ra một hơi, hiện tại Vô Vi chỉ còn lại có thể nói lời nói cùng nghe người khác nói chuyện công năng. Đã đủ đáng thương, nàng còn có thể liền chuyện. Này nói cái gì nữa đâu? Huống chi hiện tại Vô Vi đã không giống từ trước giống nhau bài xích Kim Đông Lăng, nàng cũng muốn thấy đủ. Nga, Vô Vi, chúng ta đổi cái đề tài đi, ta muốn đi Vương đại nương nhi tử nơi đó một chuyến, ta chỉ nhớ rõ hắn nhũ danh kêu Đại Xuyên, cũng không biết hắn hiện tại dùng đến tên là gì. Ngươi làm không gian mang ngươi đi, không gian có thể công nhận ra hắn. Hảo liệt, không gian mang ta đi tìm Vương đại nương nhi tử. Cố phủ nương vừa dứt lời, không gian thuấn di, không gian mang cố phủ nương đi tề thành đại tướng quân phủ. Thư phòng, một cái nam tử đối diện trên tường bản đồ trầm tư. Tuy rằng cố phủ nương chỉ nhìn đến một cái bóng dáng, nhưng tấm lưng kia cho người ta một loại lạnh lẽo lỗi lạc cảm giác. Cố phủ nương đang đợi hắn xoay người, nàng có nguyên chủ ký ức, đối phương đại nương nhi tử Đại Xuyên có ấn tượng, đại thể bộ dáng vẫn là nhớ rõ. Chờ đến tấm lưng kia xoay người, cố phủ nương vội vàng nhìn thoáng qua, không tồi, đúng là Vương đại ca Đại Xuyên. Trong ấn tượng, nàng giống như chỉ kêu hắn Vương đại ca, chưa bao giờ kêu hắn Đại Xuyên ca, nàng nhớ rõ Đại Xuyên đã nói với nàng, không thích Đại Xuyên tên này, hắn muốn khởi một cái khí phái chút tên. Vương đại ca cùng Vương đại nương họ, cố phủ nương trước nay không nghe nói qua hắn cha họ gì. Hiện tại, cố phủ nương còn không thể lấy chính mình thân phận cùng Đại Xuyên tương nhận. Nàng vừa định mệnh lệnh không gian mang theo nàng đi tìm Vương đại nương, bỗng nhiên nhìn đến một con phi. Tiêu triều Đại Xuyên bay đi. Đại Xuyên một cái lắc mình, phi tiêu đánh vào ghế dựa chỗ tự lưng thượng, phi tiêu phía dưới còn có một trương giấy viết thư. Đại Xuyên nhổ phi tiêu, mở ra tin. Cố phủ nương vội vàng mệnh lệnh không gian chuyển hướng kia trương giấy viết thư. Tin thượng nội dung viết nói, nếu tưởng ngươi nương vương quả phụ mạng sống, ngươi lập tức một người đến đông đủ thành sau núi hạ, nếu không một canh giờ lúc sau ngươi nương không thể mạng sống. Đại Xuyên mặt không đổi sắc, nhưng cố phủ nương vẫn là từ hắn trong mắt thấy được một tia khẩn trương. Cố phủ nương biết Đại Xuyên là cái hiếu tử, trước kia hắn đã phát quân lương liền nhờ người cho hắn nương mang về nhà. Khi đó hắn vẫn là một cái tiểu binh. Đại Xuyên như thế nào sẽ bỗng nhiên thành đại tướng quân? Chẳng lẽ có cái gì kỳ ngộ? Cố phủ nương có chút khó hiểu. Đại Xuyên phi thân ra thư phòng, khắp nơi tìm kiếm ném phi tiêu người. Cuối cùng không tìm được. Nhưng cố phủ nương lại chú ý tới ném phi tiêu người. Là cái thân xuyên đông lăng quốc binh lính phục người, ném xong phi tiêu sau, người nọ dường như không có việc gì mà tiếp tục đứng gác. Cố phủ nương bịt kính khăn che mặt, nhanh chóng ra không gian, bắt được cái kia ném phi tiêu người, không nói hai lời, một chân đem hắn đá đến Đại Xuyên dưới chân. Hắn là gian tế, chính là hắn ném đến phi tiêu. Cố phủ nương ách chọng nói xong, một cái lắc mình rời đi. Nháy mắt, trở lại không gian. Đại Xuyên bán tính bán nghi mà mệnh lệnh thủ hạ đem dưới chân người. Bắt lấy, tạm thời giam giữ lên. Dùng không cần đuổi theo vị kia cô nương. Đại Xuyên thủ hạ hỏi. Đại Xuyên xua xua tay, không cần, liền ta đều không có phát hiện nàng, các ngươi đuổi không kịp. Xoay người về thư phòng, lại lần nữa cầm lấy kia trương giấy viết thư. Trầm tư. Rốt cuộc muốn hay không đi? Vạn nhất đây là cái bẫy rập nên như thế nào? Lúc này hắn nhưng thật ra hy vọng đây là một cái bẫy. Nói như vậy, hắn nương liền sẽ hảo hảo mà đãi ở cố gia thôn. Mặc kệ như thế nào, hắn đều phải đi một chuyến. Thấy hắn muốn ra cửa, cố phủ nương chỉ phải lại lần nữa ra không gian, ngăn lại hắn. Tướng quân đừng vội, ta nhiều ít biết một chút con mẹ ngươi rơi xuống, cho ta 15 phút, ta đi xác nhận một chút. Nếu là thật làm bắt lộc quốc người bắt đi, ngươi lại đi phó ước. Che mặt cố phủ nương ách chọng nói. Cô nương, nguyên lai ngươi không đi. Như thế ta trước cảm tạ ngươi. Đại Xuyên ôm quyền, lấy kỳ cảm tạ. Cố phủ nương lắc mình rời đi, tiến vào không gian sau, không gian mang, theo cố phủ nương đi tìm Vương đại nương. Lúc này, Mã đại phu bọn họ đã bị nếu bay lượng an bài ở một chỗ sân. Cố phủ nương nhìn đến Vương đại nương đang ở mặt nước mắt. Mã đại ca, ta không thể liền như vậy rời đi cố gia thôn, ta này vừa đi, ta nhi tử đã có thể tìm không thấy ta, chúng ta mẫu tử chặt đứt liên hệ, ta thường chạy đi đâu tìm hắn a, ta phải trở về. Mã đại phu gấp đến độ đi qua đi lại, Vương muội tử, ngươi trước đừng khóc, ta cùng ngươi nói thật, ta quán thượng sự, bắt lộc quốc. Vương gia muốn ta mệnh, nếu không phải bệnh của ngươi chỉ có ta có thể y, ta cũng sẽ không mạnh mẽ mang ngươi ra tới. Nếu là ngươi trở về, ta vô pháp cùng ngươi trở về, bệnh của ngươi chứng nhưng kéo không đến cùng ngươi nhi tử gặp nhau kia một ngày a. Che mặt Cố Vũ Nương nhanh chóng ra không gian, ếch giọng nói, các ngươi không cần rối rắm vấn đề này. Mã Đại Phu cùng Vương Quả Phụ sôi nổi nhìn phía che mặt Cố Vũ Nương. Vì cô nương này là, Vương Quả Phụ nhìn đến trước mắt cô nương có một loại mạc danh mà quen thuộc cảm. Mã Đại Phu giới thiệu nói, vị này chính là nếu cô nương, ta ân nhân cứu mạng. Cố Vũ Nương hơi hơi gật đầu, như cụ ếch giọng nói, Mã Đại Phu, ta trong lúc vô ý biết được vị này Vương Đại Nương, nhi tử đúng là Tề Thành thủ thành đại tướng quân. Vừa rồi ta mới vừa gặp qua hắn, các ngươi đừng vội, ta đây liền đi thông tri hắn một tiếng. Cô Nương, chờ một lát. Vương Quả Phụ vội vàng từ trên cổ gỡ xuống một thứ, đó là nửa khối ngọc bội. Này nửa khối ngọc Cố Phụ Nương gặp qua, ngày thường Vương Đại Nương bảo bối tàn nhẫn. Vương Quả Phụ đem nửa khối ngọc bội để vào Cố Phụ Nương trong tay, cô nương, phiền toái ngươi đem cái này tính vật giao cho ta nhi tử, không có nó, hắn sẽ không tin ngươi nói. Phiền toái ngươi nói cho hắn, ta rất muốn hắn, nhưng nếu hắn thoát không khai thân, liền không cần lại đây xem ta. Chỉ cần hắn bình an liền hảo. Cố Phụ Nương cật cật đầu, thu hảo ngọc bội, xoay người rời đi. Không gian mang theo nàng lại lần nữa đi vào đại tướng quân phủ. Đại Xuyên Chính sốt ruột mà đi tới đi lui, tuy rằng chỉ cần chờ 15 phút, nhưng giờ khắc này chung, tâm tình của hắn bách chuyển thiên hồi, nghĩ tới các loại khả năng, cũng nghĩ đến các loại hậu quả. Chờ đến che mặt Cố Vũ Nương vừa hiện thân, Đại Xuyên lập tức tiến lên, cô nương, thế nào, nhưng có ta nương tin tức. Cố Vũ Nương từ trong lòng móc ra kia nửa khối ngọc bội, đưa cho Đại Xuyên. Đây là ngươi nương làm ta đưa cho ngươi. Nàng làm ta nói cho ngươi, nàng rất nhớ ngươi, nhưng nếu ngươi thoát không khai thân, liền không cần qua đi xem nàng. Chỉ cần ngươi bình an liền hảo. Đại Xuyên tiếp nhận ngọc bội, kích động không thôi. Cô nương, phiền toái ngươi báo cho một chút ta nương rơi xuống, ta tưởng đem nàng nhận được ta nơi này tới trụ. Đại Xuyên vẻ mặt chờ mong. Từ Lộ Thành bị Bắc Lộc Quốc chiếm lĩnh, hắn vẫn luôn muốn đem hắn nương tiếp ra tới. Nhưng bất đắc chỉ Bắc Lộc Quốc thủ vệ cực nghiêm, liền bên trong mật thám tin tức đều truyền không ra, càng không cần phải nói mang một người ra tới. Hiện giờ, thế nhưng có thể nhìn thấy mẹ hắn, hắn vẻ mặt hưng phấn. Lúc này hắn không giống một cái đại tướng quân, đảo như là một cái không lớn lên hài tử hy vọng nhìn thấy mẫu thân. Cố Phụ Nương đưa cho hắn một tờ giấy, không có lại hé răng, phi thân rời đi. Đại Xuyên mở ra tờ giấy, nhìn đến địa chỉ. Hận không thể lập tức liền chạy đến hắn nương trước mặt, nhưng hiện tại không được, hắn muốn trước quét sạch Bắc Lộc Quốc gian tế. Cố Phụ Nương trở lại, không gian lúc sau, lại đi nhìn thoáng qua Phu Uyển Đình. Chỉ thấy Phu Uyển Đình đang ở luyện công. Uyển Đình, ngươi nghỉ ngơi một chút, ngươi không có võ công đấy, như vậy luyện đi xuống, thân thể chịu đựng không nổi tính. Ngươi đã ngất xỉu đi 3 lần rồi, lại như vậy đi xuống, ta nhưng cứu không được ngươi. Nếu bay lượng vẻ mặt đau lòng, Phu Uyển Đình nơi nào chịu nghe, không cần khổ, như thế nào có thể luyện thành võ lâm cao thủ. Ta vốn chỉ liền khởi bước phản, càng muốn nỗ lực. Uyển Đình, ngươi chỉ là cái nữ tử, báo thù sự giao cho ta, ta báo thù cho ngươi. Nếu bay lượng nhịn không được đem trong lòng nói ra. Phu Uyển Đình lăn ở đương trường. Không phải là Uyển Đình mở miệng, Cố Phụ Nương lắc mình ra không gian. Trong tay còn cầm trang có Diệp Lưu Văn cho cốt túi. Vốn chỉ nghĩ tới mấy ngày lại cấp Phu Uyển Đình, nhưng nhìn đến nàng này phó điên cuồng bộ dáng, còn không bằng trực tiếp đem cho cốt cho nàng tinh thần thượng một chút an ủi. Phu Uyển Đình cảm tạ sư phó sau, run rẩy tiếp nhận cho cốt, chạy vào nhà, thật cẩn thận mà đem cho cốt cung phụng hảo. Quả nhiên như Cố Phụ Nương sở liệu. Phu Uyển Đình rốt cuộc đình chỉ luyện công, đãi ở trong phòng bồi tro cốt nói chuyện. Cố Phụ Nương dặn dò nếu bay lượng một phen, phi thân rời đi. Không gian mang theo Cố Phụ Nương về đến nhà trên giường đất. Nàng mới vừa nằm hảo, Kim Đông Lăng thanh âm truyền đến, sư tỷ, ngươi đi đâu? Cố Phụ Nương ấp úng mà nói, ta đi, đi, nhà xí. Đối, ta đi nhà xí. Kim Đông Lăng một cái, xoay người, tiếp tục ngủ. Nguyên lai là ngốc tử đang nói mớ, Cố Phụ Nương hơi hơi mỉm cười. Cố nha đầu mang theo hắn đi ra ngoài đi. Vô Vi ha hả cười khẽ, từ này trong tiếng cười, Cố Phụ Nương có thể nghe ra vui mừng chi tình. Cố Phụ Nương không hy vọng Vô Vi biến mất, không cần đã biết, Vô Vi chỉ cần ngươi hảo hảo là được. Vô Vi lại lần nữa thở dài một hơi, nếu ta nói, một khi ta nói ra ta chủ nhân là ai, ta liền sẽ vĩnh viễn biến mất, ngươi còn phải biết rằng sao? Có lẽ đã biết. Vô Vi chủ nhân, rất nhiều chuyện liền sẽ sâu chuỗi lên. Nguyên lai là như thế này à? Cố Phủ Nương lần đầu tiên nghe Vô Vi nhắc tới những việc này. Vô Vi, ngươi có thể nói cho ta, chủ nhân của ngươi là ai sao? Cố nha đầu, không có quan hệ, ta chỉ là có một chút mất mát mà thôi, không có việc gì, pháp lực ở trên người hắn, chờ chính hắn minh bạch như thế nào vận dụng pháp lực sao, giống nhau có thể bảo hộ ngươi. Lúc trước ta chủ nhân cho ta này đó pháp lực, chính là vì làm ta bảo hộ ngươi. Lúc ấy chủ nhân cũng cùng ta nói rồi, nếu là gặp gỡ người có duyên, pháp lực liền sẽ chuyển dời đến người có duyên trên người. Cố Phủ Nương vẻ mặt áy náy chi tình. Vô Vi, xin lỗi a, ta không biết Đông Lăng sẽ hút đi pháp lực của ngươi, nếu là sớm biết rằng, nàng giống nhau không có cách nào ngăn cản. Ta cũng là mới vừa biết đến. Vừa rồi nhìn đến ngốc tử tiến không gian, ta mới bỗng nhiên nhớ lại pháp lực hoàn toàn biến mất trước, mơ hồ mà nhìn đến một người nam nhân. Thân ảnh xâm nhập không gian, cực kỳ giống cái này đại ngốc tử. Vô Vi lời nói nghe tới có chút bị thương. Đông Lăng hấp thu Vô Vi pháp lực, Vô Vi sẽ không bởi vậy oán hận Đông Lăng đi. Vô Vi, ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta? Cố Vũ Nương trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Vô Vi thở dài một hơi, đúng vậy. Ta pháp lực đều bị này ngốc tử hút đi. Thật là đáng tiếc ta này một thân pháp lực, cái này đại ngốc tử căn bản sẽ không sử dụng. Trước kia Vô Vi có pháp lực khi cực kỳ bài. Xích Kim Đông Lăng, hiện tại không có pháp lực. Ngược lại không hề bài xích hắn. Cố Phủ Nương nói ra trong lòng nghi hoặc. Vô Vi, có phải hay không pháp lực của ngươi bị Đông Lăng cấp chiếm hữu? Nhĩ lực hảo, sức lực đại, còn có thể biết Mị Phượng khi nào trở về. Cố Phủ Nương nhìn liếc mắt một cái bên người Kim Đông Lăng, nghĩ đến gần đây hắn các loại biến hóa. Không thể phụng cáo. Không có pháp lực Vô Vi, nói này bốn chữ thời điểm, khí thế chút nào không giảm. Vô Vi, ngươi biết phải không? Có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Ngươi chuẩn bị giấu đến ta khi nào? Này ngược lại làm Cố Vũ Nương hoài nghi Vô Vi hắn biết. Ta không biết. Vô Vi ngữ tốc cực nhanh. Chính là cái kia nam tử là ai đâu? Ngươi có phải hay không biết? Cố Vũ Nương truy vấn. Vô Vi thanh âm truyền đến, bởi vì ngươi còn trong lòng động giai đoạn, đây là bình thường hiện tượng. Vô Vi, vì cái gì ta sẽ mơ thấy một cái nam tử? Phát hiện chính mình vẫn là đã tọa tư thế, ngốc tử đang ngủ ngon lành. Không chờ. Đến kế tiếp sự tình, Cố Phủ Nương cưỡng bách chính mình mở to mắt. Thành quá thân. Quỷ tài tin tưởng. Không, ta là thành quá thân người, ngươi không thể như vậy. Cố Phủ Nương rơi vào một cái ấm áp ôm ấp. Nhìn không tới không quan trọng, chỉ cần có thể cảm nhận được ta. Nhưng nàng có thể cảm thấy nam tử tới gần. Vì cái gì ta nhìn không tới ngươi? Nhưng vào lúc này, Cố Phủ Nương trước mắt một mảnh đen nhánh. Nam tử xoay người, Cố Phủ Nương lập tức là có thể nhìn đến hắn khuôn mặt. Kia nam tử, ha hả cười khẽ, thanh âm ôn nhuận dễ nghe, hảo. Ngươi có thể xoay người lại sao? Cố Phủ Nương nhẹ giọng hỏi. Không biết qua bao lâu, Cố Phủ Nương lại lần nữa lâm vào cảnh trong mơ, trong mộng vẫn là cái kia nam tử tuyệt thế mà độc lập bóng dáng. Chừa theo khẩu quyết bắt đầu tu luyện. Cố Phủ Nương gật gật đầu. Hắn sẽ không quấy rầy ngươi, tu luyện đi. Vô Vi thanh âm cố tình đè thấp, phản phất sợ đánh thức Kim Đông Lăng bộ dáng. Chính là Đông Lăng cũng ở ấm trên giường ngọc. Cố, nha đầu, nếu đều đến ấm trên giường ngọc, tu luyện đi. Vô Vi thanh âm truyền đến. Trong không gian như ban ngày, Cố Phủ Nương có thể rõ ràng mà nhìn đến ngốc tử ngủ dung, điềm tĩnh mà lại tốt đẹp. Đông Lăng thế nhưng có thể tiến không gian. Này rốt cuộc sao lại thế này? Cố Phủ Nương lẩm bẩm nói nhỏ, như cũ bảo trì một thước khoảng cách. Bất quá, khẩu khí này còn không có thư xong, ngốc tử đã là nằm đến ấm trên giường ngọc. Rốt cuộc thoát ly ngốc tử ôm ấp, Cố Phủ Nương thở vào một hơi. Động tác, cực kỳ mềm nhẹ, sợ sẽ quăng ngã đau Cố Phủ Nương. Liền ở nàng chuẩn bị lại ra không gian khi, ngốc tử bỗng nhiên bế lên nàng. Như mộng du đem nàng ôm vào cổ đại các ấm trên giường ngọc. Nàng vẫn là vô pháp tránh thoát cái kia ôm ấp. Bất quá lệnh nàng kinh ngạc mà là, ngốc tử thế nhưng cũng vào không gian, hơn nữa còn treo ở nàng trên người. Vài lần nỗ lực chảy dùa không có kết quả sau, cố phủ nương vì tránh thoát ngốc tử ôm ấp, sờ sờ trên trán hoa mai, nháy mắt tiến vào không gian. Khi nào ngốc tử sức lực trở nên như thế đại, cố phủ nương tim đập tốc độ càng mau, hiện tại không rảnh lo tham luyến dễ ngửi hơi thở, chụp mở ngốc tử ôm ấp, chỉ tiếc, chảy dùa cũng không cần. Ngốc tử không vui mà lại lần nữa đem tay đáp ở cố phủ nương trên người, lúc này đây, còn đem nàng hung hăng bao quá. Cố phủ nương tim đập nhanh hơn, thật cẩn thận mà đem ngốc tử tay cầm khai. Liền ở cố phủ nương hưởng thụ này tốt đẹp hơi thở khi, ngốc tử một con cánh tay bỗng nhiên đáp ở trên người nàng. Này hơi thở lệnh, nàng muốn ngừng mà không được, đại não mệnh lệnh chính mình muốn ly ngốc tử xa một chút. Chính là thân thể không chịu khống chế, cuối cùng chính mình khuyên chính mình, chỉ là dựa trong chốc lát, sẽ không xảy ra chuyện gì. Dễ ngửi hơi thở dù hoặc cố phủ nương, làm nàng một chút tới gần ngốc tử, thẳng đến chính mình đầu dựa vào ngốc tử trong lòng ngực. Cố phủ nương phiên một chút thân, đối diện ngốc tử. Hiện tại sắc trời đã tối, không thể đi quấy rầy đổ quế hoa, chỉ có thể chờ hừng đông lúc sau. Lại đi hỏi. Có lẽ nặng hẳn là hỏi một chút nương ý tứ. Nằm ở trên giường đất cố phủ nương, tính toán muốn hay không mang theo người nhà rời đi lộ thành. Chừa theo nàng cá nhân ý nguyện, có khuynh hướng rời đi lộ thành, nhưng không biết nương sẽ nghĩ như thế nào. Cố phủ nương trừng lớn đôi mắt muốn nhìn rõ ràng trước mắt nam tử, rốt cuộc là Kim Đông Lăng, vẫn là Âu Dương Hâm. Hướng về phía cố phủ nương hơi hơi mỉm cười. Mưa nhỏ. Ngươi tưởng như thế nào xưng hô ta đều có thể, chỉ cần có thể lúc nào, cũng bồi ở bên cạnh ngươi. Gió nhẹ thổi qua, nam tử vạt áo phiêu phiêu, tuấn mỹ trích tiên phạm đánh sâu vào cố phủ nương trong mắt. Ta nên gọi ngươi Kim Đông Lăng vẫn là Âu Dương Hâm đâu. Cố phủ nương chậm rãi mở miệng, nhìn người nam nhân này, nàng có một loại mặt danh mà hảo cảm. Thế nhưng cùng Kim Đông Lăng lớn lên giống nhau như đúc. Cũng có thể nói cùng nàng sư đệ Âu Dương Hâm lớn lên giống nhau như đúc. Trong mộng vẫn luôn xuất hiện cái kia nam tử bóng dáng tái hiện, lúc này đây cố phủ. Nương rốt cuộc thấy rõ ràng hắn khuôn mặt. Lúc này đây cảnh trong mơ tái hiện. Ở ấm trên giường ngọc chữa theo khẩu quyết tu luyện. Cố phủ nương cật cật đầu, vội vàng chạy tiếng cổ đại cát. Nhưng thật ra vô vi một bộ không sao cả thái độ, cố nha đầu, nhanh lên tu luyện đi. Nhưng vừa rồi cùng ngốc tử chi gian phát sinh sự tình, lệnh nàng có chút ngượng ngùng mở miệng cùng vô vi nói chuyện. Ngốc tử rốt cuộc ngủ, cố phủ nương cũng liền yên lòng, chậm rãi triều giường đất bên trong xê dịch, sờ sờ cái. Tráng, tiến vào không gian. Cố phủ nương nhịn không được nghĩ đến, đương cái ngốc tử thật hạnh phúc, ở nàng còn vì mỗi sự lo lắng không thôi khi, ngốc tử đã dường như không có việc gì mà tiến vào mộng đẹp. Nửa canh giờ. Cố phủ nương vẫn luôn bảo trì một cái tư thế, nửa bên thân có chút chết lặng, liền ở nàng mau kiên trì không được muốn xoay người khi, bên tai truyền đến ngốc tử đều đều mà tiếng hít thở. Càng không dám miên man suy nghĩ, sợ ngốc tử sẽ cảm giác đến. Cố phủ nương sợ tới mức không dám, lại động. Ngốc tử một phen ngăn lại cố phủ nương, thanh âm hơi có chút khàn khàn, sư tỷ, đừng nhúc nhích. Đông Lăng, ngươi chờ một chút. Ta cho ngươi lộng điểm nước, ngươi tắm một cái liền sẽ không như vậy khó chịu. Cố phủ nương muốn đứng lên hạ giường đất. Cố phủ nương mới vừa buông tâm lập tức lại bị treo lên, tuy rằng không có luyến ái trải qua, nhưng ở hiện đại khi cũng nhiều ít biết chút, cúi đầu nhìn phía ngốc tử nơi nào đó, lập tức xác minh trong lòng sợ lo lắng sự tình. Sư tỷ, vừa rồi, ta hảo vui vẻ hảo vui mừng, chính là hiện tại ta thật là khó chịu. Kim Đông Lăng không biết chính mình sao lại thế này, cả người khô nóng khó chắn, đặc biệt là nơi nào đó. Kim Đông Lăng ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại, nhưng lại lập tức mở. Cố phủ nương yên tâm mà thở vào một hơi, rốt cuộc thuyết phục ngốc tử, có thể hảo hảo ngủ. Hảo a, ta hảo hảo biểu hiện. Chờ ngươi liên tục 3 ngày biểu hiện hảo, ta mới có thể khao ngươi một chút. Vì cái gì đâu? Không tốt. Ngốc tử nhạt a cười. Sư tỷ, ngươi khao ta một chút, được không? Hôm nay câu này thích, không giống từ trước nói qua thích Đông Lăng nói, khi đó chỉ là đại nhân đối hài tử Kim Đông Lăng thích, mà hôm nay lại là nữ tử đối nam tử thích. Nàng thế nhưng đối ngốc tử biểu đạt tình yêu. Nói xong, Cố Vũ Nương cảm thấy không thể tưởng tượng. Những lời này buộc miệng thốt ra, không quá lớn não. Ta cũng thích ngươi. Cố Vũ Nương trái tim rơi rớt một phách, nàng ở Đông Lăng trong mắt thấy được tình yêu. Sư tỷ, ta thích ngươi. Kim Đông Lăng vui vẻ mà ở Cố Vũ Nương cái trán in lại một nụ hôn. Cố Vũ Nương dục cự tuyệt, nhưng vì làm Đông Lăng ăn ổn ngủ, đành phải gật đầu đáp ứng. Ta nghe lời, sư tỷ, ta lại khao ngươi cuối cùng một chút. Kim Đông Lăng cảm giác đến lại không nghe lời, Cố Vũ Nương sẽ thật sự không để ý tới hắn. Đông Lăng, ngươi lại không nghe lời, về sau ta liền không hề lý ngươi. Cố Vũ Nương kéo xuống mặt, uy hiếp nói. Sợ tới mức Cố Vũ Nương không dám lại miên man suy nghĩ. Thật thành thân, giả động phòng. Kim Đông Lăng cảm giác đến Vũ Nương ý tưởng lúc sau, ngay sau đó nói ra. Nàng chỉ là tưởng thật thành thân giả động phòng. Bị ngốc tự nói ra chính mình trong lòng suy nghĩ, Cố Vũ Nương đỏ bừng mặt. Sư tỷ, ngươi vì cái gì nói dối? Rõ ràng ngươi trong lòng là nguyện ý, hy vọng ta như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, ngốc tử không biết nên tiếp tục hay là nên đình chỉ. Đông Lăng, không, không cần còn như vậy. Cố Vũ Nương biết rõ không thể còn như vậy đi xuống. Sư tỷ, ta có thể cảm giác đến ngươi trong lòng là vui mừng. Ta cũng hảo vui mừng đâu. Ngốc tử lại một lần ôm lấy Cố Vũ Nương. Đông Lăng là cái đầu óc không hảo xử, hiện giờ có pháp lực trong người. Cố Vũ Nương phát hiện có một số việc không thể cùng hắn mạnh bạo, chỉ có thể chậm rãi khuyên bảo, làm hắn ngoan ngoãn ngủ. Ngươi, số Đông Lăng, ngươi. Cố Vũ Nương nháy mắt không biết nói cái gì hảo. Đối mặt Vũ Nương chỉ trích, ngốc tử chỉ là ngốc manh cười, cộng thêm một hôn. Ngươi cái người xấu. Cố Vũ Nương mặt đỏ phát phát, phản phất thuộc thấu mê người quả táo, làm người nhịn không được nếm thượng một ngụm. Cứ việc Cố Vũ Nương không nói chuyện, nhưng ngốc tử có thể cảm giác đến nàng trong lòng suy nghĩ, vội vàng nhả ra, buông ra nàng. Hai cái sẽ không hôn môi người, chịu không nổi. Ngô, Cố Vũ Nương chụp đánh ngốc tử phía sau lưng, mau nghẹn chết nàng, ý bảo hắn định một hồi. Một chút nhấm nháp, tuy vẫn luôn là khẽ hôn, lại một lần sau một lần thời gian trường. Cố Vũ Nương vẫn là xem nhẹ nam tử sinh ra đã có sẵn hôn môi kỹ xảo. Mấy phen lướt qua liền ngừng xuống dưới, ngốc tử đã là tổng kết ra một chút tiểu kinh nghiệm. Ngốc tử tiếp tục nhấm nháp trong mắt tốt đẹp. Mệt đến trên người mồ hôi thơm đầm đìa, như cũ bị ngốc tử giam cầm trong ngực trung. Chính là vô luận nàng ra chiêu thức gì, đều bị ngốc tử nhất nhất hóa giải. Cố Vũ Nương lại không che giấu chính mình võ nghệ, dùng sức toàn thân sức lực chụp đẩy ra Đông Lăng. Ngốc tử không biết đủ mà lại lần nữa tới gần Cố Vũ Nương, thanh âm này so bình thường càng mềm nhẹ, nghe được ngốc tử trong tai, phản phất là một loại cổ vũ cùng dụ hoặc. Đông Lăng, ngoan, ngủ. Cố Vũ Nương có chút may mắn ngốc tử sẽ không hôn môi, nhưng đồng thời lại có chút mất mát. Như cũ là lướt qua liền ngừng. Không đợi Cố Vũ Nương phản ứng lại đây, ngốc tử lại lần nữa hôn lấy nàng. Ngốc tử tay trước sau cố định ở Cố Vũ Nương lỗ tai hai sườn, đi theo nàng đứng dậy. Nằm ở trên giường đất bị hôn. Không, không được. Cố Vũ Nương vội vàng. Đứng dậy. Hôm sau Kim Đông Lăng quấn lấy Cố Vũ Nương vẫn luôn hỏi về động phòng sự. Cố Vũ Nương như thế nào cũng không chịu nói với hắn lời nói thật. Đem Đỗ Quế Hoa đưa đến trấn trên sau. Kim Đông Lăng ngồi ở trên xe ngựa, một bộ uể oải yểu xìu mà bộ dáng. Mị Phượng đi đến hắn bên người, ngốc tử huynh đệ. Làm sao vậy? Không như thế nào. Kim Đông Lăng ánh mắt có chút né tránh. Có phải hay không ngươi chọc ngươi nương tử sinh khí? Mị Phượng cố ý hỏi. Kỳ thật hắn sớm đã nghe được ngốc tử hỏi. Cố Vũ Nương nói, Cố Vũ Nương không có trả lời ngốc tử vấn đề, ngốc tử thập phần mất mát. Hắn vẫn luôn chờ ngốc tử tới hỏi hắn, chính là ngốc tử lăng là không mở miệng. Không phải. Ngốc tử nghiêm trang mà nói. Nga! Bất quá, ta xem ngươi nương tử hiện tại bộ dáng. Đảo như là có chút không quá tưởng để ý tới ngươi đâu, có phải hay không ngươi đối với ngươi nương tử không tốt? Mị Phượng ra vẻ thâm trầm trạng, giống như có cái gì ở ngốc tử trong đầu chợt lóe mà qua, cuối cùng bị ngốc tử bắt giữ. Đến, đúng vậy, đối nương tử hảo chút, nương tử không phải nói cho hắn sao? Mị Phượng, ngươi nói, ta phải như thế nào đối phụ nương mới là đối nàng hảo đâu? Mị Phượng cười thần bí, thấp giọng hỏi nói. Ngốc tử huynh đệ, ngươi là chỉ phương diện kia đâu? Phương diện kia? Ngốc tử vẻ mặt khó hiểu. Tỷ như giúp nàng làm việc nhà, tỷ như động phòng. Mỹ Phượng thanh âm đột nhiên im bặt. Ngươi đều cùng ta nói, được không? Ngốc tử thập phần thượng nói. Mỹ Phượng chờ đến chính là hắn những lời này. Nếu là chủ động cùng ngốc tử nói cái gì đó, ngốc tử sẽ bài xích, sẽ không tin. Hiện tại bị động trả lời, ngốc tử ngược lại vẻ mặt kỳ vọng mà chờ nghe. Hành A, nếu là ta theo như ngươi nói, ngươi như thế nào cảm tạ ta đâu? Mỹ Phượng học ngốc tử ngày thường ngốc manh bộ dáng, chớp chớp đôi mắt. Ngốc tử nghiêng đầu làm tự hỏi trạng, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, ngươi cùng lời nói của ta, ta liền cùng ngươi nói một bí mật tỏ vẻ cảm tạ. Hảo A, vậy ngươi trước nói một chút ngươi bí mật. Mỹ Phượng trong mắt hiện lên một tia trêu cợt. Ngốc tử lập tức cảm giác đến Mỹ Phượng trong lòng suy nghĩ, ngươi gạt ta, nếu là ta trước nói bí mật, ngươi sẽ không nói cho ta. Ngốc tử khi nào biến thông minh? Mỹ Phượng có chút khó hiểu, nhưng vẫn là mạnh miệng mà nói, ngươi nói đi, ta khẳng định sẽ nói cho ngươi. Ta có thể biết được ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, ngươi tưởng dò thám biết bí mật của ta, ngươi tưởng trêu cợt ta. Ngốc tử nghiêm trang mà nói, Mỹ Phượng có chút kinh ngạc. Chính mình tâm tư thế nhưng bị ngốc tử biết. Hảo, hảo, ta trước cùng ngươi nói là được. Ngốc tử có thể cảm giác đến Mỹ Phượng lần này nói được là nói thật. Ngươi nói đi. Chờ ngươi nói xong, ta liền nói cho ngươi một bí mật. Mỹ Phượng nhướng nhướng chân mày, khóe miệng thượng kiều, cố ý hạ giọng. Ngốc tử huynh đệ, ngươi muốn chủ động giúp ngươi nương tử làm điểm việc nhà, tỉ như giúp nàng đốn củi, nhảy cầu, uy gà uy vịt. Còn có, ở buổi tối ngủ trước cũng muốn đối nàng hảo một chút nha. Hắn, thật sự không đành lòng nhìn cố phủ nương như thế ủy khuất ngốc tử. Ngốc tử mặc dù ngốc, ở trong lòng hắn cũng là tuấn mỹ trích tiên phạm. Nếu là cố phủ nương thượng vội vàng muốn cùng ngốc đông lăng thật động phòng, hắn khả năng sẽ ra tay ngăn cản. Nhưng hiện tại, cố phủ nương phóng tốt như vậy phu quân đương bài trí, căn bản không đem ngốc đông lăng đương phu quân đối đãi. Hắn thế ngốc đông lăng không đáng giá. Nếu đã thành thân, liền phải thật động phòng. Ngốc tử cật cật đầu, làm như có thật mà. Nói, ân, ta mỗi ngày buổi tối đều khao vũ nương. Này liền đúng rồi, ngươi ban ngày nhiều giúp nàng làm điểm sống, buổi tối lại nhiều khao nàng, đây là đối nàng hảo. Mỹ Phượng nhảy vào trong xe ngựa, đôi tay ôm với trước ngực, dựa vào ở trong xe ngựa, một bộ lười biếng bộ dáng. Ngốc tử như suy tư gì. Không hề hé răng. Uy, ngươi còn không có cùng ta nói bí mật đâu. Mỹ Phượng nhắc nhở nói. Ngốc tử mặt đỏ lên, bí mật của ta chính là, có gì ngượng ngùng. Hai chúng ta đều là nam nhân, nói là được. Mỹ Phượng cổ vũ nói. Ngốc tử nghiêm túc mà nói, ta vừa theo ngươi nói được, mỗi ngày buổi tối khao phủ nương, vừa mới bắt đầu ta rất thích, chính là không trong chốc lát, ta liền sẽ thật là khó chịu. Nơi nào khó chịu? Mỹ Phượng thấp giọng hỏi nói. Nơi nào đều khó chịu? Đặc biệt là nơi nào? Nơi này. Ngốc tử dùng ngón tay chỉ chính mình nơi nào đó. Mỹ Phượng hắc hắc cười khẽ, ho khan một tiếng, nguyên lai ngốc tử trừ bỏ đầu óc không hảo xử, địa phương. Khác đều hảo xử a, cái này hắn đã có thể yên tâm. Cái kia, Đông Lăng a, ngươi rốt cuộc có hay không thật động phòng quá? Thật động phòng. Ngốc tử từng cảm giác đến vũ nương tưởng thật thành thân giả động phòng, buộc miệng thốt ra một câu, giả động phòng quá. Giả động phòng. Mỹ Phượng tấm tắc bảo lạ, này ngốc tử thế nhưng biết cái gì là giả động phòng. Ngốc tử cật cật đầu, đúng vậy, giả động phòng. Chính là hiện tại ta hảo muốn biết cái gì là thật động phòng. Ngươi có thể hỏi ngươi, nương tử đi a. Mỹ Phượng biết cố vũ nương sẽ không nói cho ngốc tử. Nhưng vẫn là cố ý như vậy trêu chọc. Nàng không nói cho ta, Mỹ Phượng, nếu không ngươi nói cho ta bái. Ngốc tử vẻ mặt lòng hiếu học. Mỹ Phượng xốc lên màn xe, đối với ngốc tử thì thầm, ta cùng ngươi nói, ngươi muốn như vậy. Ngốc tử nghiêm túc nhớ hảo Mỹ Phượng nói được mỗi một câu. Ngốc tử cùng Mỹ Phượng về đến nhà khi, cố vũ nương vừa lúc ở đốn củi, Mỹ Phượng triều ngốc tử đầu đi cổ vũ ánh mắt. Ngốc tử minh bạch chỉ có. Hống vũ nương vui vẻ, buổi tối mới có thể thật động phòng. Nhưng nhiều ít có chút chột dạ, thấp giọng nói, sư tỷ, ta, đốn củi, ngươi vào nhà nghỉ ngơi. cố phủ nương bắt giữ đến ngốc tử kia một tia chột dạ, đồng thời dư quan ngắm đến mị phượng trên mặt ý vị thâm trường, vì thế nhẹ giọng cự tuyệt, ta sợ xài không chém hảo, khảm đau băng rồi. Ngốc tử vẫn luôn tưởng tiến lên hỗ trợ, bất đắc dĩ phủ nương luôn là cự tuyệt. Mãi cho đến phát xong sở hữu củi, hắn cũng không giúp đỡ bất luận cái gì. Vội. Phát xong xài sau, cố phủ nương cầm lấy thùng nước cùng đòn gánh, chuẩn bị đi gánh nước. Mị phượng vội vàng triều ngốc tử đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn nắm lấy cơ hội đối phủ nương hảo. Ngốc tử hiểu ngầm, lại lần nữa lấy hết can đảm, thấp giọng nói, sư tỷ, ta, gánh nước, ngươi vào nhà nghỉ ngơi. Cố phủ nương trực tiếp trắng ngốc tử liếc mắt một cái, ta sợ thủy không chọn tới, ngươi rớt chiến. Ngốc tử bị cố phủ nương đã kích cúi đầu, không hề hé răng. Trước kia phủ nương chưa bao giờ như vậy. Đã kích hắn, hôm nay đây là có chuyện gì đâu. Chẳng lẽ hắn tính toán đã bị nàng nhìn ra tới. Mãi cho đến buổi tối, cố phủ nương đối Kim Đông Lăng vẫn là một bộ xa cách bộ dáng. Không phải nàng không nghĩ Lý Đông Lăng, mà là sợ một cấp Đông Lăng sắc mặt tốt, Đông Lăng liền sẽ quấn lấy nàng hỏi có quan hệ động phòng sự. Lúc này cố phủ nương, cũng không biết Mị Phượng đã vì ngốc tử giảng giải cái gì là thật động phòng. Chờ đến độ Quế Hoa ngủ hạ sau, Kim Đông Lăng lại một lần lấy hết can đảm, sư tỷ, ta tưởng thật động phòng. Gì? Cố phủ nương cho rằng chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề, ta muốn thật động phòng. Ngốc tử lại lần nữa lặp lại nói, hảo a, thật động phòng đúng không? Chính ngươi chậm rãi thật động phòng. Cố phủ nương xoay người dục ra khỏi phòng. Ngốc tử cảm giác đến cố phủ nương ý tứ không phải muốn cùng hắn thật động phòng, nhưng vẫn là thử thăm dò nói một câu, sư tỷ, động phòng, ta thượng giường đất. Cố phủ nương giận, nhất định là có người cùng Đông Lăng nói gì đó, bằng không hắn sẽ không vẫn luôn thật động phòng nói. Vốn dĩ tính toán ra khỏi phòng yên lặng một chút nàng, lập tức đi ra ngoài chọn 6 cái ghế nhỏ tiến vào, ở giường đất đối diện, đem 6 cái tiểu băng ghế xếp thành một loạt. Sư tỷ, động phòng muốn ở trên giường đất, ngươi đi lên. Ngốc tử có chút lo lắng đề phòng, cứ việc Mị Phượng cổ vũ quá hắn, nhưng hắn vẫn là sẽ chột dạ. Cố phủ nương mỉm cười ngồi vào trên giường đất. Ngốc tử dị thường vui vẻ, sư tỷ, ngươi đồng ý, hảo, hảo. Vui vẻ mấy chữ còn chưa nói xuất khẩu, đã bị cố phủ nương thanh âm đánh gãy, ta sợ ngươi quá nặng, giường đất sụp. Ngươi ngủ bên kia đi, thuận tiện chỉ xếp thành một loạt 6 cái tiểu băng ghế. Đối mặt cố phủ nương mặt đen, ngốc tử không có nhắc lại ra dị nghị, mà là lập tức đi đến 6 cái tiểu băng ghế phía trước, ngoan ngoãn nằm ở mặt trên. Hồi lâu lúc sau, lâu đến cố phủ nương cho rằng ngốc tử đã ngủ. Ngốc tử bỗng nhiên mở miệng. Sư tỷ, cái kia, ta nghe nói động phòng, không phải như. Ngươi nói vậy, cố phủ nương làm bộ ngủ, không có hé răng. Không có được đến đáp lại, ngốc tử tiếp tục nói, sư tỷ, động phòng thật không phải như ngươi nói vậy. Cố phủ nương vẫn là không có đáp lại. Ngốc tử đứng dậy, ngồi ở tiểu băng ghế thượng, lại lần nữa lặp lại. Sư tỷ, ta thật sự nghe nói động phòng không phải ngươi nói được như vậy. Thật sự. Ngốc tử một lần mà lặp lại. Thẳng đến cố phủ nương lỗ tai đều phải sinh cái kén. Phải không? Ngươi nghe nói chính là loại nào? Cố phủ. Nương từ trên giường đất nhảy xuống, đi bước một tới gần ngốc tử, chụp giáo huấn người này. Gia hỏa này khi nào trở nên giống đường tăng giống nhau lải nhải. Ngốc tử từ nhỏ băng ghế thường đứng lên, có chút sợ hãi, đi bước một lui về phía sau. Đối mặt cố phủ nương từng bước ép sát. Ngốc tử định tâm thần, nhớ tới Mị Phượng nói qua nói. Ngốc tử huynh đệ, ngươi cùng cố phủ nương đã thành thân, ngươi là cái hán tử, không cần sợ đàn bà, lấy ra nam nhân khí thế tới, ngăn chặn nàng khí thế. Lại, lùi ra phía sau lưng liền sẽ dán đến trên tường đi. Ngốc tử ngẩng đầu ưỡn ngực, toát ra một câu, ta nghe nói là cái dạng này. Dừng lại lui về phía sau bước chân, nhào hướng phủ nương. Cố phủ nương vội vàng lui về phía sau. Nàng lui đến cấp, ngốc tử cùng đến càng cấp. Liền ở cố phủ nương thối lui đến giường đất chuyên thời điểm, ngốc tử đã là gần sát nàng. Lúc này đây, ngốc tử lại không chần chờ, nhẹ nhàng ôm lấy cố phủ nương. Cái này ôm tuy rằng nhẹ, lại đủ để giam cầm trụ phủ nương tay. Chân, giờ khắc này, cố phủ nương quên mất phản kháng. Cái này ôm ấp lệnh nàng cảm thấy kiên định, lưu luyến, không tha. Ở Cố Vũ Nương trong mắt, Kim Đông Lăng đầu óc không hảo xử, là yêu cầu nàng bảo hộ người. Nhưng vào lúc này, hắn cho nàng cảm giác, lại là hắn hoàn toàn có thể bảo vệ tốt nàng. Ngốc tử trên người độc hữu nam nhân hơi thở lệnh nàng từng trận choáng váng. Thừa dịp Vũ Nương không có cự tuyệt, ngốc tử hôn lên nàng, này một hôn, lại không phải chuồn chuồn lướt nước, mà là từ khẽ hôn. Nhập thâm, lúc này ngốc tử thật sâu mê thượng trên môi mềm ấm, hôn đến trời đất u ám, từ trúc trắc đến như cá gặp nước. Cố Vũ Nương quên mất hô hấp, đi theo trước mắt nam nhân chỉ dẫn, chậm rãi trầm luân. Hai người quên mất thân ở chỗ nào, hôn đến quên hết tất cả, phảng phất trên thế giới chỉ còn lại có bọn họ hai người. Liền ở bất tri bất giác trung, ngốc tử cùng Cố Vũ Nương đã song song nằm ở trên giường đất. Ngốc tử thuận thế đem trước mắt khả nhân nhi đè ở dưới thân. Cố Vũ Nương không có cự tuyệt bài xích lời nói, mà là nói ra một câu, Đông Lăng, ta xuyển khẩu khí. Kim Đông Lăng hơi hơi mỉm cười, hướng Cố Vũ Nương bên người vừa lật, cùng nàng nằm thẳng ở bên nhau. Bắt đầu giải chính mình trên người quần áo. Hiện tại hắn đã biết, nếu muốn thật động phòng, đến cởi quần áo. Đông Lăng, ngươi làm gì? Cố Vũ Nương không nghĩ tới ngốc tử bỗng nhiên sẽ cởi quần áo. Ta đổi áo ngủ. Kim Đông Lăng tùy tiện tìm một cái lý cho. Nga. Cố Vũ Nương chưa làm nghĩ nhiều. Sư tỷ, ta giúp. Ngươi đổi áo ngủ, vẫn là chính ngươi đổi. Khi nói chuyện, Đông Lăng đã đem quần áo của mình cởi, nhưng cũng không có sốt ruột mặc vào áo ngủ. Cứ việc là đêm tối, cứ việc đèn dầu đã tắt. Cố Vũ Nương vẫn là có thể nhìn đến trước mắt Tuấn Nam Hoàng Mỹ dáng người. Tuấn Mỹ ngũ quan tự không cần phải nói, hầu kết hoạt động gian mang theo nhẹ nhẹ dù hoặc, cường tráng ngực, đều bị thật sâu đánh sâu vào Cố Vũ Nương trong mắt. Ngốc tử không có chờ đến Cố Vũ Nương trả lời, nhưng chờ tới rồi Cố Vũ Nương, nuốt nước miếng thanh âm. Hắn có thể cảm giác đến Vũ Nương tưởng cùng hắn có tiến thêm một bước phát triển. Lại không đợi Cố Vũ Nương trả lời. Lại một lần hôn lên trước mắt khả nhân nhi. Cố Vũ Nương dùng sức đẩy Đông Lăng, sấn hắn không lưu ý công phu, thoát ly hắn môi, Đông Lăng, ngươi trước mặt vào áo ngủ. Quá hội lại xuyên, ta nóng quá. Kim Đông Lăng tìm lý do không nghĩ xuyên áo ngủ. Mặc vào áo ngủ như thế nào thật động phòng đâu. Không được, ngươi lại không mặc thường áo ngủ, ta liền. Không để ý tới ngươi. Cố Vũ Nương uy hiếp nói. Nàng sợ dẫn lửa thiêu thân. Cách quần áo còn có thể hảo một chút. Kim Đông Lăng nơi nào chịu nghe, trên dưới đánh giá trước mắt khả nhân nhi, lại lần nữa đem dấu môi hướng nàng môi. Lúc này đây Kim Đông Lăng dựa vào ký ức, ở Cố Vũ Nương bất tri bất giác trung, cởi bỏ nàng xiêm y. Cố Vũ Nương rốt cuộc nhịn không được ở Đông Lăng trên mặt một sờ, tay từ trên cao đi xuống. Cố Vũ Nương cảm thụ được lòng bàn tay cảm giác, ngóc tử mặt hảo nộn, nhỏ dài. Tế tay chậm rãi trượt xuống. Hảo hoạt cổ, hảo gợi cảm hầu kết. Liền ở Cố Vũ Nương tay dừng ở Đông Lăng trên mặt là lúc, Đông Lăng cặp kia đẹp bàn tay to cũng đã ở Cố Vũ Nương trên người tự do. Hai người hôn đến long trời lỡ đất, cắt cao quấn quanh, cho nhau vuốt ve lẫn nhau. Chọc đến Cố Vũ Nương kiều xuyển liên tục, không biết qua bao lâu, trên giường đất hai người phương hành quân lặng lẽ. Cố Vũ Nương không thể tưởng tượng mà nhìn chính mình phu quân Kim Đông Lăng, chính mình cứ như vậy đem. Chính mình giao đãi, thậm chí không có thể Hải Minh Sơn, không hỏi hắn muốn cái gì hứa hẹn, càng không có bất luận cái gì dự triệu. Sư tỷ, ta yêu ngươi. Kim Đông Lăng vẻ mặt nghiêm túc biểu đạt chính mình tình cảm. Cố Vũ Nương trong lòng rung lên, Đông Lăng thế nhưng ở đối nàng nói hiện đại người yêu chi gian mới có thể lời nói. Lời này nàng rất thích, nháy mắt cảm thấy hảo hạnh phúc. Hắn có thể cảm giác đến Cố Vũ Nương trong lòng suy nghĩ. Thẳng đến lúc này, hắn không thể không bội phục Mị Phượng, Mị Phượng nói nữ tử đều thích nghe nói như vậy, quả nhiên như thế. Sư tỷ, ngươi lớn lên hảo tuấn tiếu, ta thích. Sư tỷ, làn da của ngươi hảo nộn, ta thích. Sư tỷ, về sau ta sẽ đối với ngươi hảo, chỉ đối với ngươi hảo. Sư tỷ, Kim Đông Lăng từng câu nói Cố Vũ Nương thích nghe nói, Cố Vũ Nương trong lòng ấm áp. Đông Lăng, ngươi thật sự chỉ rất tốt với ta. Vạn nhất về sau có khác nữ tử cũng thích ngươi, ngươi sẽ đối nàng hảo sao? Hỏi ra lời này khi, Cố Vũ Nương có chút khinh mỉ. chính mình, thế nhưng đối chính mình như vậy không tự tin. Sư phó nói qua, ta chỉ có thể đối với ngươi hảo. Đó là sư phụ ngươi nói, không phải ngươi chân chính tưởng rất tốt với ta. Cố phủ nương có chút ăn vị. Không phải, sư phó nói như vậy, ta cũng là nghĩ như vậy, ta chỉ thích ngươi một người, chỉ ái ngươi một người. Kim Đông Lăng vội vàng làm thề trạng. Đông Lăng, ngươi biết như thế nào mới là ái một người sao? Cố phủ nương mỉm cười hỏi. Kim Đông Lăng như suy tư gì, hắn không hiểu. Nhưng là hắn có thể học, thậm chí có thể cảm giác đến phủ nương trong lòng suy nghĩ ái. Hắn không có trả lời, mà là hôn hướng cố phủ nương cái trán hoa mai vết sẹo, nháy mắt, hai người tiến vào không gian. Không đợi cố phủ nương kinh ngạc, Kim Đông Lăng đã ôm nàng tiến vào cổ đại cát, cổ đại nước ôn tuyền trì tái hiện. Kim Đông Lăng đem cố phủ nương nhẹ nhàng để vào nước suối trung. Chính mình cũng chậm rãi đến gần nước suối trung. Cố phủ nương nhìn trước mắt Kim Đông Lăng, này vẫn là nguyên lai cái. Kia ngốc tử sao? Vì cái gì giờ phút này một chút đều không giống? Lúc này Đông Lăng ánh mắt đã không phải trước kia thanh triệt thuần khiết, mà là ảm đạm không ánh sáng, phản phất ở cảnh trong mơ giống nhau. Đông Lăng, vì cái gì ánh mắt của ngươi? Cố phủ nương hỏi ra những lời này khi Kim Đông Lăng không có chút nào phản ứng, mà là lo chính mình đến giúp phủ nương rửa sạch trên người. Đông Lăng, ngươi vì cái gì không mở miệng nói chuyện đâu? Kim Đông Lăng vẫn là không có bất luận cái gì phản ứng. Hắn trước đem chính mình rửa sạch sạch sẽ, lại giúp cố phủ nương hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ sau, đem nàng ôm ra nước suối trì, phóng tới ấm trên giường ngọc. Từ tủ quần áo trung lấy ra một bộ nam nhân xiêm y, khoác ở trên người mình, lại tìm ra một bộ nữ tử xiêm y, phóng tới ấm trên giường ngọc. Cố phủ nương kinh ngạc không thôi, cổ đại các khi nào có nam nhân quần áo? Không đợi cố phủ nương kinh ngạc xong, Kim Đông Lăng ngay từ đầu giúp nàng mặc quần áo. Ta chính mình đến đây đi. Đông Lăng, cố phủ nương giục lấy quá xiêm y. Kim Đông Lăng cũng không hé răng, trên mặt cũng không có bất luận cái gì biểu tình. Nhưng chính là không đem xiêm y cấp cố phủ nương. Cố phủ nương không hề kiên trì, tùy ý hắn giúp nàng mặc quần áo. Mặc tốt xiêm y sau, Kim Đông Lăng nắm cố phủ nương tay, đi ra cổ đại cát, đi ở trong không gian. Nói cái gì cũng không nói, giống như vợ chồng chi gian hằng ngày tản bộ giống nhau, hành tẩu ở ruộng lúa mạch, hoa điền, trượt điền, cố phủ nương nhiều ít cảm giác được Đông Lăng đặc biệt. Lúc này Đông Lăng tựa như một mạc chư hồn, bất quá hắn tay là ấm áp, bằng không cố phủ nương sẽ bị dọa đến. Đông Lăng, có lẽ ngày mai tỉnh lại, ngươi căn bản không nhớ rõ hiện tại phát sinh sự. Cố phủ nương lẩm bẩm nói nhỏ. Bên cạnh Kim Đông Lăng không có hé răng, nhưng ở cố phủ nương trên môi in lại một nụ hôn. Cố phủ nương không hề rối rắm Đông Lăng biến hóa, mà là nhắm mắt lại hưởng thụ thế ngoại đào nguyên mang cho nàng cùng Đông Lăng lãng mạn. Qua hồi lâu, cố phủ nương mới không bỏ được mở miệng, Đông Lăng, chúng ta về nhà trên giường đất đi. Kim Đông Lăng không có đáp lại, nhưng nháy mắt, cố phủ nương cùng Kim Đông Lăng đã là về đến nhà trên giường đất. Sư tỷ, vừa rồi ta giống như làm một giấc mộng. Kim Đông Lăng thiên chân thanh âm truyền đến. Cố phủ nương ám tụng một hơi, cũng may Đông Lăng lại khôi phục nguyên trạng, mặc dù đầu óc không hảo xử, cũng sau một mạc chư hồn bộ dáng cường. Đông Lăng, ngươi làm một cái gì mộng? Cố phủ nương ôn nhu cười khẽ. Trải qua không gian nước suối ngâm, nàng cả người sảng khoái, không có nửa điểm mệt mỏi. Ta mơ thấy. Kim Đông Lăng lượt chừng lại đốn, mặt đỏ lên, ngượng ngùng mà nói, sư tỷ, ta bỗng nhiên quên mất. Quên mất? Cố phủ nương có nháy mắt lo lắng, Đông Lăng, ngươi có khỏe không? Chuỗi tay sờ sờ hắn cái trán. Không năng, độ ấm bình thường. Vậy ngươi còn nhớ rõ đêm nay phát sinh quá cái gì sao? Cố phủ nương thuận miệng hỏi. Nhớ rõ à? Kim Đông Lâm nghiêm trang cật cật đầu. Vậy ngươi nói đêm nay, phát sinh quá cái gì? Cố phủ nương lo lắng ngốc tử sẽ đêm nay thượng sự quên đến không còn một mảnh. Quên không gian sự cũng liền thôi, nếu là đã quên hai người bọn họ đã thật động phòng sự, nên làm cái gì bây giờ? Trong bóng đêm, Kim Đông Lăng ngốc manh đáng yêu cười, sư tỷ, ta nhớ rõ ta đã làm cái gì nga, ta sẽ phụ trách. Mị Phượng đối hắn nói qua, thật động phòng sau, muốn phụ trách đến cùng. Cũng may ngốc tử nhớ rõ đêm nay phát sinh sự. Ngốc tử biết phụ trách nhiệm, cố phủ nương có chút không thể tin được chính mình lỗ tai. Tối nay, Ngốc Tử nói được lời nói đều ra ngoài nàng dự kiến. Chừa vào Ngốc Tử tính cách không có khả năng nói ra như vậy, Thảo nữ tử niềm vui nói. Cố Phủ Nương cố ý hỏi, Đông Lăng, là ai dạy ngươi nói như vậy? Ngươi muốn nói lời nói thật nga. Kim Đông Lăng ở Mỹ Phượng cùng Cố Phủ Nương chi gian lựa chọn, cuối cùng vẫn là lựa chọn nghe Cố Phủ Nương nói, sư tỷ, là Mỹ Phượng dạy cho ta nói nga. Quả nhiên là hắn. Cố Phủ Nương tức giận đến ngứa răng, trách. Không được hôm nay Đông Lăng bỗng nhiên biết như thế nào thật động phòng, thì ra là thế. Chờ có cơ hội, nàng nhất định phải cùng Mỹ Phượng tính này bút trướng. Sư tỷ, ngươi không cần tìm Mỹ Phượng tính sổ. Kim Đông Lăng cảm giác đến Cố Phủ Nương trong lòng suy nghĩ sao, lập tức thế Mỹ Phượng cầu tình. Hắn đem ngươi dạy hư, ta vì cái gì không tìm hắn tính sổ. Đông Lăng càng thế Mỹ Phượng nói tốt, Cố Phủ Nương càng sinh khí. Sư tỷ, hắn không có dạy hư ta, hơn nữa ta biết, ta vừa rồi làm như. Vậy, ngươi cũng là thích. Kim Đông Lăng khó được như vậy tranh luận. Bị Ngốc Tử vạch trần tâm sự, Cố Phủ Nương lập tức đỏ bừng mặt, giơ lên tay triều Kim Đông Lăng trên người tấu đi, ngươi lại không phải ta, ngươi như thế nào biết ta là thích. Ta nói cho ngươi, ta không thích, về sau không chuẩn đối với ta như vậy, vừa rồi đau quá. Ô, Cố Phủ Nương khóc lên. Kim Đông Lăng lập tức hoảng sợ, sư tỷ, ngươi đừng khóc, đều cho ta, Mỹ Phượng nói qua, thật động phòng về sau, sẽ, không bao giờ nữa sẽ đâu. Ta biết ngươi thích, ta có thể cảm giác đến ngươi trong lòng suy nghĩ. Ngươi cảm giác không đúng, ngươi cảm giác một bên tình nguyện, ta chính là không thích, Cố Phủ Nương giận dỗi mà nói. Như vậy nhiều lời ngon tiếng ngọt, nguyên lai đều là biểu hiện giả dối, đều không phải phát ra từ Ngốc Tử bản tâm. Sư tỷ, những cái đó lời ngon tiếng ngọt đều là phát ra từ ta bản tâm, thật sự. Kim Đông Lăng vội vàng nói. Thật vậy chăng? Cố Phủ Nương đình chỉ rơi lệ, vậy ngươi lại nói vài câu, nhưng nhất định là chính ngươi nghĩ ra được dễ nghe lời nói. Kim Đông Lăng trầm tư suy nghĩ, hồi lâu lúc sau, rốt cuộc mở miệng. Sư tỷ, ta yêu ngươi. Ta chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau, vĩnh viễn không chia lìa. Cố Phủ Nương trong lòng ấm áp. Đông Lăng đầu óc không hảo xử, có thể nói ra những lời này, đã thuộc không dễ. Trải qua vô cớ gây rối sau, nàng bỗng nhiên minh bạch, mặc kệ Đông Lăng chính mình tưởng nói, vẫn là người khác dạy cho hắn nói, ở nàng nghe tới, đều là như vậy dễ nghe, ấm áp, hạnh phúc. Sư tỷ, ngươi không tức giận. Về sau ta nhất định sẽ không lại làm đau ngươi. Kim Đông Lăng nói được nghiêm túc. Thanh triệt trong ánh mắt, còn mang theo một tia thương tiếc chi tình. Mặc dù trời tối, Cố Phủ Nương giống nhau có thể bắt giữ đến. Đông Lăng chính là như vậy, nếu nói Kim Đông Lăng duy nhất không hoàn mỹ, đó chính là đầu óc không hảo xử. Mặc dù đầu óc không hảo xử, nhưng trên người cái loại này sinh ra đã có sẵn khí chất, vẫn là dễ dàng bắt. Được Cố Phủ Nương tâm. Cố Phủ Nương quyết định, về sau nàng chỉ cần đi theo chính mình tâm. Không hề suy xét cái gì có trở về hay không hiện đại sự, nắm chắc dễ làm trước hạnh phúc, mới là chính đạo. Đông Lăng, chúng ta nghỉ ngơi đi. Lúc này Cố Phủ Nương đã không có ngày thường cường hãn, chỉ có đối Đông Lăng không muốn xa rời. Hảo! Kim Đông Lăng gật gật đầu. Kỳ thật hắn còn tưởng lại đến vài lần, chính là vị Phủ Nương suy nghĩ, hắn ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Cố Phủ Nương ở Ngốc Tử trong lòng, ngực bình yên đi vào giấc ngủ. Nằm ở nàng bên cạnh Ngốc Tử vẻ mặt hạnh phúc. Hôm sau Cố Phủ Nương như cũ là trời chưa sáng, tiến không gian, đi thủy huyện đưa hóa, lúc sau lại nhanh chóng phản hồi. Chờ nàng về đến nhà trên giường đất sau, người trong nhà đều không có tỉnh lại. Nàng lại lần nữa nằm hồi trên giường đất. Kim Đông Lăng một cái xoay người, cùng nàng mặt đối mặt. Sư tỷ, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Đối mặt Ngốc Tử này đột nhiên hỏi chuyện. Cố Phủ Nương có nháy mắt chần chờ, là trả lời. Vẫn là không trả lời. Có lẽ Ngốc Tử nói mớ đâu. Cố Phủ Nương không có hé răng, nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Sư tỷ, ta biết ngươi tỉnh, ngươi ở giả bộ ngủ. Kim Đông Lăng vươn một cái ngón tay, nhẹ nhàng điểm Cố Phủ Nương cái trán. Cố Phủ Nương vẫn là không hé răng. Sư tỷ, ngươi cùng ta nói đi, ta sẽ không nói cho người khác. Cố Phủ Nương rốt cuộc trang không đi xuống. Mở to mắt, chỉ thấy Ngốc Tử đang xem nàng. Ngốc Tử trong mắt xẹt qua một tia thâm tình. nếu là chỉ xem này một tia thâm tình, cố phụ nương sẽ cho rằng ngốc tử không hề ngốc, chính là bất quá giây lát gian, ngốc tử đôi mắt lại lần nữa khôi phục đến thanh triệt sáng ngời trạng thái. Đông Lăng, ta vừa rồi trộm đi ra ngoài một chuyến, ngươi muốn bảo mật nga, còn có, hai ta chi gian sự, ngươi cũng muốn bảo mật, ngàn vạn không cần nói cho người khác. Cố phụ nương nói xong, vương ngón út ý bảo Kim Đông Lăng cùng nàng ngoéo tay. Kim Đông Lăng lập tức vương chính mình ngón út câu lấy nàng ngón út, ngoéo tay, ngoéo tay. 100 năm không được biến. Ngay sau đó còn nói thêm, sư tỷ, về sau ngươi lại trộm chuồng ra đi khi, mang lên ta được không? Hảo! Cố phụ nương hơi hơi mỉm cười. Nếu ngốc tử có thể tiến không gian, vào không gian sau, cũng không nhớ rõ chính mình từng vào không gian. Nàng vừa lúc có thể bắt lấy điểm này, đến lúc đó đem Đông Lăng đặt ở trong không gian, chỉ cần chưa bao giờ tới các cửa sổ có thể nhìn đến nàng, ngốc tử liền sẽ cho rằng là cùng nàng ở bên nhau. Thang, thang, có cỏ la thanh, âm, cố gia thôn các thôn dân, 15 phút sau, đều đi thôn đầu tập hợp, thôn trưởng có chuyện muốn nói, sáng sớm như thế nào liền đi thôn đầu tập hợp đâu. Cố phủ nương nghi hoặc khó hiểu. Ngốc tử bỗng nhiên toát ra một câu, Bắc Lộc Quốc muốn cùng Đông Lăng Quốc khai chiến. Ngốc tử nói xong câu đó sau, phản phất không có bất luận cái gì cảm giác, giống như là thuận miệng vừa nói. Nhưng nghe ở cố phủ nương lỗ tai, lại là cả kinh. Muốn khai chiến, chịu khổ còn không phải bình thường bá. Tánh, không rảnh lo lại ôm tồn một chút, cố phủ nương vội vàng đứng dậy. Đông Lăng, sự tình giống như có chút không ổn, ngươi chạy nhanh rời giường. Sau đó đem Mỹ Phượng hô qua tới. Nói xong, nàng nhảy xuống giường, chạy hướng Đỗ Quế Hoa kia phòng. Đỗ Quế Hoa đã làm mặc tốt quần áo. Nương, lúc này đây thôn trưởng tập hợp chúng ta dạy bảo, có khả năng giữ nhiều lành ít, chúng ta vẫn là rời đi cố gia thôn thì tốt hơn. Cố phủ nương cố tình hạ giọng. Đỗ Quế Hoa cả kinh, phủ nương, ngươi như thế nào? Sẽ nói như vậy. Lúc trước Bắc Lộc Quốc chiếm lĩnh Lộ Thành khi, ta đều không có đào tẩu, huống chi hiện tại đâu, ta không đi. Nương, hiện tại không đi, có khả năng chúng ta liền mệnh đều phải ném. Cố phủ nương có một loại dự cảm bất hảo. Vừa rồi đi thủy huyện khi, nàng dáng vẻ vội vàng, căn bản không có chú ý tới thủy huyện cùng thường lui tới có cái gì bất đồng. Nhưng ngốc tử nói, nàng không thể không tin. Ngốc tử có pháp lực, đồng dạng sẽ có biết trước năng lực. Khi nói chuyện, Mị Phượng đã là vào nhà. Trêu chọc nói, ngốc tử huynh đệ, tối hôm qua thượng không mệt đi. Sáng nay thượng chúng ta ăn cái gì? Cố phụ nương trắng Mị Phượng liếc mắt một cái, không rảnh lo cùng hắn thanh toán phía trước nợ cũ, đều lửa xém lông mày, còn nghĩ ăn cơm sáng. Như thế nào lửa xém lông mày? Còn không phải là sáng sớm gõ la thanh sao? Ta cùng Đông Lăng là Bắc Lộc Quốc thân phận. Căn bản không cần đi tham gia cái gì thôn trưởng đại hội. Mị Phượng tiêu sái vung tay áo, hướng phòng khách tiểu băng. Ghế thượng ngồi xuống. Cố phủ nương bất đắc chỉ mà lắc đầu, Mị đại hiệp. Sáng nay thượng Đông Lăng nói, Bắc Lộc Quốc cùng Đông Lăng Quốc muốn khai chiến. Khai liền khai đi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Mị Phượng nói xong lời này, lập tức che miệng lại. Không đúng, không đúng, muốn khai chiến, lại tập hợp trong thôn bá tánh. Đây là muốn bắt các bá tánh tế thành sao? Hắn từng thu được quá tin tức, Đông Lăng Quốc âm thầm khống chế Bắc Lộc Quốc xếp vào ở Đông Lăng Quốc gian tế cùng đại. Thần, lệnh Bắc Lộc Quốc được giả quân tình. Đông Lăng Quốc hoàng đế tuy rằng ngu ngốc, nhưng có nhiếp chính vương tòa trấn, hiện tại có một phen muốn đoạt hồi Lộ Thành nhiệt huyết. Bắc Lộc Quốc hoàng đế tức giận. Đây là muốn ương cập bá tánh tiết tấu a, vừa nghe đến tế thành hai chữ. Cố phủ nương vừa rồi hiện lên không hảo dự cảm lại lần nữa xuất hiện. Mị Phượng, không tốt, Bắc Lộc Quốc hoàng đế có khả năng thật muốn làm như vậy. Chúng ta không thể xem này đó vô tội bá tánh chết thảm. Cố phủ, nương muốn trước dàn xếp hảo Đỗ Quế Hoa, bằng không nàng vô pháp thi triển quyền cước. Mị Phượng như suy tư gì, Đỗ Quế Hoa cũng mừng tỉnh đại ngộ. Kim Đông Lăng một bộ ngây thơ mờ mịt. Cố phủ nương nói tiếp. Mị Phượng, ta hiện tại nếu muốn biện pháp đem ta nương đưa ra Lộ Thành, sau đó lại trở về cùng ngươi hội hợp, cùng nhau giải cứu Lộ Thành bá tánh. Không, Đỗ Quế Hoa một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, phủ nương, ta sẽ không đi trước, ta muốn cùng Lộ Thành bá tánh cùng tồn vong. Nếu không phải hiện tại loại tình huống này, có lẽ nàng còn sẽ suy xét vị phụ nương rời đi lộ thành, nhưng hiện tại loại tình huống này, nàng liền suy xét đều không cần suy xét, cần thiết lưu lại. Cố phụ nương kinh hãi. Nương, ngươi lại không phải lộ thành quan phụ mẫu, càng không phải thủ thành tướng lãnh, ngươi chỉ là một cái phụ nhân, bình thường bá tánh, hiện tại bảo mệnh quan trọng. Mị Phượng một bộ ngươi không biết nhưng ta biết đến bộ dáng, được rồi, phụ nương, ngươi không biết con mẹ ngươi thân phận, nhưng ta biết, nàng sẽ không đi. Ta nương cái gì thân phận? Cố phụ nương nhìn nhìn Mị Phượng, lại nhìn phía Đỗ Quế Hoa. Mị Phượng không có đáp lại. Đỗ Quế Hoa lộ ra từ mẫu tươi cười, phụ nương, chờ về sau có cơ hội lại nói cho ngươi. Hiện tại thời gian cấp bách, Mị Đại Hiệp biết võ công, phiền toái hắn mang theo ngươi cùng Đông Lăng rời đi. Nói xong, lại triều Mị Phượng nói, Mị Đại Hiệp, phiền toái ngươi. Mị Phượng lắc đầu, các ngươi hai mẹ con đều đủ số, một cái kiên quyết. Không đi, một cái lại không cần phải ta đưa ra đi, Đông Lăng là Bắc Lộc quốc nhân thân phân, càng không cần phải ta. Như thế ta nhưng thật ra rơi vào một thân nhẹ nhàng. Mị Đại Hiệp, ngươi lời này ý tứ là, Đỗ Quế Hoa có chút không rõ. Kiên quyết không đi người là chỉ nàng, chính là phủ nương ra khỏi thành vì cái gì không cần phải Mị Phượng đưa đâu. Cố phủ nương dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn Mị Phượng liếc mắt một cái. Mị Phượng không có phát ra âm thanh, nhưng miệng lại lúc đóng lúc mở. Đó là môi ngữ, cố phủ nương có thể đọc hiểu. Mị Phượng đang nói, thần bí như tiên nữ nếu cô nương thế nhưng là ngươi. Cố phủ nương còn không có tới kinh ngạc Mị Phượng, như thế nào biết được thân phận của nàng, thôn trưởng người đã tới gõ cửa thúc giục. Chạy nhanh đi thôn đầu tập hợp, lại bất quá đi, đã trái với thôn quy luận xử. Chúng ta lập tức liền đi. Đỗ Quế Hoa hướng ngoài cửa hôn một tiếng. Thúc giục người được đến đáp lại sau rời đi. Đỗ Quế Hoa muốn đi. Cố phủ nương nắm chặt tay nàng, thấp. Giọng nói, nương, ngài vẫn là ra khỏi thành đi. Đỗ Quế Hoa kiên định mà lắc đầu. Đỗ Quế Hoa không chịu đi, cố phủ nương càng sẽ không đi. Hảo, nương, ta bồi ngài qua đi. Không, phủ nương ngươi đi mau. Tuy rằng ta không biết Mị Đại Hiệp vì cái gì như vậy nói, nhưng ta biết ngươi nhất định có ra khỏi thành biện pháp. Trong khoảng thời gian này, Đỗ Quế Hoa có thể nhìn đến nhà mình khuê nữ biến hóa. Phụ nương đã không phải nguyên lai hoàng mao nha đầu. Nương, ta trước bồi ngài qua đi, ta nghĩ. Ra thành nói, tùy thời đều có thể ra khỏi thành. Tuy rằng Đỗ Quế Hoa giấu giếm cố phụ nương một ít việc, nhưng cố phụ nương thập phần lý giải Đỗ Quế Hoa giấu giếm. Tính, đừng ở chỗ này trình diễn mẹ con tình thâm, ta cùng Đông Lăng đều bồi ngươi hai đi một chuyến. Mị Phượng trong giọng nói mang theo không kiên nhẫn. Nhưng trong mắt lại không có không kiên nhẫn chi ý, cố phụ nương biết Mị Phượng là miệng dao găm tâm đậu hũ. Hiện tại nàng bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận chính mình cái kia nếu, cô nương thân phận vì cái gì sẽ bại lộ, có khả năng là bởi vì nàng chức chư vũ văn truyền tin cấp nhiếp chính vương, sự lộ ra dấu vết để lại bị Mị Phượng tìm được. Mị Phượng sở chỉ tìm được có lẽ là bởi vì hắn cũng đi đưa tin đi. Kim Đông Lăng cũng không có lại hé răng. Mà là đi theo phủ nương bọn họ cùng nhau đi hướng thôn đầu. Tới gần thôn đầu thời điểm, Kim Đông Lăng bỗng nhiên lại tới nửa một câu, bọn họ sẽ dùng xích sắt khóa trụ nương. Cái gì? Cố phủ nương không cho phép xuất hiện loại tình huống này. Nếu là bọn họ dám như vậy, nàng không ngại Ninh Hà An đạt đầu. Đỗ Quế Hoa không hề sợ hãi, phủ nương không có việc gì, quá hội bọn họ như thế nào đối những người khác. Tự nhiên cũng sẽ như thế nào đối ta. Đến nỗi ngươi, là Đông Lăng tức phụ, An Đạt hẳn là sẽ không đem ngươi như thế nào. Cố phủ nương không sợ chính mình chịu khổ, nhưng nàng sợ Đỗ Quế Hoa chịu khổ. Nương, ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn làm như vậy? Đỗ Quế Hoa hơi hơi mỉm cười, bởi vì nương ở Lộ Thành sống lâu. Gần 17 năm, nương phát quá thề độc, nếu là có một ngày Lộ Thành bá tánh tao ương, liền phải cùng bọn họ cùng tồn vong. Mặc dù ngày này đã đến khi ta không có ở Lộ Thành Trung, cũng muốn gấp trở về cùng Lộ Thành bá tánh cùng tồn vong. Nương, ngài như thế nào sẽ phát như vậy thề độc? Này rốt cuộc là vì cái gì đâu? Cố phủ nương vẻ mặt khó hiểu. Đỗ Quế Hoa không hề hé răng. Cố phủ nương chuyển hướng Mị Phượng, hy vọng hắn có thể giải thích nghi hoặc. Mị Phượng lắc đầu, vẫn là chờ ngươi mẫu. Thân khẩu nói cho ngươi đi. Cố phủ nương vẻ mặt không thể tin tưởng, này vẫn là cái kia đã từng mềm yếu nhát can nương sao? Này vẫn là vì tránh né người khác chê cười mà không dám xuyên bộ đồ mới nương sao? Vì cái gì tới rồi cùng lộ thành cùng tồn vong chuyện này thường, như thế kiên định, còn không có tới kịp tiếp tục tưởng đi xuống, đã là đi vào thôn đầu. An Đạt đang đứng ở thôn đầu trên một cục đá lớn, hướng về phía Ngưu quản sự hô, Ngưu quản sự, chạy nhanh điểm điểm nhân số, nhìn xem đều. Đến đông đủ sao? Ngưu quản sự cùng phía sau cả sai vặt, vội vàng điểm người. Đều đến đông đủ. An Đạt vừa nghe đến lời này, lập tức lên tiếng. Hôm nay triệu tập đại gia lại đây, là có một kiện đại hỷ sự công bố, chúng ta bắt Lộc Quốc Hoàng thượng, ngự tứ cấp cố gia thôn thôn dân mỗi người một chén nước suối. Các thôn dân nghị luận sôi nổi. Không biết là ai đi đầu quỳ xuống, trong miệng hô, tạ Hoàng thượng Long Ân. Mặt khác thôn dân rải rác mà quỳ trên mặt đất, đi theo hô, tạ Hoàng thượng Long Ân, cũng có chút chưa kịp quỳ xuống, An Đạt cũng không trách tội bọn họ. Mà là nhanh chóng vẫy vẫy tay, nơi này có chén, mỗi người lại đây lãnh một chén, đừng vội uống, một hồi chờ ta mệnh lệnh, ta một tiếng mệnh hạ, đoàn người lại một khối uống, lấy này tới biểu đạt đối đương kim hoàng thượng kính ý. Cố phủ nương cười lạnh, An Đạt thật đúng là biết ăn nói. Nàng có thể cảm giác đến An Đạt trong lòng suy nghĩ, này cái gọi là nước suối có mông hẳn dược, uống thượng liền sẽ hôn mê qua đi. Ngư quản sự mang theo vài người tiếp đón các thôn dân xếp hàng lấy chén, chờ tiếp nước suối. Một đám tới, không nóng nảy, mọi người đều có. Có hảo chút thôn dân vừa nghe là hoàng thượng ngự tứ, gấp không chờ nổi mà tưởng vào tay nước suối, nhưng ngại với ngư quản sự cảnh cáo, không dám lỗ mãng. Cố phủ nương mắt lạnh nhìn này hết thảy. Các thôn dân như thế tín nhiệm Bắc Lộc Quốc Hoàng đế, chính là Bắc Lộc Quốc Hoàng đế lại như thế đối đãi bọn họ. Có lẽ trải qua chuyện này, nguyên lộ thành bá, tánh hẳn là sẽ đối Bắc Lộc Quốc Hoàng đế hết hy vọng đi. An Đạt nhìn liếc mắt một cái cố phủ nương bên người Mỹ Phượng cùng Kim Đông Lăng, triều ngư quản sự vẫy tay một cái. Ngư quản sự Ma Lưu chạy đến An Đạt bên cạnh. An Đạt đối với ngư quản sự thì thầm một phen. Cố phủ nương nghe được rõ ràng, chỉ là làm bộ không biết. Nàng đang đợi nương uống mông hẳn dược, chỉ cần một hôn mê. Nàng mới sẽ không quản nương hay không muốn cùng lộ thành bá tánh cùng tồn vong, trước đem nương đưa ra lộ thành. Lại nói, Mị Phượng dùng nội lực truyền âm, nói cho cố phủ nương, nhân lúc còn sớm đánh mất cứu ngươi nương ra lộ thành ý tưởng, nếu là lúc này ngươi đem ngươi nương làm ra lộ thành, nàng tỉnh lại sau, chỉ có thể tự sát. Đừng quên, nàng phát quá thề độc. Ngươi không rõ ràng lắm này trong đó việc, vẫn là không cần hạt trộn lẫn. Cố phủ nương tàn nhẫn trừng Mị Phượng liếc mắt một cái, phản phất đang nói, đây là ta nương, không phải ngươi nương, ngươi đương nhiên sẽ không trộn lẫn. Ngưu quản sự đi. Đến cố phủ nương trước mặt, Kim phu nhân, ngài phu quân là Bắc Lộc Quốc người, hoàng thượng đặc biệt thuyết minh quá, giống ngươi loại tình huống này, là không thể hưởng thụ ngự tứ nước suối, vừa rồi thôn trưởng đại nhân lên tiếng, làm ngươi cùng Kim gia, còn có vị này Mị gia, trước về nhà. Về nhà. Về nhà cũng hảo. Như vậy càng có lợi cho hành sự. Cố phủ nương cật cật đầu, chạy đến Đỗ Quế Hoa bên người dặn dò nói mấy câu, mang theo Kim Đông Lăng cùng Mỹ Phượng rời đi. Cố phủ nương cơ hồ là một. Đừng chạy mau về nhà. Kim Đông Lăng cùng Mỹ Phượng theo sát sau đó. Một hồi về đến nhà trung, cố phủ nương lập tức hỏi Mỹ Phượng, phiền toái ngươi nói cho ta, có quan hệ ta nương cùng ta bà ngoại gia sự. Lúc trước vô vi vô pháp mở miệng nói cho nàng này đó. Thế cho nên đến bây giờ nàng còn không biết này trong đó ngọn nguồn. Mị Phượng thở dài một hơi, hảo, nhưng ta muốn xác nhận một chút, ngươi rốt cuộc có phải hay không nếu cô nương. Cố phủ nương đạm nhiên cười, ta cũng tưởng xác nhận một chút, ngươi có phải hay không lệnh các quốc gia quân chủ đều đau đầu ám minh minh chủ. Mị Phượng ha hả cười khẽ, là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Ngươi này hỏi một đằng trả lời một nẻo bản lĩnh nhưng thật ra tăng trưởng. Cố phủ nương không tính toán tiếp tục truy vấn, việc cấp bách, nàng phải biết rằng nàng nương trước kia sự. Nếu ngươi có thể chứng minh ngươi là nếu cô nương, ta liền nói cho ngươi. Mị Phượng đôi tay ôm với trước ngực, hướng khung cửa thượng dựa, một bộ, lười biếng bộ dáng. Nếu cô nương, Kim Đông Lăng vẻ mặt nghi hoặc, chờ cố phủ nương trước mặt, Mị Phượng, ta nương tử kêu cố phủ nương. không phải cái gì nếu cô nương, ngươi không chuẩn khi dễ ta nương tử. Ta nương tử làm ngươi nói, ngươi liền nhanh lên nói cho nàng a. Mị Phượng trắng ngốc tử liếc mắt một cái, ngốc tử huynh đệ, ta hiện tại đang cùng cố vũ nương nói chuyện, phiền toái ngươi không cần xen mồm. Ngươi rốt cuộc cáo không nói cho ta nương tử. Kim Đông Lăng có chút sốt ruột mà, chỉ Mị Phượng. Ngốc tử không thể gặp phụ nương không cao hứng, càng không thể gặp phụ nương có cái gì nguyện vọng thực hiện không được. Mị Phượng không để ý đến ngốc tử. Nhưng ngốc tử kế tiếp nói, hoàn toàn sợ ngay người Mị Phượng, đương nhiên, cũng sợ ngay người cố phụ nương. Mị Đại Hiệp, ngươi đi vào nhà ta Đông Lăng bên người, cố phụ nương bước vào ngạch cửa, Kim Đông Lăng đi theo vào nhà, mỗi người tìm một cái tiểu băng ghế ngồi xuống. Này ngốc tử không thể khen càng ngốc. Mị Phượng lắc lắc đầu, xem ta này ngốc tử huynh đệ, lại bắt đầu ngớ ngẩn. Vẫn là thôi đi, không cần ngươi cùng ta trở về đương các chủ, ngươi vẫn là ở cố gia thôn hảo hảo đương ngươi bình dân bá tánh đi. Phụ nương, Mị Phượng, hai ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Cứ việc có quan hệ Đỗ Quế Hoa những cái đó sự xuất từ miệng của hắn, nhưng hắn căn bản không rõ chính mình nói chút cái gì. Kim Đông Lăng có chút không hiểu được Mị Phượng cùng phụ nương lời nói. Lúc này mới giống nếu cô nương phong cách. Sao? Mị Phượng không hề là một bộ lười biến bộ dáng, mà là một cái lắc mình vào nhà. Là ta lại như thế nào? Cố phủ nương không hề phủ nhận. Nếu cô, tên này cố phủ nương là nghĩ như thế nào ra tới? Thật là cười đến bụng đau. Mị Phượng ha hả cười không ngừng. Ta đều thừa nhận chính mình thân phận, ngươi hay không cũng nên thừa nhận thân phận của ngươi. Nếu cô nương, nếu cố. Không đợi Kim Đông Lăng nói chuyện, cố phụ nương trừng mắt nhìn Mị Phượng liếc mắt một cái, chèn trước nói, đại, minh chủ, ngươi rốt cuộc thừa nhận chính mình thân phận. Mị Phượng trong mắt xẹt qua một mạt kính ý, ngốc tử huynh đệ, ngươi so với ta ám minh trung tình báo các chủ còn muốn anh minh, dứt khoát ngươi đi theo ta trở về đương các chủ đi. Kim Đông Lăng cười hắc hắc, khờ dại nói, Mị Phượng, ta biết ngươi là ám minh chủ. Ngốc tử huynh đệ, ngươi là thật khờ vẫn là giả ngốc. So với ta biết đến còn muốn kỹ càng tỉ mỉ. Kim Đông Lăng sau khi nói xong, Mị Phượng dùng không thể tin tưởng. Ánh mắt nhìn hắn. Cố phủ nương chưa từng nghĩ tới chính mình ông ngoại cùng bà ngoại đã từng có như vậy. Hiển hách địa vị, trách không được nương vẫn luôn giấu giếm. Hiện giờ biết bọn họ vị trí nơi, nhất định phải nghĩ cách làm cho bọn họ danh chính ngôn thuận mà về kinh đô. Nhiếp chính vương Vũ Văn Khanh nhiều lần thượng gián, hy vọng hoàng thượng có thể đặc xá Đỗ đại tướng quân bọn họ tội danh, nhưng hoàng thượng trước sau lấy nếu là như thế, có nhục tiên hoàng nổi danh vì từ cự tuyệt. Sau lại, Vũ Văn Bá Băng Hà, con hắn kế vị, cũng chính là Đông Lăng quốc hiện tại hoàng đế. Lại hạ một đạo thánh chỉ, không chuẩn Đỗ Quế Hoa cùng Đỗ cha người lén cặp mặt, nếu không lấy tội khi quân luận xử. Ở Vũ Văn Bá nhìn đến Đỗ Quế Hoa, cam tâm gả cho bình dân bá tánh sinh hoạt sau, lại hơn nữa bách với Vũ Văn Khanh cùng trong triều đại thần áp lực, không có lại tiếp tục thực thi giết chết nàng kế hoạch. Cứ như vậy, Đỗ Quế Hoa cô đơn đơn xuất giá. Đáng tiếc mà là, Đỗ Quế Hoa cha mẹ còn không có tới. Kịp tận mắt nhìn thấy nàng xuất giá, đã là bị Vũ Văn Bá hạ chỉ tức khắc đi trước Hải Thành, nếu có trì hoãn, giết không tha. Tĩnh Lan công chúa cùng Đỗ đại tướng quân không chịu thật sự mưu nghịch, hoàng đế đối bọn họ bất nhân, nhưng bọn hắn không thể bất nghĩa. Vì làm Vũ Văn Bá hoàn toàn từ bỏ đối phó bọn họ nữ nhi, liền đem nữ nhi tên sửa vì Đỗ Quế Hoa, cũng làm nàng gả cho một cái bình dân bá tánh, cũng chính là cố phủ nương gia. Này tương đương với trên danh nghĩa Tĩnh Lan công chúa vẫn là có đất phong, nhưng thực chất thượng Vũ Văn Bá biến tướng muốn Tĩnh Lan công chúa đất phong. Vũ Văn Bá cuối cùng đồng ý Tĩnh Lan công chúa đi Hải Thành, nhưng điều kiện là, Tĩnh Lan công chúa đất phong mỗi năm đoạt được thu vào muốn toàn bộ nộp lên, trên quốc khố. Nhưng Tĩnh Lan công chúa khăng khăng bồi phu quân đi Hải Thành. Lúc ấy Vũ Văn Bá hạ chỉ, Tĩnh Lan công chúa có thể không đi Hải Thành, lưu tại Kinh Đô. Ở Đỗ Quế Hoa phát hạ độc thề sau, Vũ Văn Bá đồng dạng không có buông tha Đỗ tướng. Quân phủ, tìm cái mưu nghịch tội danh. Đem Đỗ tướng quân phủ mọi người xung quân đến Đông Lăng quốc, nhất phía đông đất cằn sỏi đá Hải Thành. Vũ Văn Bá ước nguyện ban đầu là muốn đem Đỗ Cận sống vây ở Lộ Thành phạm vi, chờ lại tìm một lần binh biến cơ hội, hợp lý mà làm đổ cận sống cùng Lộ Thành bá tánh cùng tồn vong. Cái này thề độc nội dung chính là, đổ cận sống muốn cùng Lộ Thành bá tánh cùng tồn vong, nếu không đổ gia trên dưới tất cả mọi người không chết tử tế được. Nhưng ngay lúc đó hoàng đế Phủ Văn Bá cũng chính là hiện tại Đông Lăng quốc hoàng đế Phù Hoàng, cũng không yên tâm, mà là bức bách đổ cận sống lấy đổ phủ mọi người tánh mạng phát hạ độc thề. Cuối cùng, đổ đại tướng quân cùng Tĩnh Lăng công chúa suy nghĩ một cái biện pháp, giả ý đem đổ cận sống trục xuất tướng quân phủ, đoạn tuyệt mẹ con quan hệ. Như vậy mới tạm thời giữ được đổ Quế Hoa tánh mạng. Phủ Văn Bá là một cái làm chuyện xấu, không muốn lưu hư danh hoàng đế. Năm đó vì giữ được đổ cận sống tánh mạng, Tĩnh Lăng công chúa từng thượng thư tự nguyện trả lại đất phong, nhưng Phủ Văn Bá lấy tiên hoàng thánh chỉ vì từ, kiên quyết không đồng ý. Vì thế, đổ cận sống nghênh đón một cái lại một cái ác mộng. Đối mặt một lần lại một lần nguy hiểm, sinh sôi từ một cái kiêu ngạo tự tin tướng quân phủ đại tiểu thư biến, thành một cái nhát gan sợ phiền phức mềm yếu nữ tử. Hắn không thể trực tiếp giết chết cùng cha khác mẹ mùi mùi Tĩnh Lăng công chúa, lại đánh lên đất phong người thừa kế đổ cận sống chủ ý, Phủ Văn Bá từng tại. Tiên hoàng trước mặt lập hạ thề độc tuyệt không làm tàn hại thủ túc sự tình. Càng không thể thu hồi Tĩnh Lăng công chúa đất phong, hắn chỉ có thể biến tướng đoạt lấy. Đất phong giàu có và đông đúc, lại có tay cầm binh quyền phu quân, Phủ Văn Bá thập phần kiên kỵ Tĩnh Lăng công chúa thế lực. Phủ Văn Bá đăng cơ sau chuyện thứ nhất, đó là bắt đầu kế hoạch biến tướng cướp đi Tĩnh Lăng công chúa đất phong. Nhưng mà, sao lại tiên hoàng qua đời, Phủ Văn Bá đăng cơ? Nàng còn có uy phủ cha cùng làm người, kính ngưỡng mẫu thân. Khi đó Đỗ Quế Hoa còn không gọi Đỗ Quế Hoa, mà là kêu Đỗ Cận Sống, có một cái lệnh người hâm mộ thân phận, hoàng thượng sủng ái nhất ngoại tôn nữ. Bà ngoại là tiên hoàng thích nhất Tĩnh Lăng công chúa, năm đó Tĩnh Lăng công chúa xuất giá khi tiên hoàng đem Đông Lăng quốc, nhất giàu có và đông đúc ba cái thành trì làm đất phong ban cho nàng. Hơn nữa ban hạ thánh chỉ, từ Tĩnh Lăng công chúa cái thứ nhất nữ nhi tới kế thừa này đó đất phong. Ngốc tự nói rất nhiều, cố phụ nương rốt. Cuộc minh bạch Đỗ Quế Hoa vì cái gì muốn cùng Lộ Thành cùng tồn vong, vì cái gì sẽ phát hạ độc thề. Nói xong câu đó, ngốc tự giống như bối thư giống nhau, nhanh chóng nói, 17 năm trước, nương thiếu chút nữa bị người lạc chết, may mắn chúng ta cửu cửu cùng ngoại tổ kịp thời đuổi tới, cứu nàng. Nàng tuy thân là nữ tử, lại là tiên hoàng chỉ định Tĩnh Lăng công chúa đất phong duy nhất người thừa kế. Cũng đúng là bởi vì cái này người thừa kế thân phận, khiến nàng liên tiếp lâm vào nguy hiểm. Bên trong, Mị Phượng ngươi không nói cho Phủ Nương, đúng không? Ta đây tới cùng Phủ Nương nói,